Chương 237, lại thăm trợ quỷ, 1, chương 237, lại thăm trợ quỷ, 1, Trần Linh Ẩn sau khi giới thiệu, Dư Hiểu mới hiểu được bạt là một loại như thế nào tồn tại. Trước mắt Trần Linh Ẩn trong tay phẩm chất cao nhất cương thi là một bộ kim giáp thi vương. Đây là Trần Linh Ẩn tham dự một cái khác quỷ cảnh thăm dò quá trình bên trong, từ tòa nào đó mấy ngàn năm lịch sử di tích cổ mộ tìm được tuyệt thế võ tướng thi thể, cuối cùng tụ tập Trần gia chi lực luyện chế mà thành cực phẩm cương thi. Dư Hiểu không chỉ một lần gặp qua nó, nhưng chưa bao giờ có thực lực được chứng kiến toàn bộ nó. Bởi vì lấy Trần Linh Ẩn trước mắt trạng thái cùng tu vi, căn bản không có khả năng khống chế thi vương toàn bộ lực lượng, vì để tránh cho đối với cơ thể tạo thành gánh vác quá lớn, thậm chí phản vệ, không thể không thực hiện phong ấn. Lúc đó tại trên ma đều đối bên trên tiên lôi quyền lôi thái, Trần Linh Ẩn giải khai thi vương trên người mấy đạo phong ấn, hắn thực lực trực tiếp tiêu thăng đến nhị giai hậu kỳ, hơn nữa đạt đến đỉnh tiêm bá chủ trình độ. Dư Hiểu có lý do tin tưởng, nếu như đem 9 lớp phong ấn toàn bộ giải khai, đầu này thi vương có thể bộc phát ra tam giai sức chiến đấu, dù cho không đạt được vương giả cấp chiến lực, tối thiểu nhất cũng là chuẩn vương giả cấp. Cái gì là thi vương? Thi bên trong chi vương. Loại phẩm chất này cương thi bên trong có bồi dưỡng được vương giả đơn vị cơ hội cùng tiềm lực, đủ để thấy nó mạnh mẽ cùng kinh khủng. Mà dựa theo Trần Linh Ẩn thuyết pháp, thi bản so thi vương càng hiếm thấy, càng mạnh mẽ hơn. Dư Hiểu đoán chừng thi bản một khi hình thành, 100% chính là vương giả đơn vị, thậm chí có cơ hội trở thành trưởng thành vì đứng đầu vương giả, đồng cấp thực lực không kém cỏi quỷ thần Tô Đắc Kỷ, thậm chí càng mạnh hơn. Mà thi bản chủng loại đông đảo, tương đối nổi danh chính là hạn bản. Trong truyền thuyết, hạn bản xuất thế, những nơi đi qua, đất cằn nghìn dặm, không có một mảng cỏ, đủ để thấy thực lực chỉ sợ sợ. Bất quá, thi bản tạo thành, không chỉ cần phải vô cùng dài thời gian, càng cần hơn hà khắc đến không cách nào tưởng tượng điều kiện. Bởi vậy luyện thi phái tu sĩ phổ biến có một cái chung nhận thức, đó chính là thi bản chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Loại phẩm chất này cương thi, liền giống như cấp cao nhất thiên tài địa bảo, chỉ có thể thiên sinh địa dưỡng tự nhiên tạo thành, tuyệt không có khả năng bị luyện hóa đi ra. Bởi vì dù cho thu được có tiềm lực chuyển hóa thành thi bản cường giả tuyệt thế thi thể, dù cho tìm được có thể dựng dục ra bản hoàn cảnh, chờ thi bản hình thành ít nhất cũng phải mấy ngàn năm. Tu sĩ không có khả năng có như thế dài dằng dặc sinh mệnh chờ đợi, càng không khả năng đem ngàn năm thời gian đều dùng tại luyện chế cương thi phía trên, mà cái này cũng là vì cái gì thi bản so thi vương còn muốn hiếm thấy gấp trăm lần nghìn lần nguyên nhân. Lan Nhược Tự đầu này thi bản, vốn là Lan Nhược Tự tổ sư, xem như một đầu mấy ngàn năm lão thi, nó đã có hóa bản điều kiện cơ sở, lại trùng hợp gặp phải Lan Nhược Tự hoàn cảnh đặc thù, cậu thêm gặp cực kỳ hi hữu đặc thù có thể chế tạo cương thi, khống chế quỷ hồn, tuổi thọ vô cùng kéo dài ngoại yêu, cho nên mới có thể hình thành, thật sự là vô cùng hiếm thấy. Dư Hiểu hỏi, hội trưởng nhưng có biện pháp sử dụng nó? Mặc kệ thi bản là loại hình gì, nếu như Trần Linh Ẩn có thể khống chế một đầu đồng cấp thi bản, như vậy thì xem như mạnh như hoa mục lan tại đồng cấp dưới tình huống cũng không khả năng là đối thủ. Không được, bản sức mạnh quá mạnh mẽ, lấy thực lực ta hiện tại, nghĩ khống chế nó chính là si tầm vọng tưởng. Trần Linh Ẩn lắc đầu nói tiếp, dù cho đột phá đến tam giai, ta cũng tối đa chỉ có thể khống chế tam giai trong vòng bạn, mà đầu này bạn một khi hình thành rất có thể có tứ giai thực lực, liền Trần Linh Ẩn đều không khống chế được. Dư Hiểu cảm thấy có một điểm giật mình. Trần Linh Ẩn nói tiếp, đầu này bạn xuất hiện ở đây họa phúc khó liệu, mặc dù nó còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng mà nó đã cơ bản thành hình, một khi thức tỉnh hơn nữa mất khống chế, đem tạo thành uy hiếp thật lớn. Chính xác, nếu như đầu này bạn thật có tứ giai thực lực, như vậy nó sẽ là một cái khó mà chiến thắng kinh khủng tồn tại. Hàng thành hạ sao tân tân khổ khổ thiết lập Lan Nhược tiểu trấn, chốc lát khắc thời gian bị hắn hủy diệt nguy hiểm. Không chỉ là Lan Nhược tự chỗ khu vực, toàn bộ thả vượt phủ đều sẽ bị quấy đến gà bay chó chạy, thậm chí gặp phải tai họa ngập đầu. Một khi thì bạn phát hiện chủ giới tồn tại, đủ để đối với toàn bộ Hàng Châu tạo thành uy hiếp thật lớn. Dư Hiểu nhíu nhíu mày, tất nhiên nguy hiểm như vậy, dứt khoát đưa nó rời đi, để tránh lưu lại hậu hoạn. Trần Linh Ẩn lại nói, tốt nhất đừng làm như vậy, nó tại hoàn cảnh này ngây người mấy ngàn năm, lại có thụ yêu lưu lại cấm chế phong tỏa, cho nên mới sẽ ở vào ngủ say trạng thái, một khi đưa nó mang ra Lan Nhược tự, hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, ngược lại sẽ tăng thêm sự không chắc chắn. Thật là có chút khó giải quyết. Đầu này bạn có thể trở thành sau này trọng yếu sức chiến đấu, cũng tương tự có thể ủ thành tai nạn, xem ra cần phải bảo trì đầy đủ chú ý. Đầu này bạn là Dư Hiểu một trong thu hoạch, như thế hiếm thấy trên đời cực phẩm cương thi, trực tiếp phá hủy cũng không có chút nào lấy. Trần Linh Ẩn tạm thời không khống chế được, không có nghĩa là tương lai cũng không khống chế được, đợi nàng có thể chi phối thi bạn chi lực, tại đem đầu này bạn cho nàng mượn, đủ để cho hiệp hội thực lực tăng nhiều. Tầm nửa ngày sau, đám người kết thúc Lan Nhược tự hành trình. Hoa Mục Lan lưu lại một phê hạ sao tu sĩ đóng giữ, tiếp tục điều tra Lan Nhược tự khu vực khác, những người khác đi đến Bổ Gia thôn. Mặc dù Hoa Mục Lan, Trần Linh Ẩn không có quỷ thành phố giấy thông hành, nhưng mà chợ quỷ giấy thông hành cũng không phải nhiều khó khăn làm đồ vật. Chợ quỷ là một cái thị trường, mà thị trường quan trọng nhất là nhân khí, nếu như đem chuẩn nhập môn hạm định quá cao, cái này thị trường liền không khả năng lái nổi tới. Chỉ cần giao nạp một bút phí tổn, tìm lại được tư thâm chợ quỷ thành viên đảm bảo, bất luận kẻ nào cũng có thể thu được tiến vào chợ quỷ chứng từ cùng tư cách. Khoản này phí tổn nhiều nhất không cao hơn 100 linh thạch, đối với người bình thường tới nói là một khoản tiền lớn, đối với Hoa Mục Lan cùng với Trần Linh Ẩn mà nói chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhất tới. Đến nỗi tìm người đảm bảo cũng không khó. Dư Hiểu dưới quyền tổ thuệ, Mộ Diệu Âm, Mầm Nho Nhỏ cũng là chợ quỷ khách quen. Bọn hắn tại trong chợ quỷ có nhất định danh khí, có triển vọng thành viên mới đảm bảo tư cách, cho nên rất nhanh liền thông qua được. Khi màn đêm buông xuống lúc, Bộ Gia thôn quỷ thị chính thức mở ra. Đây chính là chợ quỷ. Hoa Mục Lan bước đôi chân dài hành tẩu tại trong chợ quỷ, tuyệt mỹ bề ngoài, hiên ngang khí chất, hấp dẫn không thiếu ánh mắt, nàng cảm giác một lần khí tức chung quanh, quả nhiên tam giáo cửu lưu mặt hàng đều có. Chợ quỷ vừa mở nhân khí còn không cao, nửa đêm mới là chợ quỷ thời điểm náo nhiệt nhất. Xem như tới qua một lần chợ quỷ lão tài xế, Dư Hiểu hướng mấy người giới thiệu chợ quỷ quy củ, nơi này cái gì đều có thể mua, mặc kệ là tài nguyên, nhân khẩu, vẫn là tình báo, chợ quỷ thế lực sau lưng không đơn giản, tốt nhất đừng ở đây cùng người nổi lên va chạm. Đây vốn chính là thói đời nóng lạnh, yêu ma hoành hành thế giới. Chợ quỷ càng là một cái hoàn toàn không nhận thế tục quy tắc, đạo nghĩa ước thúc chỗ. Bởi vậy ở đây sẽ thấy rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng cái gì hàng hóa cùng âm vũ giao dịch, cũng biết xuất hiện đủ loại cùng hung cực các yêu ma cùng với quỷ quái. Lấy Dư Hiểu đối với Hoa Mộc Lan hiểu rõ, người này tinh thần trọng nghĩa quá cao, trong mắt không cho phép hạt cát, liền sợ sẽ làm ra quá cái chuyện. Yên tâm đi, ta có đến. Hoa Mộc Lan hỏi, chúng ta không thể thời gian dài ở lại đây cái thế giới, cho nên ta nghĩ chiêu mộ một nhóm ổn định có thể tin bản địa thổ dân tu sĩ, lấy bổ khuyết lan nhược tự chống giống, giải quyết vấn đề nhân thủ không đủ, ngươi có đề nghị gì tốt sao? Nàng tới chợ quỷ mục tiêu cùng Trần Linh ẩn có chỗ tương tự, tỉ như thu thập tình báo, tìm kiếm cơ hội buôn bán, tìm kiếm thích hợp bản thổ thế lực xem như đồng bạn hợp tác, hoặc chiêu mộ điều kiện phù hợp thổ dân, xem như quan phương thế lực. Cho dù là chiêu mộ người ngoài biên chế nhân viên, điều kiện cũng là tương đối nghiêm khắc. Chương 237, lại thăm chợ quỷ 2. Chương 237, lại thăm chợ quỷ 2. Đầu tiên nhất thiết phải bảo đảm có thể thiết lập nhất định độ trung thành, thứ yếu muốn có thể khống chế, nghe theo chỉ huy an bài, có nhất định tính kỷ luật, cùng hạ tu hội hoàn toàn khác biệt, cho nên cũng sẽ không tạo thành xung đột. Hiểu rõ Hoa Mộc Lan tố cầu sau, Dư Hiểu nghĩ nghĩ nói, có lẽ Hoa đội có thể đến hồn phù trai nhìn một chút. Hoa Mộc Lan ngây ra một lúc, hồn phù trai, bán phù chú chỗ, cái này cùng nhu cầu không phối hợp a? Dư Hiểu lắc đầu nói, không, hồn phù trai là chợ quỷ cố định cửa hàng một trong, cũng không bán trang bị tài liệu, cũng không bán đan dược phù chú, xuất ra bán hàng hóa là từng cái sống sờ sờ tu sĩ. Cái gì? Hoa Mộc Lan mặt trầm xuống, nhân khẩu buôn bán. Dư Hiểu giảng giải nói, căn cứ ta hiểu đến tình huống, tiệm này thế lực sau màn là một cái đại hình ma tông, quen năm thông qua công đoạt cỡ trung tiểu thế lực thu hoạch địa bàn, vật tư, nhân khẩu. Bọn hắn nắm giữ một loại khống chế thủ đoạn, có thể đem bắt được tu sĩ bộ phận linh hồn rút ra đi ra, chế tác phong ấn thành một đạo hồn phù, từ đó nhẹ nhõm nắm đối phương tính mệnh, đem hắn một mực khống chế trong tay. Trong cửa hàng này bán ra tu sĩ, phổ biến là chiến bại tù binh, bởi vì sinh mệnh bị hồn phù một mực trường khống, cho nên có thể bị xem như hàng hóa mua bán. Cửa hàng này là Dư Hiểu hôm trước đi dạo chợ quỷ lúc phát hiện. Đến nội những tin tức này, nhưng là thông qua trò chơi giới thiệu vắn tắt lấy được. Trong chợ quỷ có rất nhiều nhân khẩu con buôn, hồn phù trai là tu sĩ duy nhất cửa hàng. Trên thực tế có không ít thực lực yếu kém thế lực nhỏ tiểu gia tộc, thậm chí là thế tục quan to hiền quý, đều sẽ tới hồn phù trai mua sắm hồn nô, từ đó thu hoạch được tu sĩ hiệu mệnh. Nếu như là tại thế giới hiện thật bối cảnh phía dưới, loại này cưỡng ép tước đoạt người khác tự do, đem hắn biến thành nô lệ cách làm, Hoa Mộc Lan chắc chắn không cách nào nhận đồng. Bất quá, Hoa Mộc Lan cũng biết, quốc gia khác nhau không có cùng tiêu chuẩn đạo đức, huống chi là hai cái hoàn toàn không giống thế giới. Cái này yếu thịt từng bước xâm chiếm, hắc ám quỷ quyệt thế giới, sinh tồn cũng không phải một chuyện dễ dàng, những tu sĩ này cứ việc sinh mệnh bị những người khác trường khống, hoàn toàn đánh mất tự do, nhưng tối thiểu nhất còn sống. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nếu như hạ sao mua xuống cái này một số người, đối bọn hắn tới nói ngược lại là quang minh đường ra. Đi, ta đi xem một chút. Hoa Mộc Lan sau khi suy nghĩ minh bạch, nàng mang theo Trương Khiên đi hồn phụ trai. Dư Hiểu hỏi, hội trưởng, ngươi không đi sao? Trần Linh còn nói, không có hứng thú, chúng ta hiệp hội không cần nô lệ, chỉ lấy nhân tài. Tống Khôn lúc này hỏi, Dư lão đệ, ngươi có biện pháp nào không, giúp hiệp hội tìm kiếm một số người mới, tốt nhất là có thể đánh. Dư Hiểu nghĩ nghĩ nói, có. Trần Linh ẩn nhãn tỉnh sáng lên phải không? Nói nghe một chút. Nàng đối mặt rối bời, tam giáo cửu lưu đều có trợ quỷ, trong lúc nhất thời đang không biết như thế nào hạ thủ. Giai đoạn hiện tại, hiệp hội còn không thể công khai, bằng không một khi gây nên thổ dân thế lực cảnh giác, như vậy phát triển sau này sẽ gặp không nhỏ lực cản. Một khắc đồng hồ sau, trong chợ quỷ toát ra một cái hoàn toàn mới quầy hàng. Gian hàng này chủ nhân là phấn điêu ngọc trác, tinh xảo xinh đẹp tiểu nữ hài. Có nhiều vị khí tức cường đại tồn tại đi theo thần bút, vừa nhìn liền biết lai lịch cũng không đơn giản, hấp dẫn không ít người chú ý tiểu nữ hài không bán ra hàng hóa, mà là tại treo thưởng chiêu mộ nhân viên. Dạng này quầy hàng tại trong chợ quỷ cũng ít khi thấy. Tỷ như hôm trước lạc gãi một đám ở cái địa phương này chiêu mộ nhân viên, chỉ thấy Trần Linh ẩn sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra một khối bia đá, nàng đem chiêu mộ tiêu chuẩn cùng với lãnh ngộ, toàn bộ đều bày ra tại trên tấm bia đá. Chiêu mộ hộ vệ, trong vòng 7 ngày, phong hiểm trình độ thấp, nhất giai tu vi, mỗi ngày thù lao 152 hoàng kim. Nhị giai tu vi, mỗi ngày thù lao 1320 hoàng kim. Tam giai tu vi, mỗi ngày thù lao 500-15002 hoàng kim. Trần Linh ẩn tố cầu là chiêu mộ hội viên. Dư Hiểu đề nghị nàng trực tiếp bỏ tiền đem một nhóm năng nhân dị sĩ lôi kéo đến bên cạnh, tiếp đó từ trong si ra nhân tuyển thích hợp, đem bọn hắn mang về đến thế giới hiện thực tẩy não, cuối cùng phát triển thành hiệp hội hội viên, lại đưa lên trở về xây dựng phân hội. Thủ đoạn thô bạo, quả thật có công hiệu. Chỉ chốc lát sau liền hấp dẫn không ít người. Dư Hiểu trong đám người phát hiện không thiếu gương mặt quen, trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều yêu ma quỷ quái, tỉ như bán Dư Hiểu lão sơn sầm tê tinh lục giáp, thậm chí còn có bán Dư Hiểu mấy quyển bí tịch mặt nạ quỷ. Cũng không trách cái này một số người sẽ động tâm. Trần Linh ẩn cho ra thủ lao không thấp, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, thế giới này tu sĩ còn lâu mới có được làm tinh đáng tiền như vậy. đặc biệt là nhất giai tu sĩ. Trên thực tế là một linh khí từ đầu đến cuối tồn tại, lịch sử dài đến 4 vạn năm thế giới. Tu sĩ chưa bao giờ là bí mật. Nhất giai tu vi thái điều đầy đường. Lưu Viên ngoại loại huyền thành này, thân hào thủ hạ đều nuôi mấy chục cái cấp 4 cấp 5 nhất giai tu sĩ xem như tay chân. Một cái nhất giai tu sĩ có thể tại phong hiểm cực thấp dưới tình huống, ngắn ngủi 7 ngày kiếm lấy 7352 hoàng kim, tuyệt đại đa số người đều không thể chống cự cái này dụ hoặc. Nghĩ cái kia huyết đồ thủ đội 7 người, làm được không muốn bạn lời mua bán. Thủ linh Quách Vạn Lý là nhị giai tu vi, 6 người khác nhất giai viên mãn, mệt gần chết 2 tháng, mặc dù thu vào 10 phần có thể quan, nhưng bình quân xuống, mỗi người mỗi ngày thu vào chưa chắc cao bao nhiêu. Một cái đầu trâu mặt ngựa ra hỏi, ta làm sao biết coi ngươi hộ vệ có phải hay không thấp phong hiểm? Trần Linh ẩn trả lời nói, tổ tuệ thiền sư vì ta công chính, nếu như tại hộ vệ trong lúc đó, chư vị cảm giác sinh mệnh chịu đến uy hiếp, có thể giải hẹn rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Tổ tuệ thiền sư, đám người rất nhanh phát hiện, đại danh đỉnh đỉnh tổ tuệ, thế mà liền đi theo bên cạnh Trần Linh ẩn. Vị này là đức cao vọng trọng, nhân phẩm cực tốt cao tăng, có hắn xuất hiện ở đây đủ để bỏ đi rất nhiều người lo lắng. Lúc này một tên đại hán đứng ra, lão tử chính là trong miệng ngươi nhị giai tu sĩ, nếu như ngươi chịu ra mỗi ngày 300 giá bằng tiền, mặc kệ có hay không phong hiểm, lão tử cho ngươi bán mạng 7 ngày. Trần Linh ẩn còn chưa mở miệng nói chuyện, Tống Khôn cười lớn đứng ra, có đáng giá hay không 300 lượng, ngươi nói không tính, trước tiên qua ta cửa này. Đại hán nhìn hằm hằm nói, có ý tứ gì? Tống Khôn nói, tất cả người báo danh, từ ta kiểm nghiệm thực lực, muốn lấy được cái giá tiền này, ngươi phải đỡ được ta 10 đao. Trợ quỷ không thể chém giết đánh nhau, bất quá có chuyên môn sân tỉ thí. Tống Khôn đem làm chất kiểm viên thân phận, cho người báo danh định giá. Cái này chính hợp Tống Khôn chi ý, hắn đi tới thế giới này, liền nghĩ nhiều cùng bản địa cao thủ luận bàn. Hảo, vậy ta liền thử xem. Tính ta một người, ta cũng tới. Hắc hắc, loại chuyện tốt này, có thể thiếu ta. Ta cũng báo danh. Chỉ mất một chút thời gian, có mười mấy người báo danh. Có năng lực tham gia trợ quỷ tu sĩ bình thường đều không phải thái kê. Bởi vậy đến đây báo danh tu sĩ bên trong, yếu nhất đều có nhất giai hậu kỳ, gần nửa cũng là nhị giai tu sĩ. Những tu sĩ này ở cái thế giới này chỉ là hạ người vô danh, nhưng nếu như phóng tới chủ thế giới đi, không hề nghi ngờ cũng là một phương cao thủ, để cho Trần Linh ẩn rất hài lòng. Xem ra không thành vấn đề. Trước tiên đem bọn hắn hấp dẫn tới, sau đó lại tẩy não, lôi kéo nhập hội. Cũng không biết được hội trưởng có thể tuyển ra bao nhiêu người. Dư Hiểu có nhiệm vụ trên người, chiêu mộ đến thành viên càng nhiều, chất lượng càng tốt, ban thưởng cũng càng nhiều. Không nóng nảy, có mấy ngày để cho hội trưởng chậm rãi tuyển. A Dư Hiểu cũng không có nhàn rỗi, lần trước tới chợ ủy, bởi vì có chút xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, có mấy bản nhìn chúng bí tịch hoặc đồ tốt, cuối cùng đều lựa chọn từ bỏ. Tất nhiên lại tới một chuyến, liên thuận tiện đưa chúng nó đều mua lại. A Dư Hiểu trực tiếp hướng chợ quỷ chính giữa tụ bảo các mà đi. Cầu hoa tươi, chương 238, hạ hầu kiếm khách, 1, chương 238, hạ hầu kiếm khách, 1. Đối với Dư Hiểu tới nói, chợ quỷ lớn nhất ý nghĩa là có thể quần quận không ngừng nhắc đến cung cấp đủ loại thiên tài địa bảo, công pháp bí thuật, trong đó lại lấy công pháp bí thuật đối với nội tình tăng lên lớn nhất. Dù sao công pháp bí thuật đối với thuộc tính đề cao, là đồng cấp thiên tài địa bảo rất khó đạt tới, hơn nữa những này công pháp cùng bí thuật, bản thân cũng có thể vận dụng cho thực chiến. Chỉ là bí tịch chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dù sao muốn chế tác một bộ ẩn chứa ý cảnh bí tịch chi phí rất cao, không chỉ cần phải người chế tác đem nên công pháp tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, hoặc đối với bí thuật vận dụng cực kỳ thành thạo, càng cần hơn hao phí thời gian dài cùng với tinh lực. Bởi vậy chất lượng tốt thật phẩm bí tịch bình thường đều sẽ bị các phương thế lực một mực trường khống, chỉ có số ít sẽ lưu truyền đến chợ quỷ bên trong. Dư Hiểu lần đầu tiên tới chợ quỷ, lập tức liền thu được mấy bản bí tịch. Đó cũng không phải nói về sau mỗi lần đều có thể như thế. Dư Hiểu mua đi bí tịch phần lớn cũng tại trong chợ quỷ bán 10 ngày nửa tháng. Bí tịch giá trị đắt đỏ, tu sĩ bình thường căn bản mua không nổi. Dư Hiểu xem như tiến hành một lần rõ ràng tồn kho. Nơi đó bày ra chất lượng tốt bí tịch ngừng cung hàng. Tu bảo các còn có không ít bí tịch bán ra, trong đó lấy cái này hai quyển phẩm chất cao nhất. Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết, bí tịch, lục sắc trung phẩm, giới thiệu văn tác, một vạn năm trước cổ tông môn Thiên Kiếm Tông độc môn công pháp, tu luyện tới cực hạn có thể bay lượn thiên địa, ở ngoài ngàn dặm lấy tính mạng người ta. Tiêu hao 7 vạn kinh nghiệm, 15 vạn kim tệ, có thể chuyển hóa trở thành kỹ năng trò chơi sách. Nhiếp Hồn Đại Pháp, bí tịch, lục sắc trung phẩm, giới thiệu văn tác, Âm Nguyệt Phái đỉnh tiêm bí pháp, tu luyện tới cực hạn có thể tại vô thanh vô tức ở giữa khống chế người khác hành động, xuyên tạc người khác ký ức. Tiêu hao 10 vạn kinh nghiệm, 20 vạn kim tệ, có thể chuyển hóa trở thành kỹ năng trò chơi sách. Đây là tụ bảo các phẩm chất cao nhất hai bộ bí tịch. Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết cũng không phải là kiếm đạo công pháp, mà là phi kiếm công pháp, cùng Cự Linh Thần Kiếm Quyết là một cái loại hình, chỉ có điều hai người phong cách hoàn toàn khác biệt. Cự Linh Thần Kiếm Quyết uy lực rất mạnh, tu luyện tới cực hạn một kiếm hạ xuống, có khai sơn đoạn hà chi uy, khuyết điểm là tốc độ chậm chạp, dùng tương đối cồng kềnh. Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết thì vừa vặn tương phản, tốc độ cực nhanh, 10 phần linh xảo, lực công kích lại là sẽ kém một chút, mấu chốt nhất điểm ở chỗ. Tu luyện Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết sau đó, Dư Hiểu liền có ngự kiếm phi hành năng lực, đã giải quyết chưa năng lực phi hành, tính cơ động chưa đủ cái này điểm yếu. Đến nỗi Nhiếp Hồn Đại Pháp, nó cùng Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết cũng là lục sắc trung phẩm công pháp. Bất quá bởi vì Nhiếp Hồn Đại Pháp là hiếm hoi tinh thần thuộc tính công pháp, cho nên tại phương diện giá tiền cao hơn nữa một chút. Nhiếp Hồn Đại Pháp cũng không chủ sát phạt, không có công kích rất mạnh lực, bất quá có cường đại năng lực khống chế cùng với thôi miên mê hoặc năng lực. Dư Hiểu hiểu rõ một chút giá cả. Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết giá bán 9000 linh thạch. Nhiếp Hồn Đại Pháp giá bán càng là cao tới 15000 linh thạch. Hơn nữa, không mặc cả. Dư Hiểu trong lòng tính toán một chút, nhanh chóng quy ra thành thế giới hiện thật tiền tệ. Phi Thiên Ngự Kiếm quyết giá trị vì trên dưới 13 ức, mà Nhiếp Hồn Đại Pháp thì càng khoa trường, ước chừng cao tới 22 ức. Phải biết tại ma đều bán đấu giá cự linh thần kiếm quyết bí tịch cũng bất quá xào đến hơn 5 ức đại hạ tệ. Đương nhiên, phía trên đánh giá giá trị là lấy hoàng kim xem như tham chiếu, dạng này so sánh cũng không tinh chuẩn. Huống chi cự linh thần kiếm quyết chỉ là lục sắc hạ phẩm bí tịch, muốn so cái này hai bộ bí tịch phẩm chất thấp một chút, mà chất lượng tốt bí tịch có tiền mà không mua được, cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Chỉ lấy hoàng kim vì đánh giá giá trị tiêu chuẩn đến xem, thế giới hiện thực đấu giá hội mua sắm bí tịch cùng tại chợ quỷ mua sắm bí tịch giống như không sai biệt lắm, cũng không có nhặt nhạnh chỗ tốt không gian. Nhưng trên thực tế có thể dễ dàng như vậy mua được cao như vậy phẩm chất bí tịch bản thân, chính là một loại cực lớn cơ duyên cùng nhặt nhạnh chỗ tốt. Mua. Dư Hiểu không do dự. Hắn đối với cái này hai môn công pháp phi thường hài lòng. Phi Thiên Ngự Kiếm quyết cùng Cự Linh Thần Kiếm quyết độ cao thích phối. Nếu như có thể làm đến lục sắc thánh giả chi thư, tương lai cũng có thể nhẹ nhõm hợp thành ra một bộ màu lam phẩm chất phi kiếm công pháp. Đồng dạng, Nhiếp Hồn Đại Pháp xem như tinh thần công pháp cùng ám kim ma đồng độ phù hợp cũng rất cao. Nếu như có thể tiến hành hợp thành mà nói, không chừng liền có thể sáng tạo ra màu lam phẩm chất tinh thần công pháp. Tới lúc đó, còn có thể chê đắt sao? Trong tụ bảo các còn có mấy bản khác bí tịch. Bọn chúng theo thứ tự là Thiết Ưng Trảo Công, Mãnh Hổ Đao Pháp, Bạo Vũ Thương Quyết, Liệt Không Chỉ Công, Thanh Nhất Sắc. Tất cả đều là bạch sắc thượng phẩm, là thế giới này hàng thông thường công pháp. Bất quá chính vì vậy phương diện giá tiền vô cùng tiện nghi, toàn bộ đóng gói xuống cũng liền 1500 linh thạch, theo giá vàng chuyển đổi thành đại hạ tệ mới 2 ức, chỉ có Nhiếp Hồn Đại Pháp số lẻ. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Thu sạch. Mặc dù những thứ này bạch sắc phẩm chất công pháp, đối với Dư Hiểu tới nói có thể tác dụng không lớn, thậm chí cũng không có bao nhiêu cơ hội sử dụng. Nhưng mà bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cung cấp thuộc tính giá trị, hơn nữa thương thành thăng cấp đến 4 cấp sau đó, có thể không hạn chế mua sắm thánh giả chi thư, cấp thấp công pháp càng nhiều càng tốt. Dư Hiểu lại chọn lấy mấy món phẩm chất không tệ tài liệu. Chung 30.500 linh thạch. Mặc điếm chủ cho lao linh. Cuối cùng tổng cộng tiêu phí 3 vạn linh thạch. Chật chật, đây cũng không phải là một con số nhỏ chữ, nếu như quy ra thành hoàng kim ước chừng là 30 vạn lượng. Dư Hiểu đột nhiên cảm giác Lan Nhược Địa cung bên trong bảo tàng, tựa hồ cũng không có trong mình tưởng tượng nhiều như vậy. Dạng này một vụ làm ăn lớn. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành. Đối với Mặc điếm chủ tới nói cũng là kinh hỉ. Gia hỏa này một người không sai biệt lắm liền cống hiến tụ bảo trai trước đó một tháng công trạng. Mặc điếm chủ, trong tay của ta linh thạch sợ là không quá đủ, bất quá trong tay của ta có một chút đồ tốt, có thể bán cho tụ bảo các đổi lấy linh thạch. Có thể. Dư Hiểu vốn là muốn cầm ra trang bị pháp khí hoặc hoàng kim hối đoái thành linh thạch, thế nhưng là muốn hối đoái cao tới 30.000 linh thạch, cái kia phải tiêu hao không thiếu trang bị cùng hoàng kim tồn kho. Có. Dư Hiểu nghĩ đến cái gì? Hắn lập tức đối với Mặc Minh đạo, trong tay của ta có một gốc vạn năm thái âm quỷ hoè, không biết tụ bảo các có thể dạng gì giá cả nhận lấy. Thái âm quỷ hoè. Đây đúng là hiếm hoi tài liệu quý hiếm. Mặc Minh nghĩ nói, nếu như năm cùng phẩm tướng chính xác vượt qua vào năm, hơn nữa bảo tồn đầy đủ, đánh giá giá trị tại 30.000-50.000 linh thạch chi ở giữa. Từ trong vạn năm thái âm quỷ hoẹ có thể tinh luyện ra màu lam phẩm chất tài liệu, tụ bảo các lấy 30.000-50.000 linh thạch giá cả thu mua, mặc dù so giá thị trường so sánh hơi thấp, nhưng mà cũng là tương đối hợp lý phạm chủ. Dư Hiểu nói, Mặc điếm chủ, ta gốc cây này thái âm quỷ hoẹ, chỉ là 5.000 linh thạch cũng không bán, ít nhất phải 5 vạn linh thạch mới được. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trực tiếp đem Mặc Minh nói phủ. Tiểu tử này sẽ không phải là đến gây chuyện a. Tiểu hữu, ngươi chào giá có phần quá không thực tế, một khỏa hoàn chỉnh thái âm hoẹ một giá trị, đừng nói là vạn năm phần, coi như 10 vạn năm phần, cũng chưa chắc có thể đáng 5 vạn linh thạch. Mặc điếm chủ, ta cái này khỏa vạn năm thái âm hoẹ một giá trị, chỉ sợ còn muốn tại 10 vạn năm phần phía trên. Nghe nói như thế, Mặc Minh sinh ra một chút hứng thú. Nói chuyện vô căn cứ, mắt thấy mới là thật, tiểu hữu thuận tiện hay không biểu diễn ra lấy cung cấp giám định. Không có vấn đề. Dư Hiểu đem thụ yêu mô mỗ thi thể rời ra. Chương 238, Hạ Hầu kiếm khách 2. Chương 238, Hạ Hầu kiếm khách 2, khi thấy tổn hại nghiêm trọng, khắp cả người tinh hồng, bộ dáng dữ tợn, bao phủ nồng đậm yêu ma khí đại thụ, Mặc điếm chủ cùng với tụ bảo các mấy vị giám định đại sư đều sợ ngây người. Đây không phải thông thường thái âm hoẹ, mà là trở thành tinh, tu luyện đã ngoài ngàn năm hoẹ yêu. Mặc điếm chủ cùng với tụ bảo các đại sư đều kích động lên. Vạn năm thái âm hoẹ thân gỗ thân chính là cực kỳ chân quý thưa thất tiên tài địa bảo, đủ để tinh luyện ra màu làm phẩm cấp tài liệu, dùng để luyện chế đứng đầu nhất trang bị hoặc pháp khí. Dư Hiệu cung cấp cái này quả không chỉ có năm đầy đủ, càng là một đầu hơn ngàn năm đạo hạnh tuyệt thế lao yêu, hơn nghìn năm chủ động tu luyện, để cho chất liệu xảy ra thủy biến. Như vậy xem ra hắn thật đúng là không có khoác lác. Cho dù là cổ kim hiếm thấy, chưa bao giờ nghe 10 vạn năm phần thái âm hoẹ mục, cũng không nhất định so cái này quả hoẹ mục càng có giá trị. Dư Hiểu hỏi, như thế nào? Mặc Minh cùng các vị đại sư thương lượng một phen. Gốc cây này thái âm hoẹ đúng là cực phẩm trong cực phẩm, chỉ tiếc thân cây hư hao nghiêm trọng, 5 vạn linh thạch giá cả quá cao, chúng ta có thể đưa ra 2.5 vạn linh thạch. Gia hỏa này, am hiểu sâu trả giá chi đạo. Vậy mà trực tiếp chia đôi chặt. Dư Hiểu nói, đầu này lao yêu trăm ngàn năm qua vì tu luyện, không biết hút lấy bao nhiêu thiên tài địa bảo, càng là luyện hóa vô số linh hồn, thiên hạ chỉ cái này một kiện, ít nhất phải 4 vạn linh thạch. Song phương tiến vào có kẻ mặc cả hình thức. Mặc điếm chủ nói, hoẹ yêu cứ việc hy hữu, nhưng thân thể tổn hại nghiêm trọng như vậy, ngay cả thụ tâm cũng đã phá thoái, chúng ta nhiều nhất có thể ra 3 vạn linh thạch. Dư Hiểu vẫn như cũ ấn định 4 vạn giá cả. Dù sao thụ yêu mô mô dạng này yêu quái chính xác quá hiếm thấy, hắn giá trị thậm chí đủ để vượt qua không thiếu tứ giai bá chủ, bởi vì cái gọi là đầu cơ kiếm lợi, không thể hung hăng vớt lên một bút. Lại sau một phen thương lượng, Mạc Minh cuối cùng cho Dư Hiểu hai cái phương án. Đệ nhất, tụ bảo các lấy 3 vạn 5000 linh thạch giá cả trực tiếp thu mua cái này một cây yêu hóa thái âm hoại mục. Thứ hai, Dư Hiểu lấy gửi bán phương thức, đem thái âm hoại mục giao cho tụ bảo các gửi bán, sơ bộ định giá không thua kém 4.5 vạn linh thạch, tụ bảo các sẽ tại sau đó thu lấy 15 rút thành. Cũng được. Dư Hiểu nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn phương án 1. Mặc dù phương án 2 có thể phân đến tay 4 vạn linh thạch, nhưng mà quỷ mới biết tụ bảo các cần thời gian bao lâu mới có thể đem đồ vật bán đi, hơn nữa Dư Hiểu cũng không yên tâm đối với đem mấy thứ phóng tới tụ bảo các. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. 3 vạn 5000 linh thạch đã là một khoản tiền lớn. Dư Hiểu cuốn đi dòng giá 6 bản bí tịch, cộng thêm vài kiện phẩm chất không tệ tài liệu, cuối cùng không những một phân tiền không tốn, ngược lại kiếm lời 5000 linh thạch. Huyết kiếm lời. Dư Hiểu đối với thụ yêu mô mô bản thể tài liệu giá trị cũng không cảm thấy hứng thú, dù sao muốn sử dụng thụ yêu mô mô cơ thể dùng luyện khí, còn phải đi qua vô cùng phức tạp rườm rà tinh luyện trình tự. Quá phiền toái. Hắn cũng sẽ không luyện khí. Dư Hiểu không có lập tức sử dụng bí tịch. Những bí tịch này trước mắt không thể trực tiếp sử dụng, cần Dư Hiểu tiêu phí kim tệ cùng điểm kinh nghiệm, trước tiên đem bọn chúng chuyển hóa thành kỹ năng trò chơi sách, sau đó mới có thể thông qua sách kỹ năng tốc thành. Không gấp không gấp. Rời đi chợ quỷ tại nói. Hiện tại kinh nghiệm giá trị cũng không quá đủ a, không biết được Hoa Mộc Lan cùng Trần Linh Ẩn có không có thu hoạch. Dư Hiểu đi tới Trần Linh Ẩn bày sạp địa điểm, hắn phát hiện ở đây đã tụ tập mấy trăm người, nhìn vô cùng náo nhiệt, có thể thấy được chiêu mộ hiệu quả vô cùng thành công. Nhưng mà, khi Dư Hiểu đi tận, hắn phát hiện sự tình có chút không thích hợp. Mặc dù bên cạnh Trần Linh Ẩn tụ tập 20 mấy cái thực lực không tầm thường trợ quỷ cao thủ, nhưng mà bọn hắn đang cùng một cái thanh niên mặc áo đen giằng co. Cùng lúc đó, Dư Hiểu thấy rõ ràng, Tống Khôn vết thương trầm chất, mặt mũi bầm dập đứng ở một bên, có vẻ như bị trọng thương, bị thua thiệt không nhỏ. Chẳng lẽ có người náo sự? Dư Hiểu nhìn về phía thanh niên mặc áo đen. Hạ Hầu kiếm đẳng cấp 23. Giới thiệu văn tắt, một vị thiên phú kiếm đạo cực cao lại tự cho mình siêu phàm lang thang kiếm khách, lập chí tại muốn trên kiếm đạo siêu việt tiến xích hạ, phượng kình thiên nhóm cường giả trở thành đương đại đệ nhất kiếm khách. Ân. Nhìn thấy tin tức, Dư Hiểu sửng sốt một chút. Thế mà xuất hiện Yến Xích Hà tên. Một cái họ Hạ Hầu hơn nữa lấy Yến Xích Hà làm mục tiêu, lập chí tại muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách nhân vật, hắn nguyên hình chỉ sợ sẽ là thiến nữ ưu hồn bên trong nhân vật. Bất quá trước mắt Hạ Hầu kiếm khách nhìn rất trẻ trung, nhìn ra 30 mấy tuổi còn chừng, còn không có đạt đến đỉnh phong, ngay cả như vậy nắm giữ tiếp cận tam giai trung kỳ thực lực, đủ để cho người không dám kinh thường. Tống Khôn chắc chắn là cùng Hạ Hầu kiếm khách giao thủ. Cái này vị trí tại thế giới hiện thực bi danh hiển hách Hàng Châu Đao Vương, rõ ràng hoàn toàn không phải Hạ Hầu kiếm khách đối thủ. Như thế nào? Hạ Hầu kiếm đắc ý nói, chỉ cần mỗi ngày cho ta 2000 lượng hoàng cảnh, ta liền làm hộ vệ của ngươi, bằng vào ta thực lực cái giá tiền này không đắt. Cùng lãng phí hoàng kim thuê một đám phế vật, chẳng bằng để cho bọn hắn toàn bộ xéo đi, tốn thêm ít tiền thuê ta một người là đủ. Lời vừa nói ra, hiện trường những người khác không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Giá hỏa này là tại quá càn rỡ. Trần Linh Ẩn bình tĩnh nói, chúng ta đối với tam giai tu sĩ công khai đi giá, 500 lượng đến 1500 lượng ở giữa, một ngày 2000 lượng thật sự là quá cao. Tống Côn nói, mặc dù ngươi có thực lực tam giai, nhưng mà còn không có đạt đến tam giai trung kỳ, dựa vào cái gì muốn giá cao như vậy? Hạ Hầu kiếm cười lạnh, ta liền đáng giá cái giá này, ngươi thủ hạ bại tướng chẳng lẽ không phục? Ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi, có tư cách chất vấn ta sao? Ngươi Tống Khôn nhất thời bất khí khó bình. Hắn tại chủ thế giới dù sao cũng là cái nhân vật, mặc dù không bằng Hoa Mộc Lan đám này cường đại anh linh sứ, nhưng tối thiểu nhất tại tu sĩ giới, trừ các đại gia tộc cao cấp tộc trưởng, hay là các đại danh môn trưởng giáo, hắn chính là tối cường một đương. Tam giai trở xuống, cơ hồ không có đối thủ. Dù cho đối với tam giai sơ kỳ, cũng đủ để kiên trì một chút thời gian. Mặc dù Tống Khôn cũng không phải rất để ý cá nhân vinh lục, nhưng mà bị một cái tuổi so với mình còn nhỏ tu sĩ đánh bại, không chút kiêng kỵ nhục nhã trào phúng, là một có huyết tính võ giả, cái này không có cách nào nhẫn. Chúng ta một lần nữa đánh qua. Tống Khôn đứng ra, lão tử không phục. Hạ Hầu kiếm khách cười lạnh, ngươi nhất định phải tự rước lấy nhục, ta cũng không phải không thể thành toàn ngươi, chỉ là ta có một cái điều kiện. Trần Linh Ẩn, ngươi nói. Hạ Hầu kiếm ánh mắt đảo qua bị Trần Linh Ẩn chiêu mộ bọn hộ vệ, thời gian một nén nhang bên trong, các ngươi có thể thay phiên khiêu chiến ta, chỉ cần có người kiên trì 10 chiêu bất bại liền coi như ta thua. Nếu như ta thua, liền theo giá tiền của các ngươi. Nhưng nếu như ta thắng, vậy sẽ phải theo ta giá cả. Trần Linh Ẩn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này Hạ Hầu kiếm khách thực lực rất mạnh mẽ, nếu như cầm tới chủ thế giới đi, đủ để sánh ngang các đại đỉnh cấp tông môn cùng gia tộc trưởng giáo cấp nhân vật, tuyệt đối là nhân tài hiếm có. Quan trọng nhất là, tương lai có thể còn có không gian phát triển. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất thiếu tiền bộ dáng. Trần Linh Ẩn đồng ý không chút do dự, hảo, liền theo ngươi nói biện pháp tới. Nếu như ngươi thật có bản lãnh lớn như vậy, chỉ là một ngày 2000 lượng cũng không tính là gì. Ha ha ha ha. Vậy thì tới đi. Tống Khôn dục dịch, khác được mời thỉnh hộ vệ, cũng không ít người đối với cái này Hạ Hầu kiếm khách vô cùng khó chịu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị đứng ra thời điểm, một thanh âm từ trong đám người truyền đến, để cho ta tới. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt, không là người khác chính là mang theo mặt nạ Dư Hiểu. Hạ Hầu kiếm là phi thường có tiềm lực đại cao thủ. Nếu như có thể đem hắn chiêu mộ đến hiệp hội, Không chỉ có Hạ Tu Hội thanh thế thực lực tăng vọt, sau này ở cái thế giới này làm việc cũng thuận tiện rất nhiều, đối với Dư Hiểu tới nói là có chỗ tốt. Dù cho không theo bên trong lâu dài góc độ để cân nhắc, chỉ nhìn lợi ích ngắn hạn, Dư Hiểu cũng có đầy đủ động cơ cùng lý do. Dù sao nhiệm vụ của hắn thế nhưng là còn đang tiến hành. Hạ Hầu kiếm khách phong mang quá lộ kiệt ngạo phách lối, loại người này cũng không tốt thuần phục. Trước tiên cần phải gõ một cái. Tống Khôn đã trọng thương, trạng thái trước mắt của hắn không có khả năng chống đỡ được Hạ Hầu kiếm 10 chiêu, đến lúc đó sẽ chỉ làm Hạ Hầu kiếm càng thêm càng rỡ. Càng nghĩ, Dư Hiểu quyết định tự mình ra tay. Cầu hoa tươi, chương 239, trực tiếp nghiền ép, 1, chương 239, trực tiếp nghiền ép, 1, để cho tiện giao thủ. Dư Hiểu cùng Hạ Hầu kiếm rời đi chợ quỷ. Hai người tới bổ ra thôn bên cạnh một khối đất hoang giằng co. Chợ quỷ không cho phép chiến đấu hoặc chém giết, bất quá chỉ cần rời đi chợ quỷ quy củ liền quan không được. Tống Khôn có chút bận tâm, Dư lão đệ mặc dù là thiên hạ hiếm có tuyệt thế thiên tài, nhưng cái này Hạ Hầu kiếm có tiếp cận trong tam giới kỳ tu vi, chỉ sợ Tống Khôn cùng Dư Hiểu giao thủ qua. Lúc đó Dư Hiểu chỉ có nhị giai trung kỳ thực lực. Mặc dù hắn cơ hồ có thể cùng mình đánh bất phân cao thấp, nhưng mà muốn cùng tiếp cận tam giai trung kỳ Hạ Hầu kiếm giao thủ, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Không cần lo lắng. Trần Linh ẩn một mặt bình tĩnh, tất nhiên Dư Hiểu chủ động đứng ra, như vậy thì lời thuyết minh hắn có niềm tin tuyệt đối. Lúc này một cái thanh thúy âm thanh truyền đến, sợ cái gì? Tống Khôn theo âm thanh nhìn lại, nói chuyện chính là một cái vóc người tiểu tiểu linh lung thiếu nữ che mặt, chính là Dư Hiểu chiêu nhập hiệp hội bản địa thổ dân mầm nho nhỏ. Hắn liền cửu vị yêu hồ cùng thiên niên thụ yêu cũng không sợ, kiếm khách này có cửu vị yêu hồ một kinh cùng sao? Tổ tuệ cùng mộ diệu âm cũng là cách nhìn như vậy. Tuy nói Dư Hiểu đánh giết cửu vị yêu hồ là mượn lực, lúc đó cửu vị yêu hồ đã là trạng thái sắp chết, nhưng mà có thể thực hiện hành động vĩ đại như vậy cũng là thật không đơn giản. Đất hoang bên trong, hai người cách biệt 10 trượng đối mặt. Hạ Hầu kiếm khinh thường nói, chỉ là vô danh tiểu tốt, lại cũng dám khiêu chiến ta. Dư Hiểu nói, danh khí lớn không có nghĩa là thực lực mạnh, không có danh khí cũng không nhất định cũng là kẻ yếu. Hạ Hầu kiếm rút ra một thanh thiết kiếm màu đen, mặc dù coi như bình thường không có gì lạ, nhưng mà khí tức cường đại mà nội liễm, chắc chắn là một thanh hiếm có bảo kiếm, bớt nói nhiều lời, ngươi ra chiêu đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút là can đảm lắm vẫn là cuồng vọng vô tri. Dư Hiểu không nói nhảm, khí tức trực tiếp bộc phát, một cỗ cường đại kiếm khí từ thiên linh nắp phóng lên trời, ngưng tụ ra một thanh dài hơn 10 thước cự kiếm. Cự linh thần kiếm trận. Dư Hiểu nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy cự kiếm lăng không chia ra làm 8, rơi vào bên cạnh Hạ Hầu kiếm, khí tức kiếm khí tương liên, cấu tạo trở thành một tòa kiếm trận, đem hắn cho phong tỏa ở trong đó. Tống Khôn trợn to hai mắt, đây là hai người rõ ràng trước đây không lâu mới giao thủ qua, ngay lúc đó Dư Hiểu mới nhị giai trùng kỳ thực lực, mà Dư Hiểu bây giờ bộc phát ra khí tức, tuyệt đối đã đạt đến nhị giai hậu kỳ. Không chỉ là tu vi đạt đến nhị giai hậu kỳ, Dư Hiểu sinh mệnh tinh khí tinh thuần hùng hồn, lại để cho hắn cái này nhị giai viên mãn võ giả cũng không sánh nổi, thậm chí đã có thể sánh ngang tam giai cường giả, đơn giản khiến người ta khó có thể tin. Tống Khôn cảm giác, nếu như đối đầu thời khắc này Dư Hiểu, hắn có thể căn bản không có lực lượng chống lại. Chính mình bá đao muốn chạm phá tòa kiếm trận này đều rất tốn sức. Dư Hiểu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn sẽ không phải vẫn luôn tại ẩn giấu công lực a? Cự linh thần kiếm quyết sao? Trần Linh ẩn đoán được Dư Hiểu sử dụng công pháp, đây chính là ma đều đấu giá hội hoa 5 ức 5 mua được cự linh thần kiếm quyết. Trong thời gian ngắn như vậy, môn này phi kiếm pháp thuật liền bị tu luyện đến loại cảnh giới này, thế giới hiện thực có thể tại Thiên Phú kiếm đạo cùng sánh vai chỉ sợ tìm không ra ba cái, thật không hổ là Dư Hiểu chạm. Dư Hiểu thúc dục kiếm trận. Tám thanh đại bảo kiếm đồng thời hướng trung tâm Hạ Hầu kiếm chém tới. Hạ Hầu kiếm bị khóa ở trong kiếm trận, không phá trận là không xuất được, không có khả năng tránh né công kích, hoặc là nghĩ biện pháp ngăn cản, hoặc là bị loạn kiếm chém chết, không có loại thứ ba lựa chọn. Thử, tính ngươi thật sự có tài. Hạ Hầu kiếm sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá chỉ bằng ngươi tu vi và phi kiếm tạo nghệ muốn khiêu chiến ta còn kém xa. Trong lúc nói chuyện, trường kiếm màu đen cắm địa, tám đạo cùng bạo kiếm khí màu đen không ngừng phá đất mà lên. Mỗi một đạo kiếm khí màu đen vừa vặn đối đầu một thanh cự linh kiếm mang. Phanh phanh phanh phanh, tám đạo sắt thép va chạm đình thai nhức góc vang dội. Kiếm khí màu đen trực tiếp vỡ vụn cự hình đại bảo kiếm. Hạ Hầu kiếm một kích này không chỉ có ngăn trở cự linh kiếm trận thế công, càng trực tiếp làm vỡ nát tám thanh cự kiếm, phá cự linh kiếm trận. Lần này đừng nói tại chỗ vây xem người xem, Dư Hiểu đều cảm thấy hơi kinh ngạc, cự linh kiếm trận với hắn mà nói, cứ việc không tính là cái gì bản lĩnh giữ nhà, nhưng cũng tuyệt không phải nhỏ yếu thủ đoạn. Thế mà một hiệp liền bị phá. Hạ Hầu kiếm khách có thể so sánh điện ảnh biểu hiện mạnh hơn nhiều lắm a. Đương nhiên, cái này cũng là bình thường, thế giới này cũng không phải một bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng nhân thế giới, mà là tất cả giống đề tài truyền hình điện ảnh, trò chơi, anime, thậm chí sức tưởng tượng cùng diễn sinh cùng ma cải qua thế giới. Yến Xích Hà ở cái thế giới này hẳn là tiếp cận trần nhà cao thủ. Hạ Hầu kiếm khách có thể cùng Yến Xích Hà tại kiếm thuật lĩnh vực giao thủ, liền nói rõ thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Đây là liệt địa ma kiếm quyết. Tổ tuệ thiền sư lộ ra biểu tình kiếp sợ, không nghĩ tới người trẻ tuổi này thế mà nắm giữ như thế kiếm pháp. Trần Linh còn hỏi, tổ tuệ đại sư biết môn này kiếm pháp lai lịch? Tổ tuệ gật đầu nói, đương nhiên, môn này kiếm pháp chính là Âm Nguyệt phái bí truyền tuyệt học. Âm Nguyệt phái là ma đạo bên trong số một số hai tông môn, có rất nhiều cổ lão công pháp truyền thừa, trong đó kiếm đạo lĩnh vực lấy thiên địa nhân ba bộ kiếm quyết danh chấn thiên hạ. Tối cường tiên quyết tên kiếm pháp nói chạm thiên nổ kiếm quyết, chỉ có lịch đại Âm Nguyệt ma quân mới có tư cách học tập. Ma quyết kiếm quyết cùng nhân quyết kiếm quyết mỗi người mỗi vẻ, Hạ Hầu thí chủ sử dụng kiếm pháp chính là trong đó ma quyết kiếm pháp. Này kiếm quyết được xưng là liệt địa ma kiếm quyết, kiếm khí có thể thông qua mặt đất chuyển, không chỉ có thể trong nháy mắt phát động công kích, hơn nữa cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mộ Diệu Âm nói bổ sung, ta cũng đã được nghe nói môn này kiếm pháp, liệt địa ma kiếm cứ việc không có Trảm Thiên rút kiếm cường đại, nhưng cũng là lúc đó đứng đầu nhất kiếm pháp một trong. Thì ra là thế, khó trách cái này Hạ Hầu kiếm khách tự tin như vậy. Hắn thế mà đã luyện thành lợi hại như vậy kiếm pháp. Dựa theo chủ thế giới thiên địa huyền hoàng phẩm chất phân cấp, môn này kiếm pháp ít nhất đạt đến địa giai trình độ, cũng chính là màu lam phẩm chất công pháp. Tống Khôn sắc mặt càng thêm khó coi, dù sao tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Hạ Hầu kiếm thậm chí chưa hề dùng tới một chiêu này, theo lý thuyết hắn cũng không có toàn lực ứng phó liền chiến thắng chính mình. Hạ Hầu kiếm hai tay đè lại cắm trên mặt đất thiết kiếm màu đen, nếu như chỉ có chút bản lĩnh này, ngươi căn bản không có tư cách cùng ta giao thủ, nếu như không muốn thương tổn tàn phế tử vong, bây giờ chịu thua còn kịp. Ngươi làm sao sẽ biết kiếm trận này chính là ta thủ đoạn mạnh nhất? Dư Hiểu trong lúc nói chuyện lấy ra một cái trường đao màu đỏ ngòm, nhỏ yếu cùng vô tri cũng không phải sinh tồn chướng ngại, ngạo mạn mới là. Hạ Hầu kiếm biến sắc, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, khi Dư Hiểu lấy ra cái này trường đao trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng giận tới cực điểm hơi thở từ trong trường đao phóng thích ra ngoài, chỉ là chịu đến cỗ khí tức này khóa chặt cùng ảnh hưởng, liền để Hạ Hầu kiếm trước mắt xuất hiện ảo giác, chỉ cảm thấy không khí trở nên tanh hôi, dưới chân trở nên sền sệt vô cùng, trung quanh hóa thành kinh khủng núi thây biển máu, vô số huyết lân lân quỷ thủ từ trong máu bên ra hướng mình cơ thể mà đến. Tinh thần công kích, Hạ Hầu kiếm cả giận nói, tự tìm cái chết. Liệt địa ma kiếm toàn lực bộc phát, một đạo lại một đạo kiếm khí màu đen giống như suối phun một dạng điên cuồng phá đất mà lên. Những công kích này cũng không phải mù quáng loạn xạ, mà là khóa chặt Dư Hiểu khí tức, chỉ cần là Dư Hiểu xuất hiện qua chỗ, ngay lập tức sẽ có cường đại kiếm khí phóng lên trời. Thật nhanh, Dư Hiểu xem như tự mình lĩnh giáo liệt địa ma kiếm vi lực. Bộ kiếm pháp kia chỗ kinh khủng chính là ở, nó có thể đem kiếm khí ngưng ở đại địa, từ đó đối với trong phạm vi nhất định địch nhân, phát động liên tục không ngừng trong nháy mắt công kích. Một khi bị khóa chặt, tốt nhất lập tức rút khỏi phạm vi công kích. Bằng không đối mặt công kích như vậy, gần như không có khả năng toàn bộ né tránh. Dư Hiểu đối mặt Hạ Hầu kiếm công kích không chỉ không có trốn, ngược lại trực tiếp hướng Hạ Hầu kiếm phương hướng mà đi. Tất nhiên Hạ Hầu kiếm thế công vô cùng tấn mãnh, như vậy thì dùng ra so với hắn càng tấn mãnh công kích. Thuấn ảnh lục tiệm. Hiện trường quan chiến mọi người thấy quỷ dị một màn. Dư Hiểu lấy nhanh đến cực điểm tốc độ hướng Hạ Hầu kiếm vọt tới. Một đạo kiếm khí màu đen, giống như tia chớp màu đen, trong nháy mắt từ mặt đất bắn ra, quán xuyên thân thể của hắn. Không tốt. Tống Côn kinh hãi, cũng không chờ hắn mở miệng, cái kia bị xỏ xuyên thân thể Dư Hiểu. Chương 239, trực tiếp nghiền ép 2. Chương 239, trực tiếp nghiền ép 2. Đột nhiên liền hóa thành tiêu tán tàn ảnh biến mất. Cùng lúc đó, Dư Hiểu thân hình tại cách đó không xa xuất hiện, tiếp tục lấy tốc độ kinh người phóng tới Hạ Hầu kiếm. Siêu, lại một đường kiếm khí đánh trúng vào hắn. Dư Hiểu lại một lần hóa thành hư ảnh tiêu thất. Tiếp đó lại một lần dần hiện ra hiện, khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Dư Hiểu cũng không thể không thừa nhận, Hạ Hầu kiếm liệt địa ma kiếm tốc độ quá nhanh, cho dù là tuấn ảnh lục tiệm cũng sẽ bị đánh gãy, để cho nguyên bản dùng để công kích chiêu thức đã biến thành dùng để nhanh chóng đến gần thân pháp kỹ năng. Đương nhiên, so sánh Dư Hiểu, Hạ Hầu kiếm chấn kinh càng lớn. Kể từ hắn từ Âm Nguyệt phái học trộm được một bộ này kiếm quyết sau đó, chưa từng có gặp được đánh không trúng người tình huống, dù là cùng tự thân tu vi giống nhau cường giả, cũng không có mấy cái kia né tránh kiếm khí của hắn, mà trước mắt cái này ngay cả tam giai tu vi đều không ra hỏa, thế mà trong nháy mắt né tránh nhiều lần như vậy. Tàn ảnh lóe lên, Dư Hiểu đã cận thân. Hạ Hầu kiếm trừng to mắt, đây không có khả năng. Huyết mục ma đao tỏa ra khí tức so vừa rồi cường đại mấy lần. Một đoàn tiêu đốt huyết sắc đao mang, giống như sôi trào mãnh liệt hỏa diễm, ngưng kết ở trên thân đao, cuốn lấy khí tức kinh khủng, hướng Hạ Hầu kiếm bổ tới. Bất đắc dĩ, rút kiếm phòng ngự. Khi đao kiếm va chạm trong nháy mắt, Hạ Hầu kiếm cảm giác một cỗ bái mạc năng ngự, cuồn bạo tới cực điểm sức mạnh, giống như bài sơn đảo hải, thái sơn áp đỉnh giống như đánh tới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Dư Hiểu dùng thuấn ảnh lục tiệm cận thân, một cái nộ huyết viêm chạm công ra, trong nháy mắt đem Hạ Hầu kiếm đánh ra xa hơn 10 trượng, giữa hai người xuất hiện một đạo dài đến 10 trượng khai phóng hình dáng vết đao. Trong chớp nhoáng này, Tống Côn triệt để nhìn gì, ngay cả Trần Linh Uyển cũng choáng váng. Dư Hiểu dùng chính là công pháp gì? Tốc độ này, uy lực này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Một đao này không chỉ có phá Hạ Hầu kiếm liệt địa ma kiếm, càng là đối với hắn tạo thành tổn thương nhất định, chỉ thấy Hạ Hầu kiếm y phục trên người phá toái, khóe miệng cũng nhiều ra một vệt máu. Rung động, phẫn nộ, không cam lòng, đủ loại cảm xúc đồng thời dâng lên trong lòng. Hạ Hầu kiếm lập chí tại muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách, cảm nhận đối với ngọn đối thủ hẳn là Yến Xích Hà các loại danh khắp thiên hạ tồn tại. Bây giờ tùy tiện gặp phải một cái vô danh tiểu tốt, thế mà là có thể đem chính mình đánh lui, mà hắn mặc kệ là tu vi, vẫn là niên linh đều xa xa thấp hơn chính mình. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Hạ Hầu kiếm làm sao có thể tiếp nhận. Hạ Hầu kiếm hỏi, ngươi dùng đến cùng là đao pháp vẫn là kiếm pháp? Dư Hiểu đáp, đao kiếm một thể, có thể thắng ngươi, chính là hảo công pháp. Không có khả năng. Ta không có khả năng vua. Một cái hạ người vô danh, làm sao có thể đánh bại ta? Hạ Hầu kiếm hai mắt đỏ thẫm, biểu lộ dữ tợn, gần như điên dại, đã không để ý tới 10 chiêu hứa hẹn, hôm nay nhất thiết phải đánh bại trước mắt đối thủ này. Đối thủ như vậy đều đánh không lại, tương lai còn thế nào khiêu chiến Yến Xích Hà? Dư Hiểu lắc đầu, ngươi quá câu chấp tại hư danh, nếu như không thể phá mở danh lợi trướng, ngươi không có khả năng trở thành một vị chân chính vĩ đại kiếm khách. Bớt nói nhảm. Hạ Hầu kiếm, hôm nay chúng ta nhất thiết phải phân ra một cái thắng bại. Giờ khắc này, hắn không tại xem thường Dư Hiểu, mà là đem hắn xem như một tên kình địch. Mặc dù chiến thắng địch nhân như vậy cũng không thể chứng minh chính mình mạnh hơn hắn. Đối phương chỉ là nhị giai hậu kỳ tu vi, mà mình đã tiếp cận tam giai trung kỳ. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần có thể thắng là được. Hạ Hầu Kiếm tuyệt không tiếp nhận thất bại. Gia hỏa này quả nhiên chấp mê bất ngộ, khó trách là một cái diễn viên quần chúng nhân vật. Dư Hiểu ở trong lòng âm thầm lắc đầu, muốn thu phục loại người này, liền không thể nhân từ nương tay, nhất định phải hung hăng áp chế hắn nguyệt khí, gọi đến tâm phục khẩu phục mới được. Xem kiếm. Hạ Hầu Kiếm khí thế hùng hổ chủ động đánh tới. Hắn liệu định Dư Hiểu vừa rồi bí thuật không thể liên tục thi triển, cho nên chuẩn bị bằng vào tu vi ưu thế nhất cổ tác khí đem hắn áp chế. Dư Hiểu thì phát ra khinh thường cười lạnh, "Hảo, nếu nói như vậy, vậy liền để ngươi nhìn một chút, trên lệch giữa chúng ta rốt cuộc lớn bao nhiêu." Trong lúc nói chuyện, Dư Hiểu ngưng kết toàn thân hơn nửa cuộc đời mệnh tinh khí, toàn bộ hướng trước ngực cửu vĩ yêu hồ dây truyền mà đi. Khi sợi dây truyền này hấp thu thật nhiều sinh mệnh tinh khí sau đó, từ trong phản hồi ra một cỗ cường đại năng lượng, trong nháy mắt bao phủ Dư Hiểu toàn thân, để cho Dư Hiểu các hạng thuộc tính bộc phát thức tăng trưởng. Chuyện gì xảy ra? Hạ Hầu Kiếm hoảng sợ phát hiện, Dư Hiểu khí tức điên cuồng tăng vọt, để cho hắn sinh ra cảm giác hết sức nguy hiểm. Hạ Hầu Kiếm thế là quả quyết đình chỉ tiến công, vô ý thức bày ra phòng ngự tư thế. Chỉ thấy Dư Hiểu toàn thân phóng xuất ra huyết hồng sắc năng lượng, giống như một kiện áo khoác giống như bao phủ tại thân thể mặt ngoài, sau đó cơ thể sau lưng ngưng tụ ra 9 đầu huyết hồng sắc cái đuôi. Đây là trang bị kỹ năng cửu vĩ chi lực. Dư Hiểu lần thứ nhất sử dụng cao cấp như vậy trang bị kỹ năng. Mặc dù tiêu hao vô cùng kinh khủng, nhưng mà hiệu quả cũng cường đại dị thường. Kỳ thực lấy Dư Hiểu bây giờ trang bị cùng với thuộc tính, hắn tại trạng thái bình thường phía dưới đã nắm giữ vương giả cấp thực lực, cho nên mới có thể lấy nhị giai hậu kỳ tu vi chống lại thậm chí hơi áp chế tiếp cận tam giai trung kỳ Hạ Hầu Kiếm. Phải biết, Hạ Hầu Kiếm nội tình cũng không yếu, tuyệt không phải chỉ có đẳng cấp chủ nghĩa hình thức, hắn tối thiểu nhất là một cái thượng cấp bá chủ đơn vị. Dư Hiểu tại trạng thái bình thường dưới tình huống, tuy nói cũng có thể chống lại thậm chí đánh bại Hạ Hầu Kiếm, nhưng mà trong song phản chênh lệch đẳng cấp đặt ở nơi này, muốn nghiền ép là không thể nào thực hiện. Nhưng mà, gia chỉ cửu vĩ chi lực sau, thực lực trực tiếp thu được bộ phát thức tăng trưởng. Nếu như nói Dư Hiểu vốn là có thể chống đỡ nhị giai hậu kỳ vương giả quái, như vậy bây giờ thậm chí đủ để đối kháng tam giai sơ kỳ vương giả đơn vị. Hạ Hầu Kiếm tuyệt không phần thắng, vương giả đơn vị đánh bá chủ đơn vị, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tia sáng lóe lên, Dư Hiểu đi tới Hạ Hầu Kiếm trước mặt, chín cái đuôi tại sau lưng lắc lư, toàn thân tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt, nhìn tựa như ma thần giống như để cho người ta run rẩy. Hạ Hầu Kiếm trong lúc nhất thời, thậm chí không có dũng khí phát động công kích. Hắn từ trước tới nay cho tới bây giờ chưa từng gặp qua khủng bố như vậy đối thủ. Dư Hiểu vung ra nhất kích đao mang, không có sử dụng áo nghĩa bí thuật, chỉ dùng nhất kích thông thường của ảnh viêm nhật trảm, đao mang lại là nhanh đến mức cực hạn, mãnh liệt đến cực hạn. Phanh! Thiết kiếm màu đen tuột tay mà bay, cắm ở ngoài mấy chục thước nham thạch bên trên. Hạ Hầu Kiếm ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm màu lớn, lại một đường màu đỏ đao mang, đâm đầu vào hướng hắn đánh tới, cuối cùng dừng ở trước mặt 1 cm chỗ. Người thua. Dư Hiểu đứng ở mấy trượng hư không, chín cái đuôi tại sau lưng đong đưa, một tay cầm đao, ánh mắt lạnh nhạt, nếu như ta muốn giết ngươi mà nói, vậy ngươi bây giờ đã là một người chết. Nay liền phân ra thắng bại. Kết quả của trận chiến này, không chỉ có Hạ Hầu Kiếm nghĩ không ra, hiện trường những người khác cũng hoàn toàn không ngờ rằng lại là kết quả như vậy. Dù là đối với Dư Hiểu vô cùng có lòng tin Trần Linh Uyển, cũng cho là Dư Hiểu nhiều nhất có thể khiên 10 chiêu, nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến hắn tại trong vòng 10 chiêu, thế mà đánh bại cái này cường đại người thổ dân vật. Hắn quả nhiên có kỳ ngộ. Nhưng cái này tốc độ phát triển cũng quá nhanh a. Trần Linh Uyển mới phát hiện Dư Hiểu tựa hồ đã hoàn toàn vượt qua chính mình. Câu hoa tươi, chương 240, Tào Tháo, 1, chương 240, Tào Tháo, 1, một canh giờ sau Hoa Mộc Lan trước đội ngũ tới sẽ cùng. Nàng từ trong hồn phù trai dự định 200 tên tu vi đạt đến nhất giai hậu kỳ, thậm chí nhất giai viên mãn tu sĩ. Mặc dù không có cao thủ chân chính, nhưng mà thắng ở số lượng đông đảo, hơn nữa dễ quản lý, đủ để hòa dịu vấn đề nhân thủ không đủ. Cái này một số người tương lai nếu như biểu hiện hảo, hơn nữa có đầy đủ bồi dưỡng giá trị, có thể khôi phục tự do của bọn hắn, tiếp đó trực tiếp chiêu mộ tiến Hạ An cục tiến hành vun trồng, từ đó đại đại mở rộng Hạ An cục nhân lực. A, các ngươi như thế nào cũng tìm tới nhiều người như vậy. Hoa Mộc Lan chú ý tới sau lưng Trần Linh Uyển Dư Hiểu nhiều hơn 20 mấy người. Khi nàng ánh mắt ở trên những người này từng cái đảo qua, kết quả kinh ngạc phát hiện, mặc dù số lượng cũng không phải rất nhiều, nhưng mà đám người này thực lực phổ biến đều tại nhị giai trở lên. Có một cái áo đen kiếm khách càng tản mát ra tam giai khí tức, phóng tới thế giới hiện thực tuyệt đối là nhất đẳng đại cao thủ. Dư Hiểu đem tình huống cho Hoa Mộc Lan nói một lần, cái này khiến nàng cảm thấy có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hạ tu hội đây là muốn lấy chiêu mộ hộ vệ danh nghĩa, từ trợ quỷ bên trong sàng lọc cao thủ mang theo bên người, tiếp đó lại từ những người này chọn lựa phù hợp mục tiêu, đem hắn phát triển thành hiệp hội thành viên. Chính là làm như vậy đáng tin không? Đám người này thiện ác trung gian khó phân biệt, cũng là hướng về phía tiền mới tới. Dư Hiểu đều, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng về. Hiệp hội vốn là không nghị không chế bất luận kẻ nào, cũng không cần bất luận người nào trung thành, chỉ là thông qua hợp tác tới sáng tạo lợi ích. Hoa Mộc Lan suy nghĩ 2 giây, giống như đúng là đạo lý như vậy. Trần Linh Uyển sáng lập tu sĩ hiệp hội, không phải là huyết thống vì mối quan hệ gia tộc, cũng không phải chuyển thừa vì mối quan hệ tông môn, càng không phải là tín ngưỡng trách nhiệm làm hạch tâm cơ quan nhà nước, thậm chí cũng không giống cộng trị sẽ, hoàn toàn tổ chức một dạng dã tâm tập đoàn. Chỉ là một cái công hội tính chất liên lạc hình tổ chức. Chính là bởi vì hạ tu hội đầy đủ lòng lẻo, đối với thành viên lực ước thúc rất yếu, cho nên chiêu mộ thành viên ngược lại cực kỳ nhẹ nhõm, hơn nữa có thể kiêm dung nhân vật tam giáo cửu lưu. Điểm này, Hạ An cục làm không được, Hoàng Tuyên tổ chức cũng không thể nào. Mặc dù tu sĩ hiệp hội tổ chức khung vô cùng lòng lẻo, nhưng mà Trần Linh ẩn người hội trưởng này lại có thể nghĩ biện pháp dùng đầy đủ lợi ích đem hiệp hội thành viên trói lại, từ đó ngưng kết thành một cô ai cũng không dám xem thường thế lực. Hạ tu hội trước đó chỉ là tiểu đà tiểu nháo, Hạ An cục Hoàng Tuyên tổ chức cao tầng căn bản sẽ không đem nó đưa vào mắt. Nhưng theo cái này quỷ cảnh mở ra, Hạ tu hội sẽ nên đón một lần cực lớn cơ hội phát triển. Nếu như Trần Linh ẩn thật có thể nắm chặt cơ hội như vậy, đem hiệp hội thế lực thẩm thấu đến cái này quỷ giới bên trong, hơn nữa đã thông hai thế giới sản nghiệp, chẳng mấy chốc sẽ phát triển thành một cái ai cũng không dám xem thường tổ chức. Không thể coi thường cái này giao giá đinh. Hạ sao cũng cần phải sớm làm một chút chuẩn bị cùng dự án. Chợ quỷ đi dạo gần đủ rồi, chúng ta trở về Lan Nhược tự a. Lần này chợ quỷ hành trình, đến đây liền đã qua một đoạn thời gian. Dư hiệu chủ yếu thu hoạch là dùng thụ yêu mộ mộ thân thể tàn phế, đổi được nhiều bản chất lượng tốt bí tịch, ngoài định mức kiếm lời 5000 linh thạch. Thứ yếu giúp Trần Linh ẩn chiêu mộ đồng dạng hiệp hội dự bị hội viên, trong đó Hạ Hầu Kiếm là trong đám người này trọng yếu nhất một cái, người này một khi trở thành hiệp hội hội viên, tuyệt đối có thể trở thành hiệp hội hộ tướng, vì hiệp hội ở cái thế giới này mở mang bờ cõi, cùng với đủ loại hàng hóa phá giá, sáng tạo kết sủ lợi nhuận hộ giá hộ tống. Đến nơi có thể thành công hay không chiêu mộ Hạ Hầu Kiếm. Dư Hiểu cảm thấy vấn đề này căn bản không cần lo lắng. Người này lòng dạ cực cao, danh lợi tâm cũng rất nặng, cũng là rất tốt lợi dụng nhược điểm. Trần Linh ẩn có thể từ không tới có sáng tạo tu sĩ hiệp hội, nhận người vẽ bánh nướng bản sự vẫn là rất mạnh. Tia sáng lóe lên, Trương Kiên dẫn dắt phía dưới, mấy chục người xuất hiện tại Lan Nhược tự bên ngoài cửa chính. 24 vị từ trợ quỷ vừa mới chiêu mộ hộ vệ, không khỏi đối với Trương Kiên quỷ dị lại mạnh mẽ lực hành động cảm thấy chấn kinh, ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện chính mình vị trí chỗ có chút đặc thù. Đây là Trần Linh ẩn hồi đáp, nơi đây chính là Lan Nhược tự. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Linh ẩn lập tức tiếp tục nói, yên tâm, Lan Nhược tự đã bị chúng ta trưởng khống, bây giờ nơi này là địa bàn của chúng ta. Lan Nhược tự bị công phá, đây là lúc nào sự tình? Ta nghe nói lần trước chợ quỷ khai trương thời điểm, liền có thần bí người chiêu mộ nhân viên tiến đánh Lan Nhược tự. Trần Linh ẩn tạm thời sẽ không lộ ra liên quan tới thế giới hiện thật tình báo, bất quá liên quan Lan Nhược tự sự tình không có gì tốt giấu giếm, cũng không khả năng lừa gạt được, rất nhanh sẽ bị truyền ra. Thà rằng như vậy, chẳng bằng trực tiếp công khai, thuận tiện làm cho những này người trấn thủ Lan Nhược tự. Bất quá, rất rõ ràng, Trần Linh ẩn đánh giá thấp công phá Lan Nhược tự cho mọi người mang tới rung động. Dù sao Lan Nhược tự sừng sững ngàn năm không ngã, là phụ cận hung danh nhất hiện hách ma quật, gần nhất mấy trăm năm không phải là không có cao thủ phát động thảo phạt, nhưng cuối cùng không khỏi là tổn binh hao tướng thất bại tan tác mà quay trở về. Ai có thể nghĩ tới, dạng này hung địa ma quật, cứ như vậy vô thanh vô tức bị người công phá. Đám người này quả nhiên không đơn giản, bọn hắn tuyệt không phải hạ người qua loa. Sau lưng chỉ sợ cất giấu thế lực cực kỳ đáng sợ. Trợ quỷ những cao thủ nhao nhao bắt đầu ngờ tới Dư Hiểu, Trần Linh ẩn, Hoa Mộc Lan một nhóm người lai lịch. Trong bọn họ vốn là không thiếu lòng mang ý đồ xấu hạ người, nhìn Trần Linh ẩn ra tay xa hoa như vậy, suy nghĩ làm bộ trở thành hộ vệ, tiếp đó tùy thời làm nhiều tiền. Có thể thấy được tức Dư Hiểu thực lực, lại gặp được trước mắt âm trầm rộng lớn Lan Nhược tự. Loại này dục dịch ý nghĩ trực tiếp ngừng công kích. Chúng ta sở dĩ sẽ thuê các ngươi, cũng là bởi vì Lan Nhược tự vừa mới bị đánh hạ, tuyệt đại đa số trận pháp và cấm chế bị phá hư, mà chúng ta nhân thủ nhất thời không cách nào đổi tới. Trần Linh ẩn tuyên bố, các ngươi kế tiếp 7 ngày nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần trấn thủ Lan Nhược tự, uy hiếp có thể nghe tin mà đến đạo trích chi đổ là đủ rồi. Dựa theo ước định, ta sẽ trả trước 3 thành tiền đặt cọc. Còn lại tiền thuê sẽ tại ngày thứ 7 duy nhất một lần thanh toán. Không hề nghi ngờ, Trần Linh ẩn lời nói này, để cho đám người càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Đám người này phía sau màn khẳng định có cực kỳ khủng bố thế lực. Khó trách sẽ có Dư Hiểu đáng sợ như vậy cao thủ, dù là có thể tùy tiện vẩy ra rất nhiều hoàng kim. Trần Linh ẩn đem 24 vị trợ quỷ cao thủ phân tán an bài tại Lan Nhược tự mỗi cái khu vực, một phương diện đúng là Lan Nhược tự cần nhân thủ, một phương diện khác nhưng là thuận tiện hẹn hòa đám chiêu mộ. Cuối cùng hiệu quả vẫn là rất rõ rệt. Trần Linh ẩn chỉ tốn một ngày chưa đến lúc, nàng liền thành công thuyết phục bao quát Hạ Hầu Kiếm ở bên trong mấy người gia nhập vào hiệp hội. Bởi vì du thuyết quá trình bên trong, Dư Hiểu cũng không có tại hiện trường, cho nên không biết Trần Linh ẩn cụ thể nói cái gì, khai ra như thế nào điều kiện, nhưng lường trước quá trình này cũng không khúc chết. Hạ Hầu Kiếm thua bởi chính mình, vốn là vô cùng khâm phục. Trần Linh ẩn chỉ cần đối với hắn hứa lấy lợi lớn, hoặc tuyên bố chỉ cần gia nhập hiệp hội, tương lai tùy thời có thể tìm Dư Hiểu luận bàn, thậm chí có thể học được Dư Hiểu kiếm pháp các loại bánh nướng, tin tưởng Hạ Hầu Kiếm là không có cách nào cự tuyệt. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh kết toán hoàn tất, kinh nghiệm 180000, kim tệ 450000, ngươi thu được tạo hóa hồ lô bản vẽ. Nhiệm vụ chi nhánh thời gian kết thúc. Mặc dù còn có một nhóm người không có kịp thời chiêu nhập hiệp hội, nhưng mà chủ yếu nhất mấy cái thành viên gia nhập liên minh, đủ để cho Dư Hiểu thu được phong phú hồi báo. Nhiệm vụ lần này khen thưởng điểm kinh nghiệm không tính thiếu, đầy đủ Dư Hiểu chuyển đổi bí tịch trong tay, đồng thời nắm giữ những kỹ năng này. Đến nỗi nhiệm vụ lần này khen thưởng vật phẩm có chút đặc thù. Trước đó chưa từng thấy dạng này đồ chơi. Tạo hóa ngọc hồ bản vẽ, đặc thù trò chơi tài liệu, thu thập vạn năm linh ngọc hồ lô một cái, màu lam linh thạch 100 mai, có thể chế tạo ra tạo hóa ngọc hồ. Giới thiệu văn tắt, tạo hóa ngọc hồ là một loại đoạt tiên tạo hóa thần kỳ bảo vật, nghe nói có thể khiến người nắm giữ trường sinh bất lao, nắm giữ vô cùng vô tận sinh mệnh tinh khí. Là bản vẽ. Trò chơi bản vẽ cũng thuộc về tài liệu một loại. chẳng qua là một loại đặc thù trò chơi tài liệu. Nó cùng với những cái khác tài liệu điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là ở không cách nào trực tiếp sử dụng. Mỗi một phần bản vẽ bình thường đều biết đối ứng một kiện phẩm chất cực cao đạo cụ đặc thù hoặc cao cấp trang bị. Chương 240, Tào Tháo 2, chương 240, Tào Tháo 2, Dư Hiểu lần thứ nhất thu được bản vẽ loại vật phẩm, hắn đối với cái này tạo hóa ngọc hồ sinh ra hứng thú, từ vật phẩm giới thiệu vắn tắt miêu tả đến xem vật này hẳn là khôi phục hình bảo vật, có lẽ có thể đối với chính mình mang đến trợ giúp không nhỏ. Hoàn thành bản vẽ này giấy nhìn cũng không khó, bởi vì tổng cộng cũng chỉ cần hai loại tài liệu mà thôi. Trong đó 100 mai màu lam phẩm chất linh thạch, tương đương 1000 khỏa lục sắc phẩm chất linh thạch, hay là 1 vạn khỏa thông thường bạch sắc linh thạch, có lẽ cũng không phải một con số nhỏ chứ, nhưng đối với Dư Hiểu tới nói không tính là gì. Khá phiền phức chính là tài liệu chính. Linh ngọc hồ lô hẳn là một loại thiên tài địa bảo. Bất quá Dư Hiểu cũng không có nghe nói qua loại tài liệu này. Không chỉ có muốn tìm tới loại này thiên tài địa bảo, hơn nữa còn nhất định phải vạn năm phân. Dư Hiểu coi như dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, vạn năm phân linh ngọc hồ lô tuyệt đối là màu lam trở lên hi hữu tài liệu, chỉ có thể lần sau đi chợ quỷ thời điểm, tìm tụ bảo các mặc điểm chủ hỏi thăm một chút. Cất kỹ bản vẽ sau đó, tìm một nơi yên tĩnh, đem hôm qua tới tay bí tịch hết thể lấy ra. Phải chăng đem phi thiên ngự kiếm quyết, bí tịch, chuyển hóa kỹ năng trò chơi sách. Lần này chuyển hóa cần tiêu hao 7 vạn kinh nghiệm 15 vạn kim tệ, phải chăng đem nhiếp hồn đại pháp, bí tịch, chuyển hóa kỹ năng trò chơi sách. Lần này chuyển hóa cần tiêu hao 10 vạn kinh nghiệm 20 vạn kim tệ, phải chăng đem thiết ứng trảo công, bí tịch, chuyển hóa kỹ năng trò chơi sách. Lần này chuyển hóa cần tiêu hao 5000 điểm kinh nghiệm 2 vạn kim tệ, Dư Hiểu không chần chờ. Hắn đem thu mua được bí tịch, toàn bộ chuyển hóa trở thành sách kỹ năng, lấy Dư Hiểu trước mắt đẳng cấp cùng thuộc tính. Những kỹ năng này sách học tập cánh cửa cũng không cao, nhiếp hồn đại pháp học tập cần tiêu hao 5 vạn điểm kinh nghiệm, bất quá này đối Dư Hiểu tới nói cũng không tính là gì, hắn còn lại điểm kinh nghiệm hoàn toàn đầy đủ. Phi thiên ngự kiếm quyết, sơ tinh, kiếm pháp tạo nghệ 30, duệ khí công kích 30, tiêu hao 10 điểm tinh khí, có thể triệu hoán đồng thời tự do chi phối 1 đến 10 thanh phi kiếm. Nhiếp hồn đại pháp, sơ tinh, tinh thần tạo nghệ 30, vĩnh cửu tinh thần 10, tiêu hao 20 điểm, có thể đối mục tiêu một lần phát động nhiếp hồn thôi miên chú từ tại trong thời gian nhất định thông qua tinh thần thôi miên điều khiển kỳ hành động. Làm xong, lại thêm ra hai cái lục sắc phẩm chất công pháp. Đến nôi thiết ứng trảo công mãnh hổ đao pháp bạo vũ thương quyết liệt không chỉ công 4 cái công pháp. Bởi vì chỉ là bạch sắc phẩm cấp, đối với Dư Hiểu tới nói, tác dụng hết sức có hạn, cũng không nhất định có thể dùng phải bên trên, thuần túy chỉ là dùng để bổ khuyết nội tình. Một hơi học tập nhiều như vậy loại công pháp sau đó, Dư Hiểu tại nhiều cái lĩnh vực tạo nghệ thu được đề thăng, tự thân thuộc tính đều không nhỏ tăng trưởng, mà cái này đủ để đề thăng chỉnh thể thực lực. Giờ này khắc này, Lan Nhược Tự đã vô cùng náo nhiệt. Hoa Mục Lan phái đi ra báo tin sau đó, Hàng Thành Hạ Sao cùng với quân đội lục tục phái đi vào vượt qua 500 người. Hoa Mục Lan tại hồn phù trai mua 200 cái tu sĩ tay sai, trước mắt đã có khoảng 100 người đưa tới, đối với Lan Nhược Tự tu sửa đang tại khí thế ngất trời đang quy hoạch. Chủ thế giới xuất hiện. Chuyện này là che giấu không được. Lan Nhược Tự biến hóa cũng không gạt được các phương thế lực thái mắt. Bởi vậy Hoa Mục Lan tại giành giật từng giây chuẩn bị, tranh thủ tại thổ dân thế lực có hành động phía trước, liền đem Lan Nhược Tự cải tạo thành một cái vững như thành đồng, đủ để cho Hạ Sao dừng chân doanh địa. Nhưng mà, ngay tại Hoa Mục Lan họp, vì Lan Nhược Tự kế hoạch thiết kế phòng ngự lúc, phanh, một tiếng vang thật lớn từ không xa chỗ truyền đến, để cho trong phòng họp tất cả mọi người đều sững sờ. Hoa Mục Lan đứng lên nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Linh Ẩn cũng tại hiện trường, nàng hơi cảm giác một chút, có rất mạnh khí tức ba động, xem ra Lan Nhược Tự ngoại vi bị thế lực không rõ công kích. Hiện trường đám người hai mặt nhìn nhau, bị thế lực không rõ công kích, chẳng lẽ là thổ dân thế lực làm? Nhưng động tác này cũng quá nhanh a. Bọn hắn từ chủ thế giới tiến vào thế giới này còn chưa đủ 7 ngày, Lan Nhược Tự bị đánh hạ tới cũng bất quá mới mà thôi. Đi, đi xem một chút. Hoa Mục Lan cùng Trần Linh Ẩn lập tức hành động. Nổ tung phát sinh địa điểm khoảng cách cũng không xa. Hai người có thể nói trước tiên chạy tới hiện trường. Chỉ thấy Hoa Mục Lan vừa mới an bài ngoại vi kết giới, bây giờ đã bị hủy diệt tính đa kích, một đạo cực lớn vết chém xuất hiện trên mặt đất, khoảng chừng mấy chục thước chiều dài. Nhất kích liền phá hủy kết giới. Lực lượng cỡ này tuyệt không phải hạ người qua loa. Hoa Mục Lan lập tức cảnh giác lên, cẩn thận. Trần Linh Ẩn triệu hồi ra Thi Vương, lợi dụng Thi Vương khóa chặt người tập kích khí tức, ở đó. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám tới cửa tìm chúng ta gây phiền phức. Hoa Mục Lan trong lúc nói chuyện, thả ra anh linh phân thân, hướng địch nhân ẩn thân phương hướng mà đi. Ngay tại lúc anh linh phân thân sắp xông vào đối phương ẩn thân phế tích thời điểm, một đầu xiềng xích chống rỗng xuất hiện ý đồ khóa lại anh linh phân thân. Cùng lúc đó đại lượng tiên diễm yêu dị đóa hoa màu đỏ ngỏm xuất hiện trong không khí. Hoa Mục Lan liếc mắt một cái liền nhận ra những công kích này, câu hợp tác, Hoa Bỉ Ngạn, nguyên lai là các ngươi. Trong lúc nói chuyện, anh linh phân thân hai cánh chấn động, một cỗ cường đại năng lượng từ thể nội bộc phát, trong nháy mắt liền làm vỡ nát cái này đầy trời đóa hoa. Trường thương trong tay của hắn nhanh chóng vung ra, bán ra sắp cận thân câu hợp tác. Các ngươi có thể từ cái này đào tẩu thuần túy là vận khí cất chó, không nghĩ tới ở thời điểm này tự chui đầu vào lưới, chẳng lẽ là lương tâm phát hiện, dự định tự thú. Hoa Mục Lan trên mặt toát ra một tia khinh thường, không xem qua quang lại gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, không dám có bất kỳ sơ suất. Mạnh Bà cùng Bạch Vô Thường cũng không phải kẻ yếu. Hai người nếu quả thật có liều chết một trận chiến giác ngộ, bọn hắn lúc đó liền không khả năng hội đầu cũng không trở về đào tẩu. Bây giờ thời gian mấy ngày đi qua, Lan Nhược Tự đã vào ở mấy trăm người, 144 tiểu đội khác anh linh sứ, cùng với Trần Linh Ẩn mấy người cũng đều tới, bọn hắn ngay tại lúc này đánh trở lại, cùng tự thú khác nhau ở chỗ nào? Hoa Mộc Lan cũng không cho rằng hai cái này phong đô sứ đổ sẽ tự thú, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất hiện, nhất định có xuất hiện nguyên nhân. Không đợi suy nghĩ nhiều, chỉ thấy ba cái thân ảnh chậm rãi đi ra, một cái áo đỏ yêu diễm nở nang thiếu phụ, một cái sắc mặt tái nhợt nam tử áo trắng, hai người này chính là Mạnh Bà cùng Bạch Vô Thường, còn có một cái khuôn mặt xa lạ. Hoa Mộc Lan chân mày cau lại, nàng phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu người này, Mạnh Bà cùng Bạch Vô Thường sẽ đánh trở lại, chỉ sợ cùng hắn thoát không ra quan hệ. Người là ai? Hoa Mộc Lan đánh giá đối phương. Người này nhìn 40-50 tuổi, ánh mắt thâm thúy, khí tức nội liễm, dáng người không tính khôi ngô cao lớn, dung mạo cũng không tính hùng kỳ, lại phát ra một loại bệ nghệ thiên hạ bá khí, giống như trong phim ảnh và truyền hình xã hội đen lão đại, tiêu hùng đại lão. Ngươi hẳn là đối với ta cũng không lạ lắm. Dù sao ta là ngươi muốn giết nhất người một trong, có lẽ không có cái thứ hai. Nam tử bình tĩnh tự giới thiệu, cũng không có tự báo tính danh. Hoa Mộc Lan sửng sốt 2 giây, chợt nghĩ đến cái gì, con ngươi đột nhiên co bảo, ngươi là Tào Tháo, nhưng đây không có khả năng. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Cầu hoa tươi, chương 241, A cấp quỷ thần nô cường đại, 1, chương 241, A cấp quỷ thần nô cường đại, 1, đây không có khả năng. Hoa Mộc Lan nhận ra trung niên nhân thân phận sau đó, đầu tiên là lộ ra vẻ kinh hãi, chợt cảm giác chuyện này có kỳ quặc. Hạ An cục có nhiều vị cơ xương dạng này nắm giữ quái toán hoặc năng lực tiên đoán tồn tại, ngoài ra còn có rất nhiều cao giai quỷ dị vật phẩm, có thể hữu hiệu kiểm chế mấy cái nhân vật nguy hiểm, cảm ứng bọn hắn nhất cử nhất động. Tào Tháo là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể nói là cho đến trước mắt, Hạ An cục truy nã trong danh sách số 1 chùm phản diện. Nếu như Tào Tháo thật chạy tới Hàng Châu, Hạ Sao có rất nhiều loại biện pháp sớm cảm ứng, đến lúc đó Nhạc Phi ở bên trong Hạ Sao cao cấp nhất cường giả, trước tiên liền sẽ cảnh giác hơn nữa chặn lại mai phục. Tào Tháo nhất cử nhất động đều hứng chịu tới hạn chế. Nhạc Phi càng là mỗi giờ mỗi khắc không đang đợi hắn phạm sai lầm, lộ ra sơ hở, chỉ muốn thoát khỏi kiềm chế lẫn vào quỷ cảnh cực kỳ khó khăn. Hơn nữa lấy thân phận của hắn cũng hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm như vậy. Hoa Mộc Lan hai mắt nhìn chằm chằm trung niên, ngươi căn bản không phải Tào Tháo, tối thiểu nhất không phải Tào Tháo bản tôn. Trung niên nhân gật đầu nói, đã đoán đúng, hiện tại xuất hiện tại trước mắt ngươi, chỉ là ta một bộ hình chiếu mà thôi. Cùng trong dự đoán tình huống một dạng, Tào Tháo bản tôn cũng không có chân chính buông xuống. Hắn vận dụng một loại nào đó giống Bạch Khởi sát thần huyết thân năng lực, chế tạo một bộ phân thân hình chiếu khẩn cấp tiến vào cái này quỷ giới, hơn nữa tại Mạch Bà, Bạch Vô Thường dẫn dắt xuống đến nơi này. Tào Tháo cảm khái nói, vì sáng tạo ra cỗ này hình chiếu đồng thời đưa vào cái này quỷ cảnh, thế nhưng là để chúng ta bỏ ra cái giá không nhỏ. Ngay cả như vậy, cỗ này hình chiếu cũng chỉ có thể phát huy ra ta không đến 2 thành thực lực. Đương nhiên, đối phó các ngươi, dư xài. Tào Tháo không e dè nói ra chính mình trước mắt trạng thái, thậm chí để lộ ra trước mắt tối đa chỉ có thể phát huy 2 thành thực lực. Loại này bản thân bạch khuyết điểm hành vi, chẳng những không có để cho Hoa Mộc Lan buông lòng một hơi, ngược lại để cho Hoa Mộc Lan sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Tào Tháo là hoàng quyền tổ chức sớm nhất xuất hiện A cấp quỷ thần nô, thực lực của hắn cũng sớm đã đột phá đến tứ giai, dù là chỉ có thể phát huy ra không đến 2 thành thực lực, cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Cùng Bạch Khởi sát thần huyết thân khác biệt, sát thần huyết thân căn bản là không có cách phát huy ra Bạch Khởi thực lực, chỉ là Bạch Khởi thông qua quỷ thần bí thuật sáng tạo ra triệu hoán vật. Lấy Bạch Khởi thực lực, đừng nói sáng tạo một cái sát thần huyết thân, coi như sáng tạo 10 cái 20 cái, thậm chí mấy chục cái cũng không thành vấn đề, mà Tào Tháo hình chiếu không giống nhau, có thể nói chính là một cái nhược hóa bản Tào Tháo. Không thể cùng ngày thì thầm. Hoa Mộc Lan không thể không thừa nhận, chính mình có chỗ sơ suất, nàng đã sớm đoán được, hoàng tuyển sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên đã liên hệ thượng cấp, mau chóng điều động cao thủ đến Hàng Châu, lấy tiếp ứng theo trong bí cảnh trở về đám người. Đã như thế liền có thể phòng ngừa bị hoàng tuyển cướp mất đánh lén. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tào Tháo trực tiếp tham gia bên trong quỷ cảnh bộ. Loại này có thể trực tiếp hình chiếu đến quỷ giới bên trong thủ đoạn chưa từng nghe thấy, tối thiểu nhất tại quá khứ những trong năm này chưa bao giờ thấy qua, chắc chắn cũng không phải Tào Tháo bản nhân năng lực. Hạ Sao khuyết thiếu tình báo, tự nhiên không cách nào tính nhắm vào phòng bị. Đây cũng là hoàng tuyển ẩn tàng thủ đoạn một trong, chuyên môn dùng để ứng phó dưới mắt loại này tình huống đặc biệt. Nghe ta một lời khuyên, ngoan ngoãn giao ra anh linh, chống cự không có bất kỳ ý nghĩa gì, trong tay ta ăn quả đắng không mất mặt, ngược lại có thể trở thành ngươi một đạo vinh dự. Tào Tháo bình tĩnh hỏi, mà ta cũng có thể bán Nhạc Phi một bộ mặt, lần này không giết ngươi. Nằm mơ giữa ban ngày, mặc dù đối mặt là Tào Tháo, mặc dù biết rõ không thể nào là đối thủ, nhưng mà Hoa Mộc Lan há lại là ngồi chờ chết người. Anh linh phân thân một cái lao nhanh bộ nào, toàn thân phóng ra thần quang, tựa như một khối mặt trời màu vàng, hướng trên thân Tào Tháo nhanh chóng đánh tới. Ngươi đi chết đi. Một cây trường thương màu vàng nóng bộ phát ra hơn 10 trượng thương mang, tựa như một cây cự nhân sử dụng hoàng kim cự thương, hung hăng hướng Tào Tháo chán đỉnh đầu đâm tiếp. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ mắt thường không thể nhận ra vô hình khí tức từ trên thân Tào Tháo phóng xuất ra. Trong chốc ngắn này, Hoa Mộc Lan, Trần Linh Luận, tại chỗ những người khác, chỉ cảm thấy nhận lấy vô hình phong bạo trong nháy mắt xung kích, chỉ cảm thấy thế giới điên đảo lại mất đi màu sắc, thời gian, không gian, thậm chí tư tưởng đều đọc lại. Đây là cái gì lực lượng? Anh linh phân thân như ngừng lại Tào Tháo phía trên, hoàn toàn đánh mất lực hành động, thậm chí không có cách nào bước ra triệt thoái phía sau. Sướng nhận đến Tào Tháo khí tức kéo dài xâm nhiễm, trường thương màu vàng nóng cùng với cánh chim màu vàng bị dắt lên một tầng tím đen màu sắc, từ bóng loáng hoa lệ hoàng kim khuynh hướng cảm xúc đã biến thành tương tự với hắc diệu thạch khuynh hướng cảm xúc. Từ đầu thương đến thân thương tại đến đuôi thương, từ cánh chim đến khôi giáp lại đến cơ thể, toàn bộ anh linh phân thân biến thành một bộ sẽ không động hắc diệu thạch pho tượng. Tào Tháo duỗi ra ngón tay tại mũi thương nhẹ nhàng bắn ra, tựa như là tại phủi trên quần áo cho bụi hoặc con ruồi. Anh linh phân thân trong khoảnh khắc vỡ nát chôn bụi, hóa thành bột mịn biến mất ở trong không khí. Phải biết, anh linh phân thân nắm giữ cùng Hoa Mộc Lan năng lực giống nhau, kết quả chẳng những không có cho Tào Tháo tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại trực tiếp bị khí tức ăn mòn thành tượng đá, tiếp đó tại chỗ hóa thành bột mịn. Điều này có ý vị gì? Dù là Hoa Mộc Lan tự thân lên, kết quả của nàng cũng sẽ không so cái này tốt bao nhiêu. Nhìn rõ chưa? Giữa chúng ta chênh lệch quá xa. Tào Tháo còn tại phóng liên tục khí tức, lấy hắn làm trung tâm vật trung quanh, vô luận là vật chất hay là năng lượng, không khỏi bị cấp tốc dắt lên một tầng tím đen khí tức, tiếp đó chuyển hóa thành giống hắc rượu thạch khuynh hướng cảm xúc. Mau lui lại. Hoa Mộc Lan vội vàng phóng xuất ra hai cánh, liều mạng nở rộ anh linh chi lực, ý đồ chống cự cỗ này quỷ thần khí tức, tiếp đó kéo Trần Linh Ẩn liền bắt đầu hướng phía sau triệt hồi. Nhưng mà, tại chỗ những người khác, liền không có may mắn như vậy. Mười mấy cái hạ sao thành viên cùng với mấy cái trợ quỷ chiêu mộ hộ vệ, bọn hắn trong chạy trốn bị quỷ thần khí tức bao phủ, cơ thể cấp tốc hóa đá, tại chỗ hóa thành pho tượng, tiếp đó từng cái vỡ vụn. Trần Linh Ẩn nhìn thấy cực kỳ quỷ dị một màn, Tào Tháo mang theo Mạnh Bà, Bạch Vô Thường hướng Lan Nhược Tự đi đến, cước bộ của hắn nhìn như rất chậm, kỳ thực rất nhanh, những nơi đi qua hoa cỏ cũng tốt, thạch mục cũng tốt, nhân thể cũng tốt, đều biến thành tím đen tảng đá. Lực lượng này, bá đạo như vậy, không nhìn bất kỳ chống cự gì, lại cưỡng ép đem người đã biến thành tảng đá. Gia hỏa này quá mạnh mẽ. Dù cho triệt để giải phóng Thi Vương, lại thêm Hoa Mộc Lan cùng với Dư Hiểu, cũng căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Trần Linh Ẩn đối với Hoa Mộc Lan nói, đi địa cung phương hướng. Đi địa cung làm gì? Hoa Mộc Lan không hiểu, lại không có chần chờ, hướng địa cung mà đi. Trần Linh Ẩn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, chính là không tiếc đại giới tỉnh lại Thi Bạt, chỉ có Thi Bạt có thể đối phó tên trước mắt, đến nỗi làm như thế kết quả, bây giờ đã hoàn toàn không để ý tới. Đi được sao? Tào Tháo khắp cả người quấn quanh lấy bá đạo quỷ thần chi khí, trong tay lại đột nhiên xuất hiện một cái đại kiếm, sau đó hướng giữa không trung chém ra, một đạo bá đạo vô cùng kiếm khí trong nháy mắt tới gần. Không tốt. Hoa Mộc Lan vội vàng dùng hai cánh bảo hộ cơ thể. Cánh chim của nàng không chỉ có thể dùng để phi hành, bản thân cũng là một kiện cường đại đồ phòng ngự cùng vũ khí. Một giây sau, lực lượng cường đại từ thân thể nàng xuyên qua, cánh chim màu vàng một chút không hư hại. Đạo này công kích không nhìn phòng ngự, trực tiếp tác dụng ở trên thân. Phốc. Hoa Mộc Lan phun ra một đốm máu, trong nháy mắt đánh mất lực hành động, từ không trung trực tiếp rơi trên mặt đất. Trần Linh Ẩn cứ việc không có bị trực tiếp công kích được, nhưng cũng nhận lấy nhất định tác động đến, mà giờ khắc này cũng là tràn đầy rung động, chưa từng có gặp được đáng sợ như vậy đối thủ. Đạo này hình chiếu, thật chỉ có bản tôn không đến hai thành thực lực. Hoa Mộc Lan hoàn toàn không kiên trì được một hiệp. Cái này có thể nói căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc chiến đấu. Tào Tháo tuấn di đến trước mặt hai người, quanh thân quỷ thần khí tức, giống như bàn tay vô hình, bóp lấy hai người cổ, đưa các nàng xách tới giữa không trung, thua còn chịu phục. Hoa Mộc Lan trợn mắt trừng trừng nổ một ngụm mang huyết nước bọt, ngươi có bản lãnh liền giết ta, anh linh đã bị đưa đi. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng hỏng từ ta cái này cần đến bất kỳ đồ vật. Tất nhiên muốn chết như vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tào Tháo rõ ràng cũng không có cái gì kiên nhẫn, dù sao hắn xuất hiện ở nơi này chỉ là một đạo bản tôn hình chiếu mà thôi, mà hắn cũng chính xác không có ở trên thân Hoa Mộc Lan cảm thấy a cấp anh linh cùng mấy cái hoàng tuyển thành viên anh linh khí tức. Xem ra anh linh chính xác không có ở trên người nàng. Chương 241 a cấp quỷ thần nô cường đại 2. Chương 241 a cấp quỷ thần nô cường đại 2. Kỳ quái, không tại trên thân Hoa Mộc Lan, lại sẽ ở trên người ai đâu? Tào Tháo tin tưởng anh linh cũng không có rơi vào hạ sao chi thủ, bằng không hắn nhất định sẽ sớm thu đến tuyên báo, nhất định giấu ở cái này quỷ cảnh một nơi nào đó. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuống tay, dự định trước hết giết Hoa Mộc Lan thời điểm, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, ngươi mong muốn anh linh toàn bộ đều trong tay ta, nếu như Hoa đội và hội trưởng thiếu một cái lông tơ, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng nhận được những thứ này anh linh. Tào Tháo ánh mắt nhìn, từ trong Lan Nhược Tự đi ra một đám người, người cầm đầu, đương nhiên chính là Dư Hiểu. Bên cạnh Dư Hiểu có vừa gia nhập vào hiệp hội Hạ Hầu Kiếm, cùng với Tống Côn, Tổ Tuệ, mầm nho nhỏ ở bên trong, mấy chục cái trợ quỷ hộ vệ, hạ sao cao thủ các loại. Đội trưởng, khi gặp Hoa Mộc Lan bị Tào Tháo cưỡng ép, Trương Kiên bọn người không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ. Thế nhưng là Tào Tháo khí chẳng cùng với thực lực quá mạnh mẽ, tản ra quỷ thần khí tức cực kỳ chí mạng, cho dù là Trương Kiên cũng không dám tùy tiện xông lên cứu người, bằng không lấy tu vi của hắn chắc chắn phải chết. Dư Hiểu thừa cơ liếc mắt nhìn Tào Tháo tin tức. Quỷ thần nô, Tào Tháo, quỷ thần hình chiếu, đẳng cấp. Giới thiệu văn tắt. Lớn nhất quỷ thần nô tổ chức hoàng tuyển câu lạc bộ người sáng lập, trong phạm vi toàn cầu thâm niên nhất A cấp quỷ thần nô một trong, cũng là trước mắt trong phạm vi toàn cầu nhân vật nguy hiểm nhất một trong. Không nhìn thấy đẳng cấp A. Dư Hiểu đã là 18 cấp. Đoán chừng Tào Tháo ít nhất đạt đến 30 cấp. Tương tự với đệ thất tiểu đội trưởng Lý Bạch, là một cái tam giai viên mãn tồn tại, hơn nữa đạt đến vương giả đơn vị tiêu chuẩn. Một cái tam giai viên mãn vương giả. Cái này có thể so sánh Tô Đát Kỷ còn cường đại hơn. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là Tào Tháo bản tôn một đạo hình chiếu. Dư Hiểu năng lực nhận biết không kém cỏi Trần Linh Ẩn, lại có bản đồ trò chơi có thể sớm phát hiện mục tiêu, hắn sở dĩ bây giờ mới đổi tới hiện trường, thuần túy là ý thức được lần này có đại phiền toái, cho nên sớm đem tất cả người tụ tập lại mà thôi. Phiền muộn a, vì cái gì hai ngày này luôn gặp phải siêu cương quái? Hàng này so thụ yêu cùng với Tô Đát Kỷ cộng lại còn khó làm a. Tào Tháo hỏi, ngươi chính là Dư Hiểu a? Dư Hiểu đáp, là. Không có ai có thể uy hiếp ta Tào Tháo, nhưng ta nguyện ý cho ngươi một bộ mặt, tạm thời lưu các nàng một mạng. Tào Tháo khống chế quỷ thần khí tức, đem Hoa Mộc Lan cùng cơ thể của Trần Linh ẩn hóa đá, cho các nàng lưu lại một cái đầu, vẫn như cũ có thể bảo trì ý thức. Hoa Mộc Lan lớn tiếng kêu lên, "Đừng quan ta, nhanh chóng rút lui, chia ra đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn." Tào Tháo vung tay lên, đem hai tòa pho tượng đưa đến sau lưng. Tư Mạnh Bà cùng với Bạch Vô Thường phụ trách chống giữ. Tào Tháo nhìn xem Dư Hiểu nói tiếp, "Mặc dù ngươi tạo thành cho Hoàng Tuyển không nhỏ thiệt hại, nhưng mà chúng ta dù sao lập trường khác biệt, cho nên ta cũng sẽ không giận lây sang cá nhân ngươi." Dư Hiểu hỏi, "Cái kia Tào lão bản thật đúng là lòng dạ mở rộng." Tào Tháo nói tiếp, "Ta từ trước đến nay cầu hiền như khác, nếu như ngươi có thể gia nhập Hoàng Tuyển, không chỉ có hôm nay có thể miễn trừ vừa chết, hơn nữa ta sẽ tận cố gắng lớn nhất để bạt hơn nữa vun trồng ngươi." Dư Hiểu cười ha ha, "Nếu như là bản tôn tự mình buông xuống, có lẽ đề nghị này còn có thể để cho ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một đạo hình chiếu, có cái gì sức mạnh nói ra những lời này? Ngươi đối với sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả." Tào Tháo cùng đối diện mấy chục người giằng co, mặc dù các ngươi nhân số đông đảo, nhưng mà con kiến số lượng nhiều hơn nữa, cũng không khả năng căn chết Trần Long, đối mặt áp đảo tính sức mạnh, số lượng đem không có chút ý nghĩa nào. Trong lúc nói chuyện, Tào Tháo đi về phía trước một bước, cuốn quanh khí tức lại độ bộc phát, giống như một hồi phong bạo hướng đám người bao phủ mà đến. Ở trước mặt đối trước mắt sâu không thấy đáy, thiên uy khó dò địch nhân. Cho dù là Hạ Hầu Kiếm dạng này tam giai cao thủ, cũng cảm nhận được tim đập nhanh cùng sợ hãi, chớ nói chi là khác trợ quỷ hộ vệ. Gì tình huống? Không phải đã nói thấp phong hiểm sao? Có địch nhân như vậy tới cửa phá quán, con mẹ nó gọi là thấp phong hiểm nhiệm vụ. Trợ quỷ hộ vệ từng cái hô to chính mình bị mắc lừa. Dư Hiểu thanh tỉnh nhận thức đến lấy chính mình thực lực trước mắt, tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được trước mắt cái này hình chiếu. Dù sao hắn ngay cả nhị giai viên mãn cũng chưa tới, mà Tào Tháo hình chiếu ít nhất đã tam giai viên mãn, thậm chí nửa chân đạp đến vào tứ giai. Rất đáng tiếc, thời gian cấp bách của ta, đã ngươi không muốn hiệu mệnh tại ta, như vậy ta cũng liền không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ, diệt trừ ngươi cái này hòa lớn. Tào Tháo trong lúc nói chuyện, cuốn quanh ở trên người quỷ thần chi khí bộc phát ra. Những nơi đi qua, đổ nát tê lương, toàn bộ đều biến thành như hắc rượu thạch tím đen vật chất. Cố khí tức này mười phần bá đạo, một khi chịu đến ăn mòn, liền sẽ cùng Hoa Mộc Lan, Trần Linh ẩn một dạng biến thành tảng đá. Dư Hiệu cấp tốc từ không gian chứa vật lấy ra một khối phù thạch, khi hắn đem tảng đá kia đặt mặt đất trong nháy mắt, vô số phù văn trải rộng bốn phương tám hướng, tiếp đó phóng xuất ra một cái cỡ lớn kết giới. Kết giới này phạm vi không nhỏ, hiện trường tất cả phe bạn đơn vị đều bị bao phủ ở trong đó. Vật này chính là Dư Hiệu tại Tinh Hồng Bá Tước phó bạn trong nhiệm vụ lấy được thủ hộ chi thạch, dùng nó có thể triệu hồi ra một cái phạm vi lớn kết giới phòng ngự, nhiều nhất có thể hấp thu 1.500 điểm thương tổn, hơn nữa có thể có 3 lần động cơ sẽ. Thủ hộ kết giới không chỉ có thể hấp thu tổn thương, cũng có ngăn cách khí tức tác dụng. Tào Tháo thả ra quỷ thần khí tức, trên bản chất cũng là một loại năng lượng, khi tiếp xúc được thủ hộ kết giới, giống như nước đá tới vào trên quai hàn, phát ra suy suy âm thanh, đại bộ phận đều bị kết giới năng lượng triệt tiêu. Đám người thấy thế, đều nhẹ nhàng thở ra. Tào Tháo thản nhiên nói, "Điêu trùng tiểu kỹ." Trong lúc nói chuyện, giơ lên trong tay đại kiếm, năng lượng cường đại khoảnh khắc ngưng kết. Hoa Mộc Lan sắc mặt khó coi vội vàng hô, "Cẩn thận, không cần ngăn cản, Tào Tháo công kích là không ngăn nổi." Tào Tháo cùng Hạ Sao giao tiếp số lần tương đối nhiều, cho nên Hạ An nội bộ có liên quan Tào Tháo tình báo, tương đối khác ga cấp tồn tại mà nói vẫn còn tương đối phong phú. Cái này đại kiếm, không phải thông thường đại kiếm, mà là Tào Tháo quỷ thần năng lực một trong bá đạo chi nhận. Căn cứ vào Hạ Sao tư liệu ghi chép, khi sử dụng bá đạo chi nhận phát động công kích, có thể không nhìn thẳng 100 phòng ngự vật lý, khác tính chất năng lượng phòng ngự, phổ biến cũng có thể không nhìn 80-90. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Tào Tháo công kích không thể ngăn cản. Bất luận cái gì cường đại đồ phòng ngự, cường hành nhục thân, với hắn mà nói đều thùng rông kêu to. Dù là trên đời kiên cố nhất vật chất chế tạo che chắn, đối với Tào Tháo tới nói cũng đều là không có ý nghĩa, với hắn mà nói đạo này bình phong che trở lực phòng ngự bằng không. Cái này cũng là vì cái gì? Tào Tháo một kiếm là có thể đem Hoa Mộc Lan chặt thành trọng thương. Đây vẫn là tại Tào Tháo không có nội sát tâm dưới tình huống. Nếu như không phải là vì nghe ngóng anh linh tung tích, vừa rồi toàn lực một kiếm hạ xuống, năm cái Hoa Mộc Lan buộc một khối, cũng là như cũ miểu sát không lầm. Năng lực kinh khủng như thế, Dư Hiểu làm sao có thể chịu nổi? A cấp quỷ thần nô căn bản không phải người bình thường có thể chống đỡ. Muốn đối phó Tào Tháo, cũng chỉ có thể xuất động Nhạc Phi loại tầng thứ này trấn quốc cường giả, dù là bây giờ Tào Tháo chỉ là một cái hình chiếu, cái kia cũng ít nhất phải xuất động Lý Bạch dạng này siêu cấp cao thủ mới có thể chống lại. Câu hoa tươi, chương 242, trao đổi thẻ đánh bạc, 1, chương 242, trao đổi thẻ đánh bạc, 1, Tào Tháo giơ lên bá đạo chi nhận, quỷ thần khí tức quấn quanh ngưng kết, cuối cùng tại mũi kiếm bắn ra nở rộ, hóa thành một đạo ngưng động như thực chất kiếm khí, trong nháy mắt liền quán xuyên thủ hộ kết giới, hướng Dư Hiểu chỗ đám người cùng tới. Thật nhanh a. Dư Hiểu hai mắt biến thành ám kim chi sắc, lợi dụng cường đại nhìn rõ năng lực, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng công kích quy tích. Khi Tào Tháo công kích mệnh trung phòng ngự thủ hộ kết giới, chỉ thấy tại kết giới năng lượng phía trên tạo nên gợn sóng, chợt dần dần xuyên thấu kết giới, mặc dù tốc độ hơi có giảm bớt, nhưng mà giữ tuyệt đại đa số năng lượng. Dư Hiểu thầm kinh hãi, hắn đã nhìn ra, công kích này có thể không nhìn đồng thời xuyên thấu phòng ngự phương sách. Thủ hộ kết giới cũng không có bị phá hư, nhưng cũng không ngăn được đạo này công kích, chỉ là hơi suy yếu đồng thời giảm tốc mà thôi. Dư Hiểu ý thức được công pháp hoặc trang bị sinh ra hộ thể năng lượng, đối mặt Tào Tháo lúc công kích, miễn trừ tổn thương hiệu quả sẽ cực kỳ suy yếu, mà từ vừa mới nhất kích đánh bại Hoa Mộc Lan tình huống đến xem, phòng ngự vật lý cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thực sự quá biến thái. Đây chính là A cấp quỷ thần nô quỷ thần năng lực sao? Dư Hiểu đã không kịp suy tư, hắn lập tức vận chuyển hộ thể cương khí, đồng thời ra chỉ hộ thể kim quang, mặc dù biết rõ loại này hộ thể chi lực có khả năng sinh ra phòng hộ hiệu quả cũng không cao, nhưng mà bây giờ cũng đã không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, bằng vào cái này hai môn công pháp hộ thể, không có khả năng ngăn trở Tào Tháo một lần công kích. Dư Hiểu cấp tốc từ không gian chữ vật lấy ra một mặt tạo hình đặc biệt thanh đồng tấm chắn. Khối này tạo hình cổ pháp, bình thường không có gì lạ đồng lá chắn, chính là đánh giết Tô Tần về sau, đạt được Tô Tần chi thuẫn, lấy Dư Hiểu bây giờ đẳng cấp, không cách nào phát huy ra mặt này tấm chắn toàn bộ thuộc tính. Bởi vậy rõ ràng là một khối màu lam phẩm chất, phòng ngự siêu cường tấm chắn. Nhưng ở Dư Hiểu trong tay chỉ có thể phát huy ra đồng cấp lục sắc trung hạ phẩm tấm chắn thuộc tính. Đương nhiên cái này cũng không trọng yếu, bởi vì tại trước mặt Tào Tháo công kích, phổ thông phòng ngự phương sách không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà khối này tấm chắn bị thêm vào năng lực, mới là Dư Hiểu có thể hay không ngăn trở thế công mấu chốt. Thần quỷ hợp tung. Dư Hiểu phát động tấm chắn bổ sung thêm kỹ năng. Chỉ thấy thanh đồng tấm chắn mặt ngoài phủ văn nhao nhao sáng lên, chợt lấy Dư Hiểu vị trí làm điểm xuất phát, phóng xuất ra một đạo khối hình học lồng ánh sáng, giống như kết giới giống như đem sau lưng 30 mấy người đều bao phủ ở bên trong. Phanh. Khi kiếm khí màu đen trúng đích tấm chắn, Dư Hiểu cảm giác lực trùng kích nhẹ nhàng phi thường. Đạo kiếm khí này tựa như là không tồn tại hình chiếu 3D, không nhìn so kim cương kiên cố gấp 10 tấm chắn, trong nháy mắt hóa thành một cỗ năng lượng kinh khủng bao phủ mà đến, hoàn toàn không nhìn đồ phòng ngự phòng hộ, cũng không nhìn đại bộ phận hộ thể năng lượng. Phanh. Khi bị đạo này công kích mệnh trung trong nháy mắt, Dư Hiểu mới khắc sâu nhận thức đến, cỗ lực lượng này cường đại cỡ nào. Tô Tần chi thuẫn thần quỷ hợp tung, nhiều nhất có thể đem bị thương tổn 70 thay đổi vị trí ra ngoài, để cho tấm chắn kỹ năng phạm vi bao phủ bên trong tất cả mục tiêu cùng tiếp nhận. Đương nhiên tiếp nhận tổn thương cần chủ động cùng tự nguyện. Nếu như chia sẻ tổn thương người, không muốn tiêu hao tự thân tinh khí, hoặc ra khỏi tấm chắn ảnh hưởng phạm vi, không chỉ biết dẫn đến tổn thương thay đổi vị trí thất bại, thậm chí sẽ đối với Dư Hiểu tạo thành thêm một bước phản phệ hiệu quả. Dư Hiểu trên đường đi tới đã đánh tốt dự phòng châm, để cho bọn hắn tại loại này thời điểm then chốt có thể phối hợp chính mình. Đã như thế, xứng nhận đến công kích, sinh ra uy hiếp liền có thể xuống đến thấp nhất, chỉ là Dư Hiểu không nghĩ tới sẽ gặp phải Tào Tháo khó giải quyết như vậy nhân vật. Bá đạo chi nhận không nhìn phòng ngự cả tính, tạo thành tổn thương thật sự là quá kinh khủng. Dù là Dư Hiểu có thể lợi dụng trang bị phân tán 70 tổn thương, ở trước mặt đối với khủng bố như thế đả kích cũng rất phí sức, tối đa chỉ có thể tiếp nhận mấy lần công kích, sinh mệnh tinh khí liền sẽ bị hao tổn hầu như không còn, lâm vào trọng thương. Huống chi, đạo này công kích không chỉ có không nhìn phòng ngự, đồng thời còn ẩn chứa thập phần cường đại quỷ thần khí tức. Dư Hiểu chịu đến cố khí tức này ăn mòn sẽ bị chuyển hóa thành tảng đá. Từ đó giống hoa mục lan, chân linh ẩn một dạng, dù cho không có bị giết chết, cũng hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, chỉ có thể mặc cho Tào Tháo bài bố. Thực lực của hai bên vẫn thật là không phải một cái tầng diện, Dư Hiểu tình nguyện đồng thời đối phó thụ yêu mộ mộ âm linh Tô Đắc Kỷ, cũng không muốn cùng trước mắt Tào Tháo chống lại. Chuyện cho tới bây giờ, không có lựa chọn nào khác. Tào Tháo công ra kiếm khí đã hóa thành trăm ngàn nhỏ bé tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền hiện đầy Dư Hiểu ngũ tạng lục phủ, toàn thân, từ trong tới ngoài cấp tốc thôn phệ tiêu hao sinh mệnh tinh khí. Liền tại đây trong cả quá trình, trong cơ thể của Dư Hiểu tự động sinh thành một cỗ khí tức cấm áp, tự động cắt cấp tốc bảo vệ trọng yếu khí quan, cùng với phần lớn kinh mạch, hữu hiệu suy yếu quỷ thần khí tức tạo thành ăn mòn cùng với tổn thương. A, đây là Dư Hiểu cảm nhận được cơ thể trong nháy mắt biến hóa. Đây là Cửu Dương luyện thể công phát sinh ra Cửu Dương chân nguyên chi khí. Tào Tháo không nhìn phòng ngự, không nhìn hộ thể năng lượng công kích, lại ở đây cổ chân khí dưới tác dụng, nhận lấy rõ ràng suy yếu. Mặc dù một kích này vẫn như cũ đối với Dư Hiểu tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng bởi vì chân khí trong cơ thể phát huy tác dụng, cho nên tình huống so trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Hơn nữa cỗ này chân khí có thể hóa giải quỷ thần khí tức ăn mòn. Phát hiện này để cho Dư Hiểu đại hỉ, thật có thể nói là liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Cửu Dương luyện thể công là Dư Hiểu sớm nhất luyện thành màu lam phẩm chất công pháp. Bất quá môn công pháp này mặc dù có thể cung cấp đại lượng thuộc tính tăng thêm, đại đại tăng nhanh tu luyện khác cấp thấp luyện thể công pháp tốc độ, nhưng mà trong thực chiến tựa hồ cũng không có biểu hiện gì. Bây giờ xem ra không có đơn giản như vậy. Cửu Dương luyện thể tiểu thành sau đó liền có thể thiêu đốt tinh khí chuyển hóa chân khí, mà chân nguyên chi khí dường như là so phổ thông tinh khí cao cấp hơn sinh mệnh năng lượng. Dư Hiểu bằng vào chân khí xem như che chắn, trên diện rộng giảm bớt sinh mệnh trôi đi, lại thêm 6-7 thành tổn thương, bị chuyển rời đến khác mấy chục người trên thân, thanh máu chỉ tổn thất 1/7. Tổn thương vẫn như cũ không thấp, lại tại trong giới hạn chịu đựng. Đại gia ổn định. Dư Hiểu đối với chính mình dùng một tấm tái sinh phủ, khôi phục hao tổn sinh mệnh tinh khí, tiếp đó đối với những người khác nói, mặc dù gia hỏa này rất mạnh, nhưng mà hắn phách lối không được bao lâu. Đây cũng không phải là phô trương thanh thế. Tào Tháo nhìn ưu thế hiển thị rõ, kỳ thực tình huống cũng không có lạc quan như vậy. Trương Kiên đã phái mấy người dùng trở về bí quyển trở về Hàng Châu báo tin, đoán chừng nhiều nhất 5-3 phút bên trong, Hạ An tổng cục liền sẽ làm ra hưởng ứng, từ đó sử dụng đủ loại thủ đoạn gián đoạn Tào Tháo hình chiếu. Phanh, phanh, phanh. Tào Tháo cũng nghiêm túc, trong nháy mắt liền công 3 lần. Dư Hiểu lợi dụng tâm chắn kỹ năng tiếp nhận tổn thương, sinh ra tổn thương sau đó, lại đem tổn thương thay đổi vị trí đi, tiêu hao những người khác tinh khí, tới triệt tiêu bộ phận này tổn thương. Mặc dù biểu hiện phương thức có chỗ khác biệt, nhưng mà làm sao nhìn giống như Tô Tần năng lực. Dù là có Cửu Dương luyện thể công hộ thể, Dư Hiểu sinh mệnh đầu cũng một chút tổn thất gần nữa. Khác 30 mấy người khác biệt trình độ thụ thương, nhanh chóng sử dụng đan dược các loại thủ đoạn tiến hành khôi phục. Ngay tại Tào Tháo đang chuẩn bị ra tăng cường công kích lực độ, một hơi đem trước mắt mấy chục cái địch nhân toàn bộ công phá thời điểm, đột nhiên cơ thể xuất hiện một cơn chấn động, khí tức cấp tốc giảm bớt mấy phần. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Bà cùng Bạch Vô Thường chú ý tới điểm này. Hoa Mộc Lan mừng lớn nói, "Dư hiểu, thêm chút sức, lại kiên trì 1-2 phút, hình chiếu đang bị quấy nhiễu, dần dần biến mất." Tào Tháo khẽ nhíu mày. Tiểu tử này khó chơi như vậy, khó trách liền Triệu Cao cũng sẽ ở trong tay hắn ăn thiệt thòi. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, dù là hình chiếu chỉ có thể phát huy bản thể không đến 2 thành tu vi, lại đông đảo quỷ thần năng lực bên trong, nhiều nhất có thể sử dụng 2 cái dưới tình huống, Tào Tháo cũng là không có sợ hãi, vẫn như cũ có tính áp đảo sức mạnh. Chương 242, trao đổi thẻ đánh bạc 2, chương 242, trao đổi thẻ đánh bạc 2, thế nhưng là, chính như Dư Hiểu nói tới, Tào Tháo một khi lộ diện ra tay, Hạ An tổng cục phương diện tất nhiên sẽ cấp tốc hưởng ứng. Lúc này Hạ An cục đã khai thác các biện pháp khẩn cấp, đang sử dụng mấy nhiều thủ đoạn viễn trình gọn vang dội hình chiếu, cùng lúc đó Nhạc Phi hơn phân nửa đã trực tiếp hành động, hướng về chính mình bản thể bày ra hành động. Nói rất đúng, thời gian của ta không nhiều lắm, nếu đã như thế thì càng không thể lãng phí hết. Tào Tháo vung tay lên, trừ Trần Linh Uyển, Hoa Mộc Lan, 2 cái không bị hoàn toàn chuyển hóa tượng đá bên ngoài, khác vài chục tòa tượng đá nhau nhau phá toái hóa thành một mịn, từ trong hiện ra một đoàn mắt thường có thể gặp quỷ thần khí tức. Những thứ này mười mấy cố khí tức điên cuồng ra chỉ đến bá đạo chi nhận bên trên. Đại khái là bởi vì năng lượng quá cường đại, không gian chung quanh đều xuất hiện bầm mèo. Lần này thả ra cũng không phải kiếm khí, mấy chục trên trăm đạo tia chớp màu đen tán phát ra, trong nháy mắt tan rã phá hủy thủ hộ kết giới, hướng Dư Hiểu bọn người điên cuồng bao phủ mà đến, phảng phất muốn đem bọn hắn triệt để hóa thành một mịn. Một giây sau, cỗ lực lượng này đánh vào Tô Tần Chi Tuấn sáng tạo hợp tung kết giới phía trên. Dư Hiểu trong khoảnh khắc hấp thu toàn bộ công kích, dù là có hợp tung kết giới thay đổi vị trí tổn thương, dù là có Cửu Dương luyện thể công hộ thể, dù là đã phát động đủ loại phụ chú, đang dược thủy tiến hành khôi phục. Sinh mệnh tinh khí kéo dài chạy ra tốc độ vẫn như cũ lớn xa hơn tốc độ khôi phục. Trên người những người khác cũng nhao nhao xuất hiện làm bỏng vết tích. Ngay tại lúc Tào Tháo chuẩn bị cưỡng ép phá hủy đám người này chống tự lúc, Dư Hiểu trên thân chợt bộc phát ra một đạo thánh khiết quang mang, trong nháy mắt khôi phục tuyệt đại đa số vết thương, đã hao tổn rơi tinh khí. Thánh quang khôi phục. Đây là thánh quang thiên sứ giáp ngực kèm theo kỹ năng. Dư Hiểu phát động thánh quang khôi phục sau đó, lập tức lại phát động cửu vị chi lực, từng bộ huyết hồng sắc năng lượng, giống như áo khoác giống như bao phủ tại thân thể phía trên, đồng thời tại sau lưng cụ tượng ra 9 đầu cực lớn cái đuôi. Lan đi. Dư Hiểu phát động cửu vị chi lực, đem Tào Tháo thả ra còn thừa sức mạnh toàn bộ phá giải. Làm Dư Hiểu ở vào mở ra cửu vị chi lực dưới trạng thái, thực lực tổng hợp đuổi sát tam giai vương giả đơn vị, coi như đánh không lại tam giai viên mãn vương giả, cũng không đến nỗi sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Có chút khó giải quyết ta. Tào Tháo nói một câu xúc động đồng thời, cơ thể lại xuất hiện 3 động, đồng thời hiện ra hư hóa dấu hiệu, đạo này hình chiếu tại bị kéo dài tính chất suy yếu bên trong, Nhạc Phi gia hỏa này đang tại tập kích quấy rối ta bản tôn, hôm nay xem ra còn không phải đem các ngươi một lưới bắt hết thời điểm. Nói ra lời như vậy, lời thuyết minh Tào Tháo đã nhận rõ thế cục. Trước mặt hoàn cảnh, cho dù là hắn ra tay, cũng đã không có khả năng đem Dư Hiểu, Hoa Mộc Lan, Trần Linh Ẩn cùng với tại chỗ tất cả hạ sao, hạ tu hội thành viên gạt bỏ. Dư Hiểu nói, tất nhiên biết rõ phân không ra thắng bại, ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, mau chóng rời đi a. Tào Tháo lại bình tĩnh nói, mặc dù phân không ra thắng bại, nhưng mà trong tay ta còn có thể đánh bạc có thể dùng. Trong lúc nói chuyện, quỷ thân khí tức thôi động, Hoa Mộc Lan, Trần Linh Ẩn bị rời đến trước mặt. Tào Tháo vừa rồi không trực tiếp giết 2 người, tuyệt không phải đang bán Dư Hiểu mặt mũi. Thuần túy là muốn đem 2 cái thẻ đánh bạc cầm ở trong tay, lấy ứng đối có thể xuất hiện cục diện bế tắc, cũng tỉ như nói bây giờ. Ta tất nhiên ra tay liền tuyệt sẽ không tay không mà về. Tào Tháo mở miệng nói, tính mạng của các nàng tại ngươi một ý niệm, ngươi có thể lựa chọn dùng anh hồn thạch thay người, cũng có thể trơ mắt nhìn ta giết các nàng. Lời vừa nói ra, Hoa Mộc Lan sắc mặt đại biến. Đáng giận. Ngươi cái này hỗn đản. Không nghĩ tới Tào Tháo sẽ đem mình lấy ra uy hiếp Tào Tháo. Đừng nghe hắn. Đem anh hồn thạch cất kỹ. Quyết không thể để cậu tặc này được như ý. Hoa Mộc Lan la lớn, Tào tặc. Lão nương ta không sợ chết, có bản lĩnh lập tức giết ta. Dư Hiểu, ta bị bắt làm tù binh là tài nghệ không bằng người, không có quan hệ gì với ngươi, không cần phải để ý đến ta. Trần Linh Ẩn cũng đối Dư Hiểu hô, nếu như ta chết ở đây, như vậy ngươi chính là hội trưởng mới, nhất định phải đem hạ tu hội phát triển tiếp. Tào Tháo đã đoán được, anh hồn thạch ngay tại Dư Hiểu trên thân. Bất quá a cấp anh hồn thạch là vô giới chi bảo. Hoa Mộc Lan cũng tốt, Trần Linh Ẩn cũng tốt, 2 người cộng lại giá trị cũng không sánh nổi viên này anh hồn thạch, mà Tô Thần, chứng nghi anh hồn thạch cũng là B cấp anh linh bên trong đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất. Dư Hiểu sẽ thỏa hiệp sao? Cảm giác cơ hội không quá lớn a. Mặc dù Dư Hiểu cùng 2 người này quan hệ cực kỳ tốt, nhưng mà Tào Tháo cảm giác Dư Hiểu cũng không phải loại tình cảm đó nắm quyền người. Tào Tháo không có ôm hy vọng quá lớn, hắn cũng chỉ là muốn thử một chút, thực sự không được giết Hoa Mộc Lan, lấy đi một cái Hoa Mộc Lan anh linh, cũng có thể miễn cưỡng bù đắp một điểm thiệt hại, ngược lại cũng coi là không có uổng phí chạy chuyến này. Nhưng mà, đúng lúc này, Dư Hiểu từ không gian chứa vật bên trong lấy ra một khối đá, chỉ thấy quấn quanh đậm đà anh linh khí tức, chính là A cấp anh linh Tô Đát Kỳ anh hồn thạch. Dư Hiểu nói, ta có thể dùng nó đem đổi lấy Hoa đội và hội trưởng tính mệnh, bất quá điều kiện tiên quyết là người không nên được voi đòi tiền, hơn nữa nhất thiết phải bảo đảm các nàng 100% an toàn. Lời vừa nói ra kinh ngạc đến ngây người đám người, thế mà thật sự đồng ý khó có thể tin. Dư Hiểu thậm chí không có đi qua bao nhiêu suy xét, hắn liền không cần nghĩ ngợi đem Phượng Mao Lân Giác, có thể gặp mà không thể cầu a cấp anh hồn thạch giao ra, chỉ vì đổi lấy Hoa Mộc Lan cùng với Trần Linh Ẩn tính mệnh. Chẳng lẽ ở trong mắt hắn, hai người này trọng yếu như vậy? Hoa Mộc Lan ngây ra một lúc. Mặc dù cùng Dư Hiểu quan hệ không tệ, nhưng mà nàng hoàn toàn không nghĩ tới Dư Hiểu sẽ vì mình làm tới mức này. Đây chính là giá trị liên thành a cấp anh linh, chỉ cần có thể mang ra cái này quỷ cảnh nộp lên hạ sao, có khả năng đổi lấy đến chỗ tốt cùng với tài nguyên đem khó có thể tưởng tượng. Hắn lại cam tâm tình nguyện từ bỏ đi. Mặc dù Hoa Mộc Lan tính cách cường thế có chút bá đạo, nhưng mà xét đến cùng cũng là nữ nhân. Loại thời điểm này muốn nói không xúc động là giả, dù sao chưa từng có một người có thể vì nàng làm đến loại tình trạng này. Bất quá, nguyên nhân chính là Dư Hiểu như thế trọng tình trọng nghĩa, lại có thể nào để Dư Hiểu vì chính mình ăn này thiệt thòi lớn. Dư Hiểu nếu là thật vì chính mình mất đi một cái A cấp anh linh, tạm thời không nói cái này sẽ cho hạ sao mang đến bao lớn uy hiếp, chỉ là nhân tình này mình đời này sợ là đều không bên trên. Cho nên, cảm động thì cảm động, lý trí quy lý trí, nhất định phải ngăn cản hắn. Trần Linh Ẩn ý nghĩ cũng gần như, hai người vừa mới chuẩn bị đối với Dư Hiểu gọi hàng, kết quả phát hiện cổ họng hóa đá, vậy mà đã không phát ra thanh âm nào. Đây nhất định là Tào Tháo dở trò quỷ. Tào Tháo cơ thể lại một lần xuất hiện hư hóa dấu hiệu. Ý hắn biết đến lưu cho mình thời gian càng ngày càng ít. Mặc dù Dư Hiểu chỉ nguyện ý lấy ra Tô Đát Kỳ anh hồn thạch, nhưng mà nếu quả thật có thể hoàn thành khoản giao dịch này, đối với Hoàng Tuyển tới nói là kiếm bội không lỗ, cũng có thể làm mất đi mấy cái khác thành viên thiệt hại cả gốc lẫn lãi bù đắp lại. Chỉ có điều, Dư Hiểu thật cam lòng sao? Này lại không phải là chỉ hoãn binh kế sách. Trên thực tế, Tào Tháo suy nghĩ nhiều. Cục diện này là Dư Hiểu cầu còn không được kết quả. A cấp anh linh chân quý hay không? Đương nhiên chân quý, căn bản là vô giá, bất kỳ một cái nào A cấp anh linh đều có thể giá trị mười mấy 20 cái B cấp anh linh. Chính là bởi vì A cấp anh linh quá hiếm thấy, quá chân quý. Dư Hiểu không có năng lực, càng không có lý do đưa nó chiếm làm của riêng, lưu lại trong tay mình, chỉ cần rời đi quỷ cảnh liền nhất định sẽ bị hạ sao người lấy đi. Có lẽ có thể đổi lấy một số lớn tiền tài, công lao, tài nguyên, cộng thêm một mặt cờ thưởng. Có thể Dư Hiểu có trò chơi bản thân sẽ thiếu những vật này sao? Chân quý như vậy anh linh, so sánh đổi một bút tài nguyên, còn không bằng cho người bên cạnh sử dụng. Vấn đề là, anh linh không phải ai đều có thể dùng. Có dung hợp anh linh quỷ thần tư chất người đã là mấy ngàn dặm chọn một, mà có năng lực dung hợp A cấp anh linh quỷ thần người càng là mấy chục triệu người mới có thể ra một cái. Hoàng Tuyên tổ chức đã sớm vì cái này anh linh chuẩn bị xong vật chứa, mà cái vật chứa này chính là Dư Hiểu tiểu học muội Giang Tiểu Văn. Đây là chính mình người a. Giang Tiểu Văn phụ mẫu đã trở thành Dư Hiểu thủ hạ. Nếu như Giang Tiểu Văn có thể khống chế ở Tô Đát Kỳ anh linh, tương lai từ Hoàng Tuyên tổ chức đi ra ngoài, nàng trở thành Dư Hiểu vô cùng đáng tin được lực giúp đỡ, cái này không so sánh với giao hạ sao đổi lấy hư đầu bà nào vinh dự, công lao, tài nguyên thực tế nhiều. Dư Hiểu gần nhất 2 ngày một mực tại sổ mượn, không biết được làm như thế nào đem cái này anh hồn thạch đưa ra ngoài. Bây giờ dưới mắt cục diện như vậy, vừa vặn có thể quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận đạt tới mục tiêu, cử động lần này không những sẽ không bị sau đó truy cứu trách nhiệm, ngược lại còn có thể để hắn trở thành trọng tình trọng nghĩa, xúc động hạ quốc nam nhân tốt. Hoa Mộc Lan, Trần Linh Ẩn hai cái này ra hỏa mệnh không có đến tuyệt lộ, đáng đời thiếu chính mình một ơn huệ lớn bằng trời. Cầu hoa tươi, chương 243, nhặt nhạnh chỗ tốt, 1, chương 243, nhặt nhạnh chỗ tốt, 1, Dư Hiểu chỉ nguyện ý giao ra Tô Đát Kỳ anh hồn thạch, những thứ khác anh hồn thạch không định giao ra, để cho Tào Tháo nhiều ít thấy được có chút đáng tiếc cùng tiếc nuối. Tô Tần Trương nghi năng lực phi thường tốt, bất quá hai người là quỷ cốc tử thủ hạ. Tào Tháo dù cho xem như Hoàng Tuyển minh chủ cũng không cách nào trực tiếp chỉ huy. Cái này vốn là một cái cơ hội rất tốt, nếu có thể ở hành động đem hai cái anh linh thu về, hắn liền có biện pháp để cho mình người trở thành mới Tô Tần Trương Nghi, từ đó trực tiếp khống chế hai cái này cường đại B cấp anh linh, chuyện xấu thay đổi xong chuyện. Chi tiết, chính mình tình trạng bất ổn, không có đầy đủ thời gian cùng với thẻ đánh bạc hòa giải. Cũng được, thấy tốt thì ngưng. Một tay giao người, một tay giao thạch. Tào Tháo nhẹ nhàng vung tay lên, đem không thể động đậy Hoa Mộc Lan cùng với Trần Linh Ẩn đưa đến Dư Hiểu trước mặt, tới phiên ngươi. Dư Hiểu không gấp giao ra anh hồn thạch. Hắn trước tiên kích hoạt ám kim ma đồng kiểm tra cẩn thận, lấy phán đoán Tào Tháo có hay không tại trên thân hai người lưu lại hậu chiêu. Dư Hiểu nhìn rõ năng lực vẫn được, mấy phen quan sát không có phát hiện vấn đề gì cũng bỏ đi tầm, trước mắt Tào Tháo cuối cùng chỉ là một cái hình chiếu, hẳn là chơi không ra quá dùng nhiều dạng. Bất quá tâm phòng bị người không thể không. Khoảng cách song phương thật sự là quá gần. Tào Tháo trong lịch sử chính là lấy gian trá chứ danh tiêu hùng. Dư Hiểu lo lắng tại chính mình mở ra phòng ngự trong nháy mắt, đối phương lại đột nhiên ra tay thừa lúc vắng mà vào, không chỉ có Hoa Mộc Lan cùng Trần Linh Ẩn có nguy hiểm tính mạng, chính mình có thể cũng biết bởi vậy lâm vào nguy cơ. Mầm nho nhỏ, mở một cái khe, thông hướng Lan Nhược tự cửa bảo, ngươi có thể làm được sao? Không có vấn đề. Mầm nho nhỏ phát động năng lực, xé mở một đầu vết nước không gian, khi từ khe hở hướng bên trong nhìn lại, chính là cây khô ngoài rừng rậm, Lan Nhược tự bia đá phụ cận. Nơi đây là Lan Nhược tự cửa vào khu vực. Ước chừng cách nơi này có cách xa mười mấy dặm. Dư Hiểu đem anh hồn thạch trực tiếp ném vào khe hở. Mầm nho nhỏ không nói hai lời, phong bế vết nước không gian. Ta đã giao ra anh hồn thạch, Tào lao bản có phải hay không cũng nên thả người. Ha ha, thú vị, thực sự là một cái cẩn thận ra hỏa. Tào Tháo biết Dư Hiểu sở dĩ đem anh hồn thạch ném ra xa như vậy, chính là vì phòng ngừa chính mình cầm tới anh hồn thạch sau đó ra vẻ. Thời thêm suy xét, Tào Tháo quyết định không tự mình xuất phát. Hai người các ngươi đi lấy anh hồn thạch. Hắn phân phó bên người Mạnh Bà cùng Bạch Vô Thường, các ngươi cầm tới anh hồn thạch sau đó, lập tức rời đi quỷ cảnh, không cần làm bất kỳ dừng lại gì, bên ngoài sẽ có chúng ta người phụ trách tiếp ứng. Dư Hiểu lo lắng Tào Tháo ra vẻ. Tào Tháo đồng dạng lo lắng Dư Hiểu có tiểu động tác. Bởi vậy Tào Tháo thì sẽ không rời đi nơi này, hắn phải ở lại chỗ này cùng Dư Hiểu giằng co, như thế coi như Dư Hiểu có tiểu động tác, lấy năng lực của hắn cũng hoàn toàn có thể ngăn cản. Hạ sao cao tầng cũng tại hành động. Các lộ cao thủ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này. Tào Tháo nhất thiết phải lưu lại đoàn hậu, lấy hấp dẫn Hạ Sao chú ý, tiểm hộ anh hồn thạch rời đi. Mạnh Bà cùng Bạch Vô Thường liếc nhau một cái, hai người không chần chờ, lập tức rời đi nơi đây, hướng đưa lên anh hồn thạch chỗ mà đi. Tào Tháo nheo cặp mắt lại, cảnh giác Dư Hiểu cử động, ta tại số đông thời điểm cũng là một cái rất thủ tín người, đã ngươi biểu hiện ra đầy đủ thành ý, như vậy hai người kia liền trả cho ngươi đi. Đang khi nói chuyện triệt để thả ra Hoa Mộc Lan cùng Trần Linh Ẩn. Dư Hiểu thấy thế lập tức phát động nhện chúa giới chỉ, phóng xuất ra hai đạo tơ nhện, lăng không cuốn lấy hai người, đưa các nàng kéo đến bên cạnh, nhanh chóng vận chuyển chân nguyên chi khí, vì bọn nàng xua tan thể nội quỷ thần khí tức. So trong tưởng tượng thuận lợi. Dư Hiểu nhanh chóng hỏi, Hoa đội, hội trưởng, các ngươi không có sao chứ? Trần Linh Ẩn biểu lộ có chút phức tạp, ta không sao, bất quá vì cứu ta, ngươi lần này thiệt hại cũng quá lớn. Đáng giận tào tặc. Hoa Mộc Lan khôi phục năng lực hành động sau đó, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, nàng quay đầu liền nghĩ đuổi theo Mạnh Bà Bạch Vô Thường, từ đó đem Dư Hiểu anh hồn thạch cướp về, tuyệt đối không thể để cho hắn cứ như vậy được như ý. Tào Tháo đã sớm chuẩn bị đột nhiên, quỷ thần khí tức giống như núi lửa phun trào, hóa thành mảnh liệt khói đen tràn ngập bốn phía, trong nháy mắt đem hơn phân nửa Lan Nhược Tự đều bao phủ lại. Hoa Mộc Lan không xuất được, căn bản là không có cách truy kích. Đừng uổng phí sức lực. Tào Tháo lưu lại chính là vì kéo dài thời gian, hắn sẽ không thả bất luận cái gì người rời đi, để tránh tới tay anh hồn thạch lại bị Hạ Sao đuổi trở về, mà hắn cũng có năng lực này. Dư Hiểu cũng tốt, Hoa Mộc Lan cũng được, thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Bởi vì cho dù là Dư Hiểu, bây giờ thật độc thủ, cũng sẽ không là Tào Tháo đối thủ. Dư Hiểu mặc dù có thể cùng Tào Tháo giằng co, để cho hắn lấy Hoa Mộc Lan cùng Trần Linh Ẩn làm thẻ đánh bạc, thuật ý là dựa vào bị động phòng ngự kéo dài thời gian thôi, mà Tào Tháo chân chính kiên kỵ không phải Dư Hiểu, mà là Nhạc Phi bọn người. Tính toán, Dư Hiểu an ủi Hoa Mộc Lan, một khối anh hồn thạch mà thôi, không cần thiết vì nó mạo hiểm, hành động lần này thu hoạch cũng đủ rồi. Đây chính là A cấp anh linh. Hoa Mộc Lan nói, ngươi có biết hay không khối này anh hồn thạch có thể mang đến cho ngươi bao nhiêu vinh dự cùng chỗ tốt? Dư Hiểu, vậy thì thế nào? Hoa Mộc Lan, ngươi không nên lấy nó đi ra trao đổi, đó căn bản không phải một cái đồng giá trao đổi. Dư Hiểu bình tĩnh nói, không, ngươi và hội trưởng với ta mà nói so anh hồn thạch càng trọng yếu, dù cho lại đến 100 lần cũng giống vậy, ta tuyệt sẽ không hối hận lần này lựa chọn. Nghe được hắn nói như vậy, tất cả mọi người toát ra vẻ khâm phục. A cấp anh linh nắm giữ đủ để thay đổi bố cục thế giới tiềm lực. Dư Hiểu lại là con mắt đều không nháy mắt liền đem tới tay vô giới chi bảo đưa ra ngoài. Như thế không so đo cá nhân được mất, vì bằng hữu không tiếc mạng sống, loại tinh thần này người bình thường không học được. Dư Hiểu lại là yên tâm thoải mái. Cứ như vậy liền có thể theo kế hoạch tiến hành. Hy vọng Giang Tiểu Văn có thể thuận lợi trưởng khống Tô Đát Kỳ chi lực. Nếu như Tô Đát Kỳ anh linh cuối cùng thành công bị Giang Tiểu Văn trưởng khống, như vậy hôm nay lần giao dịch này chính là huyết kiếm lời, bằng không khối này anh hồn thạch coi như có thể bị Dư Hiểu mang đi cũng không phát huy được giá trị thực sự. Phải biết, dung hợp anh linh quá trình là một cái vô cùng phức tạp quá trình. Dư Hiểu coi như bảo trụ anh hồn thạch không có bị Hạ Sao trưng thu, lấy tài nguyên cùng điều kiện của hắn cũng không khả năng an bài anh linh sứ nghi thức giác tỉnh, cuối cùng vẫn chỉ có đem anh hồn thạch ra tay một lựa chọn. Hoa Mộc Lan vô cùng tự trách hối hận, đều do thực lực mình quá yếu, đối với hoàng tuyển cảnh giác không đủ, cho nên dẫn đến tới tay A cấp anh linh không còn. Hại không ít Dư Hiểu tổn thất nặng nề, càng có thể để cho hoàng tuyển thêm ra một vị A cấp quỷ thần ô. Nhưng mà, hiện tại nói cái gì cũng quá trễ, chỉ có thể chờ đợi rời đi quỷ cảnh sau đó nghĩ biện pháp khác. Đến nỗi Dư Hiểu, Hoa Mộc Lan cũng thực sự nghĩ không ra, mình có thể có gì có thể đền bù cho hắn? Chẳng lẽ lấy thân báo đáp? Nhưng làm chính mình bán, món nợ này chỉ sợ cũng còn không lên a. Dư Hiểu chú ý tới, Tào Tháo lại xuất hiện ba động. Thân thể của hắn hư hóa dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Điều này nói rõ Tào Tháo hình chiếu đang kéo dài bị quấy rầy, mà cấp bậc của hắn cũng từ ban đầu 30 cấp dần dần trượt đến 28 cấp, đã có thể bị Dư Hiểu trực tiếp nhìn thấy cấp bậc. Mặc dù thực lực có chỗ trượt, nhưng Tào Tháo hình chiếu vẫn như cũ rất mạnh. Dư Hiểu không có tuyệt đối chắc chắn, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chương 243, nhặt nhạnh chỗ tốt 2, chương 243, nhặt nhạnh chỗ tốt 2, Tào Tháo mở miệng nói, lấy tài hoa của ngươi, cùng Hạ Sao dạng này nhỏ hẹp tổ chức làm bạn thực sự thật là đáng tiếc. Dư Hiểu ngây ra một lúc nói, phải không? Tào Tháo nói, chủ thế giới mặc dù là chư thiên vạn giới nơi khởi nguồn, nhưng viên này nho nhỏ tình cầu bất quá là chư thiên thế giới bên trong không đáng kể một hạt cát. Bị nho nhỏ một hạt cát bên trong đàn sinh dân tộc quốc gia khái niệm chỗ ước thúc, chẳng lẽ không phải họa địa vi lao nhỏ hẹp cử động sao? Mới đại tranh chi thế sắp đến, chúng ta hoàn toàn có thể mở cửa sổ thuộc về mình thời đại, mà không bị đến bất kỳ thế lực ước thúc cùng với hạn chế. Dư Hiểu nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy Tào Tháo lời nói là có nhất định đạo lý. Bất quá Dư Hiểu cũng không có quyền thế phương diện dạ tâm. Với hắn mà nói, chỉ cần có trò chơi bản thân, quyền lợi cũng tốt, tài phú cũng được, vốn là dễ như trở bàn tay đổ vật, tự nhiên không có tham dự tranh bá thiên hạ động lực. Ta nghĩ chúng ta không phải một loại người. Dư Hiểu lắc đầu nói, người theo đuổi đồ vật, trong mắt ta không đáng một đồng. Đáng tiếc, Tào Tháo có chút tiếc nuối. Người trẻ tuổi này không phải là quỷ thần ô, cũng không phải anh linh sứ, lại có thể lấy được cao như thế thành tựu, trên người hắn khẳng định có kinh người kỳ ngộ cùng với bí mật. Tào Tháo rất muốn đem Dư Hiểu lôi kéo đến bên cạnh, nghiên cứu thật kỹ bí mật trên người hắn, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không có cơ hội như vậy. Song Vương tiếp tục bảo trì giằng co. Dư Hiểu nếm thử từ Tào Tháo ở đây lời nói khách sáo, từ đó thu thập một chút chính mình không biết tình báo. Cái này nhất định là phí công, Tào Tháo là bực nào xảo trá người, như thế nào có thể phạm phải tiết lộ tin tức trọng yếu loại sai lầm cấp thấp này. Mà ở trong quá trình này, Dư Hiểu chú ý tới Tào Tháo thực lực tiếp tục trưởng. Cấp bậc của hắn đã từ 28 cấp hạ xuống tới 27 cấp. Cái này khiến Dư Hiểu có chút dục dịch, Tào Tháo hình chiếu cùng bàn sơ so sánh, đã bị suy yếu 2-3 thành. Loại tình huống này, Dư Hiểu liên thủ Hoa Mục Lan, Trần Linh Uyển, cùng với Đông Đảo Trợ Ủy, Hạ An cao thủ, vẫn có cơ hội đánh bại hắn, chỉ có điều sẽ trả ra thương vong không nhỏ đại giới. Trước mắt Tào Tháo, đến là bản tôn hình chiếu, mà đối phó một đạo hình chiếu trả giá đại lượng thương vong, bất kể thế nào nhìn cũng là một kiện không có chút ý nghĩa nào chuyện ngu xuẩn. Nhưng mà, Dư Hiểu cũng không muốn như vậy. Tào Tháo là hình chiếu không giả, nhưng cũng là một cái giác quái, mà lại là một cái vương giả cấp chữ đỏ quái. Chém giết một cái vương giả cấp đơn vị, quang phong phú kinh nghiệm cùng kim tệ ban thưởng, nay liền đủ để sinh ra tương đối lớn lực hấp dẫn. Huống chi vương giả cấp bậc đơn vị, bình thường đều sẽ rơi xuống màu làm phẩm cấp vật phẩm, cái này đủ để trở thành Dư Hiểu động lực. Nhưng mà, ngay tại Dư Hiểu cân nhắc nên lấy sách lược gì khởi xướng vây công lúc, Tào Tháo hơi biến sắc mặt, hắn có thể tinh tường cảm thấy có một cỗ cường đại sức mạnh phá vỡ quỷ thần khí tức hình thành che chắn. Rốt cuộc đã đến sao? So bên trong tưởng tượng ta còn nhanh. Tào Tháo biết là Hạ An cao thủ khẩn cấp chạy tới. Dư Hiểu ở bên trong những người khác nhau nhau ngẩng đầu, từng đạo thanh sắc quang mang đang tại xuyên thấu quỷ thần khí tức ngưng tụ che chắn. Nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những thứ này đủ để xuyên thấu bình phong che chở công kích. Bọn chúng trên thực tế là từng thanh phi kiếm màu xanh. Che chắn chỉ kiên trì không đến 10 giây, tính ra hàng trăm hàng ngàn phi kiếm màu xanh, giống như thác nước rội rửa phía dưới, trong nháy mắt đem che chắn triệt để phá hủy tăng dã. Thật mạnh thanh thế. Dư Hiểu trong lúc nhất thời thậm chí không cách nào phán đoán, cố khí tức này đến tột cùng là một cái nhân tạo thành, vẫn là mấy chục hơn trăm người đồng thời xuất thủ kết quả. Dù sao cái này mấy trăm hơn ngàn đem phi kiếm màu xanh, mỗi một chiếc đều ẩn chứa sức mạnh đều đủ để uy hiếp tam giai tu sĩ, nếu như là cùng là một người thi triển, vậy người này thực lực cũng quá kinh khủng a. Tào Tháo, thật là ngươi. Một cái bạch y thân ảnh đạp thanh sắc bảo kiếm, từ đầy trời kiếm bụi bên trong chậm rãi hạ xuống, thu hồi ngày thường lười nhác cùng lười biếng, hiếm thấy lộ ra nghiêm túc thái độ. Lý Bạch. Dư Hiểu nhận ra đối phương, dù sao trước đây không lâu mới thấy qua. Tào Tháo nói, là ngươi, đã lâu không gặp, ngươi so với lúc trước thế nhưng là mạnh không thiếu, chỉ sợ cách tứ giai chỉ còn dư khoảng cách nửa bước đi. Ha ha ha, nói ra thật xấu hổ, lấy tại hạ trước mặt tu vi, còn chưa đủ cùng các hạ trực tiếp giao thủ, tối đa cũng liền khi dễ một chút ngài hình chiếu phân thân. Trong lúc nói chuyện, lấy ngàn mà tính thanh sắc bảo kiếm tại sau lưng ngưng kết. Mỗi một thanh kiếm đều ngưng tụ năng lượng cường đại, tản ra hào quang đẹp mắt, mà khi mấy ngàn thanh bảo kiếm toàn bộ tụ tập lại một chỗ, càng là lẫn nhau móc nối cường hóa, cuối cùng bệnh thành một đầu lượn quanh thanh long. Lý Bạch, một bộ bạch y điệp, ngạo nghệ xuất trần. Khi đứng tại đầu này từ mấy ngàn thanh bảo kiếm đến hàng vạn mà tính kiếm khí bệnh thành thanh sắc thần long bên trong, tựa như trong truyền thuyết khống chế thần long tiên nhân, tiêu sái phiêu giật ở giữa, tràn đầy cảm giác áp bách. Lý Bạch, đừng nói nhảm, nhanh chóng giải quyết hắn. Hoa Mục Lan hô, a cấp anh hồn thạch rơi vào trong tay của bọn hắn, chúng ta phải dành thời gian khai thác bổ cứu hành động. Cái gì? A cấp anh hồn thạch rơi vào Hoàng Tuyền trong tay? Không nghĩ tới tình huống khẩn cấp như vậy. Lý Bạch không đang nói nhảm, lập tức bắt đầu ra tay. Thanh sắc thần long trực tiếp hướng Tào Tháo phát khởi công kích. Tào Tháo không dám kinh thường. Lý Bạch năng lực một trong là Thanh Liên kiếm tiên. Thanh Liên kiếm tiên có thể vô hạn triệu hoán phi kiếm, hơn nữa giao phó phi kiếm đủ loại công kích hình thái. Giờ phút này đầu thanh long trên thân mỗi một chiếc phi kiếm màu xanh ngưng tụ lực công kích, chỉ sợ cũng sẽ không kém tam giai tu sĩ sơ kỳ một lần công kích. Khi mấy ngàn thanh phi kiếm tại anh linh kỹ năng hiệu quả phía dưới tập hợp, cuối cùng phát huy được hiệu quả, nhưng là không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Tào Tháo không có ngồi chờ chết. Hắn đem bốn phương tám hướng quỷ thần khí tức tụ tập cùng một chỗ, ngưng kết thành một đầu thân dài mấy chục mét, đậm đặc mực tàu giao long, tiếp đó toàn lực thôi động hắc giao phát khởi công kích. Vâng. Hai đầu cự thú va chạm. Mặc dù sinh ra không nhỏ giọng thế, nhưng cũng không đến nỗi xuất hiện kinh thiên động địa nổ lớn. Một thanh một hắc hai đầu giao long cấp tốc chiến đấu lại với nhau. Tào Tháo quỷ thần khí tức ăn mòn phía dưới, từng thanh thanh sắc bảo kiếm bị hóa đá, giống như lân phiến một dạng vỡ vụn dụng, chỉ chốc lát sau liền có trên trăm thanh phi kiếm hóa thành hư không. Nhưng mà đúng vào lúc này, thanh long nắm lấy cơ hội khống chế được hắc giao, từ trong miệng phóng xuất ra một đạo ngàn vạn kiếm khí tạo thành thổ tức, trong nháy mắt đem trước mắt hắc giao xé rách trở thành mảnh vụn. Cùng lúc đó, thanh sắc thần long vỡ vụn, tính ra hàng trăm hàng ngàn phi kiếm màu xanh hóa thành thanh sắc thác nước phi lưu thẳng xuống dưới. Mỗi một đạo phi kiếm tốc độ đều nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt đem mặt đất tàn phá cảnh hoang tàn khắp nơi. Khi công kích kết thúc về sau, Tào Tháo thế ở kiếm khí đánh ra trong hố to. Bên cạnh hắn cắm đầy thanh sắc bảo kiếm, những thứ này thanh sắc bảo kiếm cấu thành một tòa kiếm trận, dùng tham dự kiếm khí chế trụ Tào Tháo, để cho hắn lâm vào không thể động đậy trạng thái sắp chết. Làm rất tốt, chỉ tiếc ngươi đến chậm. Tào Tháo bình tĩnh nói, các ngươi muốn truy hồi anh hồn thạch đã không còn khả năng. Lý Bạch ngón tay nhấc câu, lại có mấy trăm thanh sắc bảo kiếm xuất hiện giữa không trung. Hắn đang chuẩn bị điều khiển những thứ này phi kiếm, cho Tào Tháo đạo này hình chiếu một kích cuối cùng. Chậm đã. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Lý Bạch hơi kinh ngạc, ân, là ngươi. Trong tay Dư Hiểu xuất hiện một thanh trường đao, một kích cuối cùng để cho ta tới. Tào Tháo hình chiếu đã sắp chết. Tốt như vậy nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội sao có thể bỏ lỡ? Dư Hiểu cũng không nghĩ đến, vừa Tô Đát Kỷ sau đó, có thể lại giết một cái vương giả quái, chỉ là không biết trước mắt cố này hình chiếu, có thể hay không tuân ra sức chiến lợi phẩm. Cầu hoa tươi, chương 244, trở về, 1, chương 244, trở về, 1, Dư Hiểu yêu cầu. Để cho Lý Bạch sửng sốt một chút. Hoa Mộc Lan, Trần Linh Ẩn đều lộ ra biểu tình phức tạp. Quả nhiên, bị mất một khối giá trị liên thành A cấp anh linh thạch, trong lòng của hắn cũng là vô cùng buồn bực và khó chịu. A Lý Bạch gật đầu cho mặt mũi này, dùng phi kiếm áp chế lại Tào Tháo hình chiếu, đem một kích cuối cùng cơ hội nhường cho Dư Hiểu. Tào Tháo hình chiếu đã ở vào nửa hư ảo trạng thái, tùy thời đều có khả năng biến mất. Hắn nhìn thấy đi đến trước mắt Dư Hiểu, bình tĩnh đối với hắn nói một câu: ta nghĩ đây sẽ không là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Có lẽ vậy. Dư Hiểu vung ra một đạo nộ huyết viêm trảm. Trong nháy mắt đạo này hình chiếu chém chết tại huyết ngục dưới ma đao. Ngươi giết chết Tào Tháo hình chiếu, kinh nghiệm 25 vạn, kim tệ 82 vạn, ngươi thu được bá giả đại kiếm, thành công. Dư Hiểu mừng thầm trong lòng. Mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng mà vẫn như cũ có thể tuân ra phong phú chiến lợi phẩm. Tào Tháo rơi xuống chiến lợi phẩm so Tô Đát Kỷ kém một điểm, nguyên nhân chủ yếu là Tào Tháo hình chiếu bị quấy rầy sau đó, thực lực vẫn tại hạ xuống, đến lúc cuối cùng bị chém giết lúc đã thấp hơn 25 cấp. Đồng dạng là vương giả cấp đơn vị. Tào Tháo hình chiếu tu vi so với Tô Đát Kỷ yếu. Dư Hiểu thu phát cống hiến cũng cực kỳ bé nhỏ. Loại tình huống này kinh nghiệm cùng kim tệ hơi thua một điểm là bình thường, trên thực tế nếu như song phương đồng cấp dưới tình huống, Tào Tháo hình chiếu thực lực muốn so Tô Đát Kỷ âm linh còn muốn mạnh hơn một chút. Tào Tháo tuôn ra một thanh trường kiếm. Thông qua không gian chứa vật quét mắt thuộc tính bá giả đại kiếm, trò chơi trang bị, trong màu lam phẩm, trang bị đẳng cấp 20, công kích 190, huyết khí 60, tinh thần 30, kèm theo kỹ năng, bá giả vô địch. Không ngoài sở liệu, là màu lam phẩm chất trang bị. Hơn nữa phẩm chất cao tới trong màu lam phẩm. Bất quá vũ khí cơ bản thuộc tính cũng không so huyết ngục cơ bản thuộc tính cao, hơn nữa chỉ bổ sung thêm một cái trang bị kỹ năng, cái này để nó nhìn tên có chút không phù hợp thực tế. Dư Hiểu cảm thấy trong đó khẳng định có vấn đề. Bởi vì trò chơi cho trang bị phẩm cấp đánh giá bình thường sẽ không sai. Bá giả đại kiếm là trong màu lam phẩm vũ khí, không có đạo lý so màu lam hạ phẩm huyết ngục kém, dù sao hai người là đồng cấp trang bị, vấn đề rất có thể nằm ở chỗ trang bị kỹ năng phía trên. Nghĩ tới ở đây, Dư Hiểu mở ra kỹ năng tường tình. Bá giả vô địch, trang bị kỹ năng, mỗi lần công kích không nhìn mục tiêu 100 điểm phòng ngự vật lý, đồng thời đối với năng lượng phòng ngự, huyết khí phòng ngự, kết giới phòng ngự tạo thành công kích hiệu quả 50. Quả nhiên, khi thấy bá giả đại kiếm kỹ năng hiệu quả, Dư Hiểu lập tức liền hiểu rồi kiện trang bị này giá trị chỗ. Bá giả đại kiếm bổ sung thêm kỹ năng là kỹ năng bị động, sẽ không tạo thành bất kỳ tiêu hao nào, mỗi một lần công kích đều biết tự động phát động. Dòng giá không nhìn 100 điểm vật lý tính cố định phòng ngự. Dư Hiểu trên người thánh quang tiên sứ giáp ngực, cố định phòng ngự vật lý đều không đạt đến 100, khi dùng bá giả đại kiếm chém vào trên ngực, kiện trang bị này tương đương không tồn tại. Đến nội Dư Hiểu toàn thân đồ phòng ngự sinh ra hộ thể năng lượng, cùng với kim quang hộ thể quyết, thiên cương chính khí quyết mấy người công pháp sinh ra hộ thể năng lượng, đều thuộc về năng lượng phòng ngự, hoặc khí huyết phòng ngự phạm chủ. Khi dùng bá giả đại kiếm công kích hộ thể năng lượng, lực công kích có thể để thăng 50. Mặc dù vũ khí này chỉ có một cái trang bị kỹ năng, mà cái này kỹ năng này hiệu quả đơn giản thô bạo, nhưng mà không thể phủ nhận đây là một cái phi thường cường đại trang bị. Những cái kia loại kỹ năng, ngược lại không bằng như thế một cái đơn giản thô bạo năng lực. Mặc dù Lý Bạch đuổi tới giải quyết Tào Tháo hình chiếu, nhưng mà đuổi bắt Mạnh Bà cùng với Bạch Vô Thường cũng không có kết quả. Hoàng Tuyên tổ chức chắc chắn tìm được quỷ cảnh khác tiến vào phương thức, chỉ cần quỷ cảnh ở vào mở ra trạng thái, không thông qua đường đường chính chính thông đạo, cũng có thể tiến vào bên trong quỷ cảnh. Lý Bạch một bức vô cùng dáng vẻ nhức đầu. Mạnh Bà cùng Bạch Vô Thường rời đi quỷ cảnh sau đó, chắc chắn sẽ không tại Hàng Châu phụ cận dừng lại, đã hơn nửa ngày đi qua, lúc này vẫn không có thể bắt được các nàng, chỉ sợ thành công bắt được cơ hội liền không cao. Mặc dù đã liệu đến kết quả như vậy, nhưng mà Hoa Mộc Lan vẫn là vô cùng không cam tâm. Trần Linh ổn đạo, địch nhân kia đâu? Sao không để cho hắn thử xem? Lý Bạch nói, lão địch cùng cơ xương đã hành động, bất quá liền xem như hai người bọn họ, cũng không khả năng chân chính tính toán không bỏ sót, chúng ta chỉ có thể làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Hoa Mộc Lan nói, lần này mất đi A cấp anh linh, trách nhiệm chủ yếu tại ta nguyện ý tiếp nhận xử lý. Dư Hiểu lúc này nói, hoa đội lớn không cần đem trách nhiệm đều hướng trên người mình ôm, dù nói thế nào anh hồn thạch là bị ta tự nguyện giao ra, chỉ cần hạ sao đừng bởi vậy truy cứu ta là được rồi. Yên tâm đi, chúng ta hạ sao thượng phạt phân minh. Thuống chi anh hồn thạch vốn là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi có thể sử dụng nó trao đổi Hoa Mộc Lan, bảo trụ Hàng Châu sinh lực, trong chuyện này có công không có kết quả. Lý Bạch thở dài nói, chẳng ai ngờ rằng, Tào Tháo có thể giáng lâm quỷ cảnh, cái này thuần túy thuộc về không thể đối kháng, các ngươi có thể ngăn cản hắn đã đúng là không dễ. Dư Hiểu, ngươi muốn nói như vậy ta an tâm. Lý Bạch lúc này nói, ta cần mau trở về phục mệnh, Dư lão đệ trong tay còn có mấy quả anh hồn thạch, vì để tránh cho lại phát sinh chuyện tương tự, tốt nhất có thể để cho ta trực tiếp thu về mang đi. Xem như Hạ An Đông nô đại khu sức chiến đấu cao nhất. Lý Bạch vô cùng bội vàng, không có khả năng dừng lại quá lâu, mắt thấy sự tình có một kết thúc, thì không khỏi không rời đi. Hắn trực tiếp hướng Dư Hiểu đưa ra muốn dẫn đi còn thừa anh hồn thạch thỉnh cầu, để phòng ngừa lại phát sinh anh hồn thạch đánh mất chuyện. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Dư Hiểu trong tay có 4 khối anh hồn thạch. Ngoại trừ Tô Tần Trương Nghi 2 cái B cấp anh linh, còn có là cải, Vi Duệ 2 cái C cấp anh linh. Trong đó chỉ có Vi Duệ anh linh là tại tìm tỏi quỷ cảnh quá trình bên trong ngoại ý muốn thu được, khác ba viên anh hồn thạch toàn bộ đều là từ hoàng tuyển thành viên tổ chức trên thân tuôn ra. Lý Bạch hy vọng lập tức trở về thu Dư Hiểu. Kỳ thực cũng là vì bảo hộ Dư Hiểu an toàn. Bởi vì Dư Hiểu trong tay có nhiều khỏa phẩm chất cao anh hồn thạch bí mật không có khả năng bảo thủ được, Tô Thần Trương nghi anh linh cho dù là tại B cấp bên trong cũng là siêu quần xuất chúng tồn tại, một khi truyền đi tất nhiên sẽ gây nên các phương thế lực ngấp nghé. Khi đó đừng nói là hoàng tuyển, chính là vạn thần giáo, thậm chí cộng trị sẽ, đều biết nghị trăm phương ngàn kế đến đây cất đoạn. Đến lúc đó Dư Hiểu cùng với Dư Hiểu người bên cạnh đều biết rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Bởi vậy tốt nhất là trực tiếp đem anh hồn thạch thu về, làm cho tất cả mọi người đều biết, những thứ này anh hồn thạch đã rơi xuống hạ sao trong tay, như thế mới có thể bỏ đi các phương thế lực đối với Dư Hiểu ngấp nghé, để cho hắn ở một cái hoàn cảnh tương đối an toàn phía dưới. Đi. Dư Hiểu hơi thêm suy xét, vẫn là đem anh hồn thạch bên trên giao quốc gia. Mặc dù Dư Hiểu cảm thấy Tô Tần Trương nghi anh linh năng lực dùng tốt phi thường, nhưng mà anh hồn thạch cái đồ chơi này với hắn mà nói không cách nào trực tiếp sử dụng, cũng không khả năng dễ dàng tìm được có thể kiêm dung hai cái anh linh ứng cử viên. Cùng lưu lại trong tay biến thành phiền phức, chẳng bằng nộp lên quốc gia, đổi lấy mong muốn chỗ tốt. Bất quá Dư Hiểu vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn, hắn chỉ giao ra ba cái đến từ Hoàng Tuyển anh linh, còn có một khỏa từ Hổ Yêu Bạch Sơn quân trong tay lấy được vi duệ anh linh thì lưu lại trong tay. Đây chỉ là C cấp anh linh, đối với đại cục ảnh hưởng không lớn, nói không chừng tương lai bên cạnh có người có thể dùng tới, hoặc xem như dùng để giao dịch hy hữu thẻ đánh bạc. Chương 244, trở về 2, chương 244, trở về 2, Lý Bạch rõ ràng cũng không có nghĩ đến Dư Hiểu sẽ như vậy sảng khoái, hắc hắc, Dư lão đệ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, vô cùng cảm tạ ngươi đối với chúng ta công tác ủng hộ. Hạ sao thì sẽ không bạc đãi bề tôi có công, ngươi muốn dùng cái này mấy quả anh hồn thạch đổi cái gì? Dư Hiểu khổ sở nói, ta cũng không biết chính mình thiếu chút gì. Lý Bạch cười ha ha một tiếng nói, anh hồn thạch giá trị cực cao, nhất thời nửa nhóm nghị không ra đồng giá tài nguyên cũng rất bình thường, nếu không liền trước tiên đem khoản này cống hiến ký sổ, chờ ngươi trở về lại căn cứ cần phải tiến hành hối đoái. Cũng được. Dư Hiểu cảm thấy không có vấn đề. Mặc dù cũng không phải là người bên trong thể chế, nhưng mà cùng hạ sao người giao tiếp lâu như vậy, cái này ngành đặc biệt thành viên cùng với phong cách hành sự cho người ta cảm giác không tệ. Có Hoa Mộc Lan Lý Bạch chứng kiến đảm bảo, còn có Trần Linh ẩn cùng với Hạ Tu hội thế lực có thể dựa vào, Hạ An cục cùng với tổng sứ Nhạc Phi không thể nào là tầm nhìn hạn hẹp như vậy, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng phần công lao này cùng cống hiến bị nuốt. Tốt lắm, đi trước một bước, lần gặp mặt sau thật tốt uống một chén. Lý Bạch cáo biệt đám người, lập tức rời đi quỷ cảnh. Dư Hiểu bọn người ở tại trong quỷ cảnh dừng lại thời gian cũng đã không nhiều lắm. Hoa Mộc Lan cùng Trần Linh ẩn tại còn lại một ngày thời gian, dành thời gian bố trí Lan Nhược tự kiến tạo việc làm, trước trước sau sau tổng cộng an bài 3000 người lần tiến vào quỷ cảnh. Những thứ này nhiều người mấy cũng là Hạ An đặc công việc hoặc Hạ Tu hội tu sĩ, ngoài ra còn có một nhóm đi qua đặc biệt huấn luyện quân nhân, nhiệm vụ chủ yếu chính là phụ trách xây dựng. Trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta cũng nên trở về. Hoa Mộc Lan tìm được Dư Hiểu cùng với Trần Linh ẩn, nàng đem một điệt giấy chứng nhận đưa cho hai người, ta cho các ngươi hiệp hội xin đến 10 cái ngụ lại danh ngạch. Cảm tạ. Dư Hiểu lập tức biểu đạt cảm tạ. Trần Linh ẩn đối với cái này kết quả cũng cảm thấy hài lòng. Hoa Mộc Lan trong miệng ngụ lại danh ngạch là quỷ giới thổ dân tiến vào Hàng Châu danh ngạch. Thế giới hiện thật cư dân có thể tiến vào quỷ giới. Quỷ giới thổ dân đương nhiên cũng có thể tiến vào thế giới hiện thực, hơn nữa quỷ giới thổ dân tại thế giới hiện thực sẽ không xuất hiện dừng lại thời gian quá dài xuất hiện bài xích hiện tượng. Quỷ giới thổ dân không thể tự tiện tiến vào thế giới hiện thực, bằng không hết thể coi là lén qua phạm, có thể nguyên địa xử quyết. Quỷ giới thổ dân muốn tại thế giới hiện thực nắm giữ thân phận hợp pháp nhất định phải thông qua hạ sao xét duyệt, chỉ cần thông qua hạ an cục xét duyệt, liền có thể quang minh chính đại tại chủ giới thành thị sinh hoạt, thậm chí có thể xử lý thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, thành ra việc làm. Đương nhiên, vì phòng ngừa chủ giới tình báo tiết lộ, hạ sao đối với quỷ giới thổ dân phê duyệt 10 phần nghiêm ngặt. Hạ tu hội có thể trực tiếp cầm tới 10 cái danh ngạch thuần túy là xem ở Dư Hiểu trên mặt mũi. Hoa Mộc Lan nói, các ngươi mang thổ dân trả lời tin của Hàng Châu phía trước nhất thiết phải đăng ký, chờ tiến vào Hàng Châu sau đó cần tiếp tục mỗi ngày báo cáo chuẩn bị, mặt khác những thứ này thổ dân trên nguyên tắc trong một tháng không thể lại trở về quỷ giới, nếu có tình huống đặc biệt có thể hướng ta xin. Biết rõ. Trần Linh ẩn đã làm xong công tác chuẩn bị. Hạ Hầu Kiếm, Miêu Tiểu Tiểu, Mộ Diệu Âm, Tổ Tuệ Thiền Sư đem tiến vào Hàng Châu. Trong đó Tổ Tuệ, Mộ Diệu Âm, Miêu Tiểu Tiểu ba người là tiến đánh Lan Nhược tự người sống sót, bọn hắn đã thông qua Dư Hiểu hiểu được chủ thế giới tình huống, cho nên được tuyển chọn trở thành nhóm đầu tiên ngụ lại chủ giới thổ dân. Đến nỗi Hạ Hầu Kiếm, người này là hiệp hội lần này trong khi hành động, chỗ chiêu mộ chiến lược mạnh nhất, vô cùng chịu Trần Linh ẩn coi trọng. Trần Linh ẩn chuyên môn đi tìm Hạ Hầu Kiếm nói chuyện, cho hắn biết chủ thế giới tồn tại, đồng thời ý thức được hiệp hội tiềm lực phát triển. Hạ Hầu Kiếm danh lợi tâm nặng vô cùng, khi hiểu rõ đến chủ giới có khả năng mang tới cơ hội, lại tận mắt thấy Tào Tháo, Lý Bạch cường đại sau đó, hắn đối với chủ thế giới sinh ra mãnh liệt hướng tới. Dạng này người ngược lại rất tốt khống chế. Trần Linh ẩn tương lai cần tại cái này quỷ giới lớn minh thiết lập phân hội, nàng không chỉ cần phải Tổ Tuệ Tiền Sư dạng này danh tiếng tốt hơn, đức cao vọng trọng nhân vật, cũng cần Hạ Hầu Kiếm loại thực lực này đủ cường đại, nam chấn được chàng tử cao thủ. Hai người này trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mộ Diệu Âm cùng Miêu Tiểu Tiểu sẽ bị chọn chúng cũng là có nguyên nhân. Trần Linh ẩn đối với Mộ Diệu Âm sau lưng thổ dân thế lực thiên công các cảm thấy hứng thú vô cùng, mà Mộ Diệu Âm cũng cần tiến thêm một bước khảo sát chủ giới cùng với Hạ Tu hội, mới có thể làm ra phải chăng tiến hành bước kế tiếp hợp tác quyết định. Đến nỗi Miêu Tiểu Tiểu, Trần Linh ẩn cũng không quá nhìn chúng nàng. Mặc dù Miêu Tiểu Tiểu thực lực cũng không yếu, vô luận là hiếm thấy không gian tiên phú, vẫn là tương lai tiềm lực trưởng thành, đều đủ để cho người ta không thể xem thường, nhưng mà nàng dù sao cũng là một cái yêu tộc, tốc độ phát triển so nhân loại tu sĩ chậm hơn, lại không có cường đại bối cảnh hoặc quan hệ. Đối với Trần Linh ẩn tới nói, Miêu Tiểu Tiểu chỉ là một cái đặc thù hình nhân tài, lại không có mấy cái khác như thế có bồi dưỡng giá trị. Lần này Miêu Tiểu Tiểu sở dĩ có thể thu được ngụ lại Hàng Châu tư cách, thuần túy là bởi vì nàng đã tự nguyện trở thành Dư Hiểu thủ hạ, cho nên được an bài tại bên người Dư Hiểu, phụ trách cho Dư Hiểu làm việc cùng chân chạy. Trương Kiên dẫn dắt phía dưới, mọi người đi tới thông hướng chủ giới thông đạo. Cái lối đi này ở vào quần sơn trong, ngược lại là vô cùng ẩn nấp, mà cái này cũng là vì cái gì, mãi cho tới bây giờ, bản địa thổ dân vẫn không có quan sát được chủ thế giới buông xuống nguyên nhân. Mèo, đây chính là đi tới chủ giới lối vào sao? Nói chuyện chính là một con mèo đen. Nàng chính là biến thành nguyên hình Miêu Tiểu Tiểu. Con mèo yêu này bây giờ ngồi xổm ở Dư Hiểu trên bờ vai, nhìn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, giống như là không có phát dục toàn bộ ấu mèo, toàn thân da lông tựa như màu đen tơ lụa, có một đôi con mắt bằng kim. Miêu Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem trong sơn cốc vết rách, là một cái nắm giữ không gian năng lực mèo. Nàng so với người khác càng có thể rõ ràng cảm thấy, khe hở tản ra không gian năng lượng cường đại cỡ nào, hơn nữa hai thế giới giống như bị đục thông ao nước, hai cái trong hồ thủy đang không ngừng hoàn thành trao đổi. Không lâu sau đó, hai thế giới thời không sẽ hoàn toàn hòa làm một thể. Tới lúc đó cũng liền bộ phận lẫn nhau. Dư Hiểu hướng Miêu Tiểu Tiểu hỏi, ngươi nhất định phải tiến vào chủ giới, dựa theo chúng ta bên kia quy củ, thổ dân một khi tiến vào quỷ giới sau đó, tương lai một đoạn thời gian là không thể dễ dàng trở về nguyên thế giới. Miêu Tiểu Tiểu nói, bản miêu thế nhưng là có gần ngàn năm cơ sở tuổi thọ tồn tại, chút thời gian này với ta mà nói không đáng giá nhắc tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút chủ thế giới đến cùng có cái gì không giống nhau. Tốt a, nếu nói như vậy, toàn bộ làm như là dưỡng một cái sủng vật tốt. Con mèo yêu này năng lực vẫn là rất hữu dụng. Dư Hiểu nghĩ như vậy, đi theo đám người đội ngũ, đi vào trong cái khe, lúc này một cái trò chơi tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, kinh nghiệm 65 vạn, kim tệ 350, đinh, ngươi lên tới 19 cấp, sinh mệnh 15, huyết khí 8, tinh thần 8, thỉnh người chơi tại hạ liệt có thể chọn trong khen thưởng, lựa chọn hai hạng xem như nhiệm vụ lần này ban thưởng. Nghe tới tiếng nhắc nhở, Dư Hiểu đống cảm giác trong lòng chấn động. Đây là tiến vào quỷ cảnh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Cái nhiệm vụ chính tuyến này là một cái kiểu cởi mở nhiệm vụ, không có thiết lập bất kỳ mục tiêu, người chơi có thể tự do du lịch tìm tòi, ở giữa phát động đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh càng nhiều, chất lượng càng cao, đạt được cuối cùng ban thưởng thì càng nhiều. Hành động lần này bên trong, Dư Hiểu tổng cộng hoàn thành 4 cái chi nhánh. Nhiệm vụ thứ nhất là săn giết hồ yêu Bạch Sơn Quân, nhiệm vụ thứ hai là giải quyết huyết đồ thủ tà tu đội, nhiệm vụ thứ ba là liên hợp tiến đánh Lan Nhược Tự, nhiệm vụ thứ tư là chiêu mộ hiệp hội thành viên. Trong đó tiến đánh Lan Nhược Tự nhiệm vụ, không thể nghi ngờ có không giống bình thường hàm kim lượng. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể sinh ra cao như thế kết toán ban thưởng. Dư Hiểu không chỉ có lên tới 19 cấp, còn thu được có thể chọn khen thưởng cơ hội, mà căn cứ vào Dư Hiểu đi qua kinh nghiệm, kiểu khen thưởng này phương thức lại càng dễ thu được trước mắt cần đạo cụ hoặc vật phẩm. Câu hoa tươi, chương 245, lấy mạng phản âm, 1, chương 245, lấy mạng phản âm, 1, thỉnh người chơi lựa chọn ban thưởng có thể chọn ban thưởng 1, thánh giả chi thư, lam, có thể chọn ban thưởng 2, cửu vũ trấn ma phủ thường phẩm tạm, có thể chọn ban thưởng 3, càn khôn tử mẫu kiếm đồ giấy, có thể chọn ban thưởng 4, lấy mạng phản âm sách kỹ năng, có thể chọn ban thưởng 5, mục linh đạo thể đan, tổng cộng có 5 cái ban thưởng. Dư Hiểu từng cái xem xét liên quan tình huống. Thứ nhất ban thưởng là thánh giả chi thư, mà lại là màu lam phẩm chất thánh giả chi thư. Cái này lệnh Dư Hiểu cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Màu lam phẩm chất thánh giả chi thư có thể đem hai chốn màu lam phẩm chất công pháp tiến hành hợp thành, nếu như tu luyện cảnh giới đầy đủ cao, hơn nữa công pháp phẩm chất đầy đủ cao, liền có cơ hội hợp thành ra màu tím công pháp. Không có gì đáng nói, những vật khác có thể không cần. Màu lam phẩm chất thánh giả chi thư là nhất định tuyển. Khen thưởng lần này là 5 tuyển 2, ngoại trừ cái này thánh giả chi thư, còn có thể tại trong còn lại 4 hạng ban thưởng tuyển một kiện. Dư Hiểu đem ánh mắt phóng tới còn lại 4 hạng ban thưởng phía trên. Cửu U Chấn Ma Phủ thương phẩm tạp là tại trò chơi thương thành khai thông Cửu U Chấn Ma Phủ mua sắm tư cách, sau này chỉ cần có tiền liền có thể không hạn chế sử dụng Cửu U Chấn Ma chú. Khách quan tới nói, cái này ban thưởng giá trị tương đương cao, chỉ sợ cũng sẽ không kém một kiện lam sắt trang bị. Dư Hiểu đang tấn công Lan Nhược Tự quá trình bên trong, từ Lan Nhược Tự nữ quỷ trên thân đánh ra qua Cửu U Chấn Ma Phủ, đây là một loại 10 phần hiếm thấy lục sắc phẩm chất phụ chú. Liền sắp chết nổi điên cửu vĩ yêu hồ, Dư Hiểu cũng có thể thông qua đùa này đem hắn tạm thời kiềm chế phút chốc. Phải biết Dư Hiểu tu vi cùng với thực lực cùng cửu vĩ yêu hồ hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên, nếu như là đối đầu thực lực chênh lệch không nhiều tồn tại, đùa này có thể tạo được mạnh phi thường hiệu phong ấn hiệu quả. Phòng đoán cẩn thận ít nhất là lục sắc thượng phẩm bí thuật. Nếu như có thể vô hạn sử dụng đùa này chú, đối mặt đủ loại đủ kiểu đối thủ, đều sẽ có rất không tệ áp chế thủ đoạn. Bất quá Dư Hiểu không có gấp làm ra lựa chọn, bởi vì còn lại mấy món vật phẩm cũng đều không kém chút nào. Kiếm thứ 3 vật phẩm là một phần bản vẽ, Càn Khôn Tử Mẫu kiếm là một kiện 30 cấp màu lam thượng phẩm vũ khí, hắn giá trị xa muốn so trên thân Dư Hiểu bất luận một cái nào trang bị đều phải cao hơn. Chẳng qua khen thưởng cung cấp, dù sao chỉ là một phần bản vẽ mà thôi. Dư Hiểu khoảng cách 30 cấp lại từng có lớn chênh lệch. Mặc dù Càn Khôn Tử Mẫu kiếm là phi thường cao cấp lại cực phẩm trang bị, nhưng mà lấy Dư Hiểu bây giờ điều kiện muốn chế tạo đi ra cũng không dễ dàng, dù cho chế tác được cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Tính toán, đệ tứ kiện vật phẩm. Đây là một bản bí thuật hình sách kỹ năng. lấy mạng phản âm, sách kỹ năng, màu lam thượng phẩm bí thuật, điều kiện học tập, 25 cấp, tinh thần 300, cần tiêu hao 50 vạn điểm kinh nghiệm, khi thấy kỹ năng này, Dư Hiểu lộ ra vẻ không thể tin được. Đây không phải là trong phim ảnh phổ độ từ hàng chiêu số sao? Tuyệt đối không ngờ rằng, lần này quỷ cảnh kết toán trong khen thưởng, lại có thể soát ra sách kỹ năng mạnh mẽ như vậy. Ngoại trừ Cửu Dương luyện thể công, Dư Hiểu từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu lam phẩm chất sách kỹ năng, mà Cửu Dương luyện thể vẹn vẹn màu lam hạ phẩm, mà cái này lấy mạng phản âm lại là màu lam thượng phẩm, có thể thấy được phần thưởng này hàm kim lượng cao bao nhiêu. Đương nhiên, Cửu Dương luyện thể là công pháp, lấy mạng phản âm thì thuộc về bí thuật. Dưới tình huống bình thường, công pháp là giá trị cao hơn bí thuật, trừ phi là giống tinh hồng chi tâm dạng này cực kỳ đặc thù hi hữu bí thuật. Lấy mạng phản âm chưa chắc là hi hữu hình bí thuật, bất quá bởi vì phẩm chất đầy đủ cao quan hệ, giá trị của nó cùng với có khả năng phát huy tác dụng, chỉ sợ chưa chắc sẽ kém trung hạ phẩm màu lam công pháp. Tiếc nuối duy nhất là, lấy mạng phản âm tu luyện cánh cửa quá cao. Chỉ là cấp bậc tu luyện liền yêu cầu đạt đến 25 cấp, mà điều kiện tu luyện càng là muốn nắm giữ cao tới 300 điểm tinh thần giá trị thực. Theo lý thuyết, coi như lấy được quyển bí tịch này, Dư Hiểu bây giờ cũng không cách nào lập tức tu luyện. Mặc dù đây quả thật là làm cho người phiền muộn, nhưng mà cân nhắc đến lấy mạng phản âm siêu cao phẩm giai cùng với hiệu quả lớn, Dư Hiểu trong lòng vẫn là có khuynh hướng lựa chọn kiện vật phẩm này xem như kiện thứ hai ban thưởng. Niệm này, hắn tiếp tục xem xét đệ ngũ kiện vật phẩm. Mục linh đạo thể đan, chân quý vật tiêu hao, màu lam thượng phẩm, phục dụng về sau, sinh mệnh cực đại nhất 200 điểm, đồng thời thu được mục linh đạo thể. Quả nhiên cũng là tốt đồ vật a. Đây là một cái cực kỳ hiếm hoi thần đan. Nó có thể một hơi tăng thêm cao tới 200 điểm sinh mệnh cực đại nhất, mà đây là Dư Hiểu cho đến tận này chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe. Mà tăng thêm sinh mệnh chỉ là hiệu quả một trong. Đan này tác dụng lớn nhất là có thể thay đổi thể chất, để cho người ta thu được hiếm thấy thượng thừa tu luyện thể chất mục linh đạo thể không chỉ có thể để cho người ta nắm giữ ngoa hơn tốc độ tu luyện, mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều có thể thu được ngoài định mức thuộc tính tăng thêm. Chỉ từ tăng cao thực lực góc độ tới nói, viên đan dược này không chỉ có hiệu quả nhanh chóng, hơn nữa có thể tạo thành trường kỳ ảnh hưởng, để cho sau này mỗi lần đột phá đại cảnh giới thời điểm, đều có thể thu được so dưới tình huống bình thường càng nhiều thuộc tính. Cái này cũng không tệ. Bất quá hơi thêm suy xét sau đó, Dư Hiểu vẫn là quyết định lựa chọn màu lam thánh giả chi thư cùng với lấy mạng phản âm sách kỹ năng. Mục linh đạo thể đan đúng là có thể gặp mà không thể cầu bảo đan, thế nhưng là vật này sẽ mãi mãi thay đổi thể chất, mà đối với thể chất thay đổi loại chuyện này, Dư Hiểu từ trước đến nay là tương đối thận trọng. Nay liền cùng tu luyện công pháp là một cái đạo lý. Nếu như sử dụng mục linh đạo thể đan đúc thành mục linh đạo thể, vạn nhất Dư Hiểu về sau có cơ hội thu được cao cấp hơn thể chất làm sao bây giờ? Nếu như cái này đạo thể thuộc tính cùng mục linh đạo thể cũng không bài xích, hay là mục linh đạo thể thượng vị thể chất cũng là còn dễ nói. Sợ là sợ thu được một cái siêu cường đỉnh cấp thể chất, kết quả cái này cường đại thể chất cùng tự thân thể chất vừa vặn xung đột. Vì để tránh cho loại chuyện như vậy phát sinh, vẫn là ổn một tay tốt hơn. Làm ra lựa chọn sau đó, Dư Hiểu đem thánh giả chi thư cùng sách kỹ năng đều bỏ vào không gian trữ vật, mà lúc này hắn đã xuất hiện tại Phù Ngọc Sơn doanh trong đất. Mặc dù chỉ ở quỷ cảnh ngây người 7 ngày, nhưng mà biến hóa ở bên ngoài vô cùng lớn. Nơi này hoàn toàn do đặc thù quân đội tiếp quản, chỉ thấy 3 tầng trong 3 tầng ngoài xây đầy đủ loại công sự phòng ngự, cùng với đủ loại cảm ứng trận pháp, kết giới phòng ngự chờ. Chỉ huy sứ, doanh địa người phụ trách là một vị tướng lãnh quân đội, nhanh tới đây đến trước mặt mọi người, hướng về phía Hoa Mộc Lan đi một cái quân lễ. Hạ An cục tại Hạ Quốc địa vị là phi thường cao, Hoa Mộc Lan xem như tỉnh Giang Nam đặc biệt khoa chỉ huy sứ, nó địa vị muốn so tầm thường tướng lãnh quân sự cao hơn, thậm chí có thể điều động bộ phận binh sĩ. Hoa Mộc Lan nói, trong khoảng thời gian này tiếp tục tăng cường doanh trại củng cố, mà khác phái ra càng nhiều nhân thủ tiến vào quỷ cảnh, ta hy vọng tại ta lần sau tiến vào thời điểm, tất cả công sự cũng đã hoàn thành, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vị này tướng lĩnh nhanh chóng lớn tiếng hứa hẹn. Hoa Mộc Lan liếc mắt nhìn những người khác hỏi, Thần Sơn ra hòa đâu? Bọn hắn cũng đã trở lại đi. Doanh địa tướng lĩnh trả lời nói, Tô Thanh Mộc một nhóm người tại 3 giờ phía trước liền đã thông qua bí quyển trở về doanh địa, bọn hắn lưu lại tương ứng tư liệu về sau rời đi. Đám này sứ đồ đang dở trò quỷ gì? Hoa Mộc Lan biết được tin tức này về sau nhịn không được nhíu mày. Nàng sở dĩ không tín nhiệm Thần Sơn là có nguyên nhân, dù sao lấy Kim Ô Tô Thanh Mộc cầm đầu Thần Sơn thế lực, tất cả thành viên cũng là quỷ sứ đồ. Sứ đồ có thể trực tiếp từ quỷ giới thần linh Thần Sơn thu hoạch tin tức, mà sứ đồ sức mạnh đến từ thần linh, cũng nhất định sẽ chịu đến thần linh ý chí ảnh hưởng, ích lợi của bọn hắn cùng quốc gia cùng hạ sao lợi ích, thường thường cũng không phải nhất trí. Đội trưởng, đám này sứ đồ sợ là đối với hạ sao có chỗ giấu giếm. Trương Kiên đối với Hoa Mộc Lan nói, lần này quỷ cảnh hành động từ đầu đến cuối liền không có phát hiện Kim Ô, vạch trạch bọn người, bọn hắn sợ là có không muốn người biết kế hoạch. Hoa Mộc Lan gật đầu, chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Nói đến đây, Hoa Mộc Lan quay người, nhìn về phía Hạ Tu Hội một nhóm người. Dư Hiểu đẩy chân linh ẩn xe lăn, đang cùng Hạ Hầu Kiếm, Mộ Diệu Âm, Tổ Tuệ cùng với các hiệp hội thành viên nói chuyện, giới thiệu doanh trại này đã Phù Ngọc Sơn tình huống. Chương 245, lấy mạng phản âm, 2, chương 245, lấy mạng phản âm, 2, so sánh Thần Sơn thế lực, Hạ Tu Hội đáng giá tín nhiệm hơn. Đặc biệt là đi qua hành động lần này sau đó, Hạ Tu Hội thực lực thu được lớn vô cùng để thăng. Hoa Mộc Lan cảm thấy chính mình có cần thiết bắt chước Trần Linh Ẩn, chuyên môn tổ kiến mấy cái trực thuộc tại hàng thành hạ sao danh hạ thế lực, tiếp đó lợi dụng những tu sĩ này thế lực chiêu mộ quỷ giới cường giả. "Uy, chúng ta có thể đi được chưa?" Trần Linh Ẩn còn có chuyện trọng yếu phải làm, cho nên không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Hoa Mộc Lan nghĩ nói, "Các ngươi trước tiên đem tư liệu điền, sau đó trở về trong 3 ngày, nhớ kỹ hướng hạ sao đưa ra một phần cặn kẽ hành động báo cáo. Mặt khác mới lạc hộ thành viên, nếu như phải ly khai hạ tu hội trụ sở cần sớm báo cáo chuẩn bị, nếu như không có hàng thành hạ sao ghi mục chứng minh, tạm thời không thể rời đi Hàng Châu khu vực. Thủ tục vẫn rất nhiều. Bất quá đây đều là cần thiết. Phú Ngọc Sơn quỷ cảnh từ quan phương quản lý. Quan phương tương lai có thể thông qua quỷ cảnh sinh ra lượng giới mậu dịch thu lấy nhảy qua biên giới thu thuế, lấy tăng lên rất nhiều bản địa kinh tế giá trị sản lượng, đồng thời cũng có nghĩa vụ giữ gìn lượng giới ổn định cùng với an toàn. Viết xong tài liệu tương quan, Dư Hiểu đi theo Trần Linh ẩn một nhóm người đón xe trở về trụ sở. Hoa, đây chính là chủ thế giới, thế nào thấy theo chúng ta thế giới hoàn toàn không giống. Dư Hiểu ngồi trên xe, Miêu Yêu mầm nho nhỏ ngồi ở Dư Hiểu trên bờ vai. Cái này chỉ màu đen mèo con đem khuôn mặt dán tại cửa sổ xe, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cỗ xe chậm rãi lái vào thành thị. Mầm nho nhỏ ở bên trong, những thứ này thổ dân sinh hoạt tại quỷ minh thế giới, đó là một cái tương tự với Trung Quốc cổ đại loạn thế họa phong thế giới. Hoàng đế hoa mắt ù thai, trầm mê trường sinh, thời gian mấy chục năm không hỏi triều chính, cứ thế quốc vận suy vi thế phong nhật hạ, trên triều đình đầy mắt gian tà, dưới triều đình hỗn loạn không chịu nổi. Vết bát nhất chính là quỷ minh không phải thông thường cổ đại loạn thế, đây là một cái khắp nơi đều là yêu quỷ cùng với ma đạo loạn thế, hỗn loạn trình độ là văn minh thế giới sinh hoạt người vô pháp tưởng tượng. Đồng dạng, quỷ minh vị diện thổ dân, đối với một cái chân chính văn minh thế giới cũng là không cách nào tưởng tượng. Bây giờ theo cỗ xe lái vào thành thị, từng cái bằng phẳng đường cái, san sát cao ốc, ngay ngắn trật tự hiện đại hóa lớn đô thị xuất hiện ở trước mắt. Vô luận là Tiểu Miêu Yêu, vẫn là Hạ Hầu Kiếm mấy người thổ dân, đều nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Loại cảm giác này thật giống như một người địa cầu, đột nhiên đi tới ngoại tình cầu làm khách là giống nhau. Dư Hiểu hỏi, như thế nào? Mèo đen nho nhỏ nói, mặc dù chủ thế giới linh khí mỏng manh, nhưng nhìn muốn so thế giới của chúng ta sinh hoạt tốt hơn nhiều. Chủ giới linh khí là không có cách nào cùng Quỷ Minh vị diện so sánh. Bất quá Quỷ Minh vị diện linh khí tồn tại đã vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, mà chủ giới linh khí khôi phục mới tiến hành mười mấy năm, tương lai theo càng ngày càng nhiều cao giai quỷ giới xuất hiện, chủ giới nồng độ linh khí cũng biết kéo dài dâng lên. Không lâu sau đó, đám người đến làng du lịch. Trần Linh ẩn tổ chức một lần ban trị sự. Hạ tu hội Hàng Châu hiệp hội phó hội trưởng, quản sự cùng với thành viên chủ yếu đều có mặt, lần này trong hội nghị Trần Linh ẩn giới thiệu mấy vị tới từ quỷ giới mới đồng bạn. Hoan nên, hoan nên. Hơn 10 vị hiệp hội thành viên nhao nhao biểu đạt hoan nên chi ý. Trần Linh ẩn nói tiếp, ta tiếp đó sẽ bế quan một hồi, hiệp hội sự vụ lớn nhỏ liền từ ban trị sự thảo luận thi hành a. Nếu có cái gì bất đồng, hoặc gặp phải không cách nào chuyện quyết định, có thể tìm Dư Hiểu tới quyết định. Rõ ràng, lần này quỷ giới hành trình, mặc dù Dư Hiểu vẫn như cũ chỉ là hội trưởng trợ lý chức vụ, nhưng mà mặc kệ là tại Trần Linh ẩn trong suy nghĩ, vẫn là tại trong mắt người khác, Dư Hiểu đã là hiệp hội người đứng thứ hai. Hạ Hầu tiền bối, Mộ Diệu tiểu thư, Tổ Tuệ đại sư, ta đã cho các ngươi tại tổng bộ an bài chỗ ở. Trần Linh ẩn đối với ba vị người mới nói, mặt khác, ta an bài cho các ngươi một cái hậu cần tiểu tổ, vô luận sinh hoạt vẫn là tu hành phương diện, có gì cần giải quyết vấn đề, toàn bộ có thể giao cho hậu cần tiểu tổ tới an bài. Mặt khác, Hạ Nhất Việt, Thanh Tùng Tử, các ngươi phụ trách đối tiếp ba vị, dẫn dắt bọn họ giải hiệp hội sản nghiệp cùng với chiến lược. Tổ Tuệ đội vàng nói, cảm ơn hội trưởng. Mộ Diệu Âm cũng nói, ta đã không kịp chờ đợi muốn biết địa phương này. Hạ Hầu Kiếm ôm một thanh trường kiếm hơi có vẻ câu nệ, chỉ là gật đầu một cái, quen thuộc ngươi lừa ta gạt, tinh phong huyết vũ hoàn cảnh, đột nhiên đi tới nơi này sao một chỗ để cho hắn cảm giác có chút không thích đứng. Dư Hiểu, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, còn xin ngươi đứng ra tọa trấn, để phòng ngừa xảy ra bất trắc. Hội trưởng ngươi liền yên tâm đi bế quan a. Dư Hiểu cười một cái nói, hiệp hội không có yếu ớt như vậy, có ta cùng đại gia, còn có Hoa đội ủng hộ, ai dám ở thời điểm này tới hiệp hội tìm phiền toái. Nghe được hắn nói như vậy, Trần Linh ẩn cũng yên lòng. Cùng ngày sau khi tan họp, Trần Linh ẩn liền bị đưa lên chuyên cơ, tạm thời rời đi Hàng Châu, nghe nói là về nhà đi. Bởi vì Dư Hiểu quan hệ, lần này quỷ giới hành trình, để cho Trần Linh ẩn thu thập được một món cuối cùng trọng yếu tài liệu, kế tiếp cần dùng những tài liệu này luyện chế đan dược, đồng thời dùng cái này tới giải quyết triệt để thể chất bên trên thai hoàng ẩm. Dư Hiểu không biết Trần Linh ẩn muốn luyện chế đan dược tên, bất quá tài liệu chính dùng đến rất nhiều loại khác biệt màu lam phẩm chất thiên tài địa bảo, cuối cùng thành phẩm rất có thể là màu tím phẩm chất. Loại này cấp bậc đan dược, cho dù là Dư Hiểu cũng chưa từng thấy qua. Trần Linh ẩn một khi luyện đan thành công, không chỉ có thể giải quyết triệt để khốn nhiều mấy năm cơ thể vấn đề, cũng có thể về mặt tu vi thu được đột nhiên tăng mạnh, thực sự trở thành có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Đối với cái này Dư Hiểu vẫn là rất mong đợi. Dư Hiểu tại Trần Linh ẩn sau khi đi, tiến vào nàng hào hoa biệt thự lớn, dù sao nuôi một con mèo, không gian lớn một chút sẽ khá thuận tiện. Bất quá Dư Hiểu lại là đột nhiên cảm thấy, dưỡng sủng vật không có trong mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất là một cái biết nói chuyện, lòng hiếu kỳ siêu cường, còn có ăn cắp đam mê sủng vật. Đại khái là mèo thiên tính. Mầm nho nhỏ đối với bất luận cái gì sự vật mới mẽ tràn ngập tò mò, giống như một con ruồi một dạng ở bên người chợt tới chợt lui, càng không ngừng hỏi lung tung này kia. Bị Dư Hiểu mang vào sẽ lớn lên biệt thự 10 phút, đã mượn gió bẻ mang trộm đi 3 cái chén, 2 cái đèn bàn, 1 cái chạy bằng điện bàn chải đánh răng, cộng thêm 1 cái nắp bồn cầu. Theo tốc độ này xuống, chờ Trần Linh ẩn bế quan trở về, hào trạch sợ không phải chỉ có thể còn lại 1 cái khung. Dư Hiểu trong tay có một chút tài liệu cùng tài nguyên cần chỉnh hợp, lúc này không có thời gian bồi con mèo này chơi bừa. Vì đuổi cái này đáng ghét Miêu Yêu, Dư Hiểu mở ra trong phòng khách phim truyền hình, tiếp đó cho nàng phát hình một bộ sở bọn trẻ bộ phim hoạt hình. Cầu hoa tươi, chương 246, chỉnh hợp 1, chương 246, chỉnh hợp 1, đi vào Trần Linh ẩn phòng tu luyện. Dư Hiểu bắt đầu kiểm kê trong tay kỹ năng cùng với trang bị. Lần này 7 ngày thời gian quỷ giới hành trình, để cho Dư Hiểu tại đẳng cấp, kỹ năng, trang bị cùng với tài nguyên thuận tiện thu hoạch đều hơn xa qua đi qua bất kỳ lần nào phó bản hoặc khai hoang hành động. Dư Hiểu đem vừa lấy được bá giả đại kiếm lấy ra. Món vũ khí này từ trong uy lực tới nói, để cho Dư Hiểu vô cùng hài lòng, bất quá xem như một kiện màu lam phẩm chất trang bị, năng lực của nó thoáng có chút đơn độc. Nghĩ tới đây, lại lấy ra Minh Huyết Tà Nhận. Cái này Minh Huyết Tà Nhận xem như cùng Dư Hiểu thời gian dài nhất trang bị một trong, ban sơ chỉ là một thanh 10 cấp bạch sắc phẩm chất vũ khí, thông qua đủ loại tài liệu cùng thủ đoạn cường hóa, cuối cùng đạt đến 15 cấp lục sắc vũ khí trình độ. Minh Huyết Tà Nhận kỹ năng vô cùng ưu tú, mà cái này cũng là Dư Hiểu một mực không nỡ đổi đi nguyên nhân của nó. Tiếp nối là theo Dư Hiểu đẳng cấp đề thăng, chất lượng tốt trang bị không ngừng mà thay đổi, hiện trang bị này thuộc tính có chút theo không kịp. Mặc dù Dư Hiểu có thể nghĩ biện pháp tiếp tục thăng cấp nó, từ trên lý luận tới nói chỉ cần tìm được đầy đủ phẩm chất cao thăng cấp tài liệu, liền có thể đem Minh Huyết Tà Nhận thăng cấp trở thành 20 cấp vũ khí màu xanh lam, chỉ là như thế làm thành bản quá cao, cũng cần vật khí. Càng nghĩ, Dư Hiểu nghĩ ra một biện pháp, vừa có thể lấy để cho món vũ khí này quang vinh về hưu, lại có thể tỷ lệ nhất định giá cả năng lực của nó bảo tồn lại. Biện pháp vô cùng đơn giản, mở ra 4 cấp trò chơi thương thành, tiêu phí 20 vạn kim tệ, mua một tấm hợp thành thần phù. Cái này trang bị hợp thành thần phù là 4 cấp thương thành chuyên trúc hàng hóa, có đem hai cái giống nhau loại hình trang bị hợp thành hiệu quả. Bá giả đại kiếm uy lực mạnh mẽ, bất quá năng lực quá mức đơn nhất. Minh Huyết Tà Nhận thuộc tính so sánh 20 cấp vũ khí màu xanh lam có rất lớn chênh lệch, nhưng nó có vô cùng ưu tú trang bị kỹ năng. Hai người chẳng phải là vừa vặn có thể tạo thành bổ sung. Đương nhiên, trang bị hợp thành cần bật khí, bị hợp thành hai cái trang bị có chủ thứ phân chia. Chủ trang bị sẽ không ở hợp thành quá trình bên trong hư hao, thuộc tính cơ sở cùng kỹ năng bình thường sẽ chỉ đề cao hoặc không thay đổi, nhưng sẽ không hạ trượt. Lần trang bị là hai cái trang bị trung phẩm chất cùng đẳng cấp hơi kém cái kia một kiện, nó sẽ tại hợp thành quá trình bên trong tiêu thất, có nhất định xác suất để thằng chủ trang bị thuộc tính, giao phó chủ trang bị năng lực hoàn toàn mới. Có thể hiểu như vậy, chủ trang bị là bị thăng cấp trang bị, lần trang bị tương đương với thăng cấp trang bị tài liệu. Dư Hiểu dự định đem bá giả đại kiếm cùng Minh Huyết Tà Nhận tiến hành hợp thành, bởi vì bá giả đại kiếm phẩm chất cao hơn, cho nên sẽ tự động trở thành chủ trang bị. Phải chăng đem bá giả đại kiếm cùng Minh Huyết Tà Nhận tiến hành hợp thành? Lần này hợp thành cần tiêu hao 42 vạn kim tệ, khi thu đến trò chơi nhắc nhở. Dư Hiểu nhịn không được chửi bậy, cảm tình trang bị hợp thành quá trình bên trong, còn phải lại thu một lần phí tổn. Khoản này hợp thành phí tổn tăng thêm mua sắm hợp thành thần phụ phí tổn, tổng cộng tương đương với hao phí 62 vạn kim tệ. Đây cũng không phải là một con số nhỏ chứ a. Bởi vậy có thể thấy được, trang bị hợp thành là một kiện rất có nguy hiểm đánh bạc, vật khí tốt có thể hợp thành ra thuộc tính hoặc kỹ năng tốt hơn trang bị, vật khí không rất vẹn vẹn sẽ thiệt hại một kiện trang bị, kim tệ cũng trôi theo dòng nước. Đương nhiên, đối với hiện tại Dư Hiểu tới nói, điểm ấy kim tệ căn bản không tính là cái gì. Hợp thành. Dư Hiểu ra lệnh trong nháy mắt, bá giả đại kiếm cùng Minh Huyết Tà Nhận đồng thời từ trong tay bay tới giữa không trung, hai cái trang bị mặt ngoài đều bao phủ lên tia sáng. Lúc này Minh Huyết Tà Nhận trước tiên phát sinh biến hóa, từ mũi đao bắt đầu một chút phân giải ra tới, cuối cùng cả thanh vũ khí đều hóa thành hàng trăm hạt ánh sáng. Những thứ này hạt ánh sáng nhao nhao hướng giữa không trung bá giả đại kiếm mà đi, khi viên thứ nhất hạt ánh sáng rót vào bá giả đại kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo cực lớn tia sáng đem bá giả đại kiếm bao phủ ở bên trong. Viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư. Minh Huyết Tà Nhận phân giải sau đó hóa thành hạt ánh sáng, toàn bộ tràn vào bá giả đại kiếm bên trong. Trong quá trình này bá giả đại kiếm hình dạng phát sinh biến hóa, khí tức cũng tại nhanh chóng thay đổi. Hợp thành thành công, ngươi thu được bá chi minh lưới đao. Bá chi minh lưới đao, trò chơi trang bị, trong màu lam phẩm, trang bị đẳng cấp 20, công kích 190, huyết khí 60, tinh thần 30, kèm theo kỹ năng, bá giả vô địch, bá giả u minh trạng. Căn cứ vào trò chơi nhắc nhở, lần này hợp thành là thành công. Liền trang bị tên đều phát sinh biến hóa. Bất quá Dư Hiệu phát hiện cứ việc tên phát sinh biến hóa, trang bị đẳng cấp, phẩm cấp, thuộc tính cùng bá giả đại kiếm không có gì khác nhau, chỉ là trang bị trong khung kỹ năng nhiều hơn một cái bá giả U Minh Trảm. Dư Hiểu nhanh chóng xem xét kỹ năng này. Bá giả U Minh Trảm, trang bị kỹ năng, mỗi tiêu hao 20 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể cho vũ khí ra chỉ một đạo U Minh bá khí, từ đó tăng thêm vũ khí lực công kích, khi tổng ra chỉ 10 đạo U Minh bá khí sau đó, có thể phát động một cái bá giả diệt tuyệt trảm. Khi thấy kỹ năng này, Dư Hiểu lập tức nhãn tình sáng lên. Không hề nghi ngờ, cái này hoàn toàn mới kỹ năng, chính là tại trong trang bị hợp thành, từ Minh Huyết Tà Nhận trùng kế nhận năng lực. Bất quá tại hợp thành sau đó, kỹ năng hiệu quả phát sinh biến hóa. Minh Huyết Tà Nhận thông qua sát lục tới sinh ra U Minh khí hơi thở quấn quanh, từ đó tăng phúc vũ khí công kích, khi quấn quanh đầy đủ U Minh khí hơi thở, liền có thể sử dụng U Minh diệt tuyệt chém. Bá giả U Minh Trảm cùng cái trước so sánh cứ việc có thật nhiều chỗ tương tự, nhưng cũng có rất nhiều địa phương khác nhau. Tỷ như nói, bá chi minh lưới đao không cần thông qua sát lục tới thu thập khí tức, mà là có thể thông qua tiêu hao sinh mệnh tinh khí tới sinh ra khí tức. Dư Hiểu khảo nghiệm một chút, mỗi chế tạo một đạo U Minh ba khí, tối thiểu nhất muốn để ngồi 2 phút, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tích lũy 10 đạo U Minh ba khí, ước chừng cần 20 phút lâu. Nếu như tại sống còn trong chiến đấu, nào có nhiều thời gian như vậy dùng để xúc thế. Muốn phát động nhất kích bá giả diệt tuyệt trảm là rất khó. Căn bản chính là không thực tế. Bất quá U Minh bá khí cùng U Minh khí tức tử vong so sánh, chỗ tốt lớn nhất chính là ở không cần trong thực chiến tổng. Dư Hiểu hoàn toàn có thể tại chiến đấu phát sinh phía trước, sớm cho bá chi minh lưới đao ra chỉ U Minh bá khí, tiếp đó chiến đấu ngay từ đầu trực tiếp vung khuôn mặt chụp ra nhất kích diệt tuyệt trảm. U Minh khí hơi thở cùng U Minh bá khí đều có ưu khuyết ta. Lần thứ nhất hợp thành trang bị không có thất bại, còn đem Minh huyết tà nhận trọng yếu nhất năng lực cho kế thừa xuống, Dư Hiểu đối với dạng này kết quả đã phi thường hài lòng. Kỳ thực, ngoại trừ kỹ năng này, lần này hợp thành còn có một cái ẩn tính thành quả. Cái này thành quả có thể từ vũ khí tên nhìn ra. Bá chi minh lưới đao tại hợp thành phía trước là một thanh kiếm, hợp thành sau đó cùng Minh huyết tà nhận một dạng kiếm dung đao kiếm đặc điểm, mà này lại dễ dàng hơn Dư Hiểu trong chiến đấu phát huy. Vẫn được. Dư Hiểu tay cầm hoàn toàn mới binh khí hài lòng gật đầu một cái. Hợp thành sau đó ngoại hình cũng phát sinh biến hóa, từ đại kiếm hai tay biến thành một cái sen vào đại hào nhạn linh đao cùng đại kiếm ở giữa vũ khí, chiều dài tiếp cận 1m50, nhìn đặc biệt uy vũ ba khí. Hảo hảo thu về hoàn toàn mới trang bị sau đó, Dư Hiểu lại bắt đầu xem kỹ tự thân tình huống tu luyện. Trước mắt tu luyện công pháp chủ yếu có: Cuồng ảnh viêm nhật quyết, Sơ tinh, Cửu dương luyện thể quyết, Tiểu thành, Thiên lôi quyền, Tiểu thành, Âm dương ngự lôi chân quyết, Tiểu thành, Ám kim ma đồng, Đại thành, Cự linh thần kiếm quyết, Tiểu thành, Phi thiên ngự kiếm quyết, Sơ tinh, Nhiếp hồn đại pháp, Sơ tinh, Thiên cương chính khí quyết, Tiểu thành. Dư Hiểu phát hiện trên thân chỉ là không thua kém lục sắc phẩm chất công pháp, liền đã nắm giữ tiếp cận 10 bộ nhiều. Số lượng thực sự nhiều lắm. Dạng này tu luyện sẽ rất phiền phức, quá trình sử dụng bên trong không ngừng hoán đổi công pháp, bản thân cũng dễ dàng sinh ra sơ hở. Chương 246, chỉnh hợp 2, chương 246, chỉnh hợp 2, công pháp cùng bí thuật khác biệt. Bí thuật là càng nhiều càng tốt, kỹ nhiều không đè người. Mà công pháp vừa vặn tương phản, số lượng nhiều không nhất định đại biểu hảo. Luyện thành 10 bộ cấp thấp công pháp, cũng không bằng luyện thành một bộ thượng đẳng công pháp. Bởi vậy đối mặt một thân này bản lĩnh, Dư Hiểu kế hoạch kế tiếp trọng điểm tốn thời gian tiến hành tiêu hóa, nên thăng cấp, nên sáp nhập, làm cho những này công pháp tốt hơn phát huy tác dụng cùng giá trị. Những này công pháp bên trong, Cuồng ảnh viêm nhận cùng Cửu dương luyện thể xem như màu lam phẩm chất công pháp, là trước mắt hoạch tâm nhất công pháp, bất quá bởi vì tu luyện độ khó quá lớn, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá, ngược lại cũng không nóng lòng nhất thời. Những công pháp khác bên trong, Ám kim ma đồng nhất hồn đại pháp, Cự linh thần kiếm quyết, Phi thiên ngự kiếm quyết, cùng với Âm dương ngự lôi chân quyết, Thiên lôi quyền cũng sẽ là lựa chọn tốt. Thứ nhất tổ hợp cũng là tinh thần hệ công pháp, thứ hai cái tổ hợp cũng là phi kiếm hệ công pháp, cái thứ ba tổ hợp cũng là lôi pháp hệ công pháp. Loại tình huống này có khá lớn cơ hội sáng tạo ra cường đại hơn công pháp, thậm chí màu làm phẩm chất công pháp. Âm dương ngự lôi chân quyết là sớm nhất tu luyện công pháp trưởng tâm lôi thăng cấp mà thành, xem như thương thành xuất phẩm công pháp, có khá cao thăng cấp tiềm lực. Mặc kệ có hay không hợp thành, môn công pháp này đều có thể gia trì đến tiên lôi quyền, từ đó tăng thêm tiên lôi quyền hoặc loại hình khác uy lực công kích. Dư Hiểu gần nhất hai ngày này tại quỷ giới không có buông lòng tu luyện, mỗi ngày từ trò chơi trong thương thành thu hoạch đến tài nguyên tu luyện, toàn bộ dùng tại Âm Dương Ngự Lôi Chân Quyết cùng Cự Linh Thần Kiếm Quyết. Bây giờ, cái này hai bộ công pháp, chỉ kém mấy ngàn tu luyện giá trị liền có thể tiến hành đột phá. Dư Hiểu mắt nhìn thời gian, phát hiện thương thành đã đổi mới, thế là quả quyết mua sắm cao giai ngộ đạo thạch, cầu đạo bí quyển, sau đó lại một lần đập vào cái này hai bộ công pháp phía trên. Người Âm Dương Ngự Lôi Chân Quyết đột phá đến đại thành, người Cự Linh Thần Kiếm Quyết đột phá đến đại thành, làm xong, lại thêm ra hai môn đại thành công pháp. Âm Dương Ngự Lôi Chân Quyết, đại thành, bản công pháp hiệu quả 60, lôi pháp tạo nghệ 70, lôi pháp kháng tính 100. Tiêu hao 15 điểm tinh khí, nhưng trong tay tâm ngưng tụ một đạo lòng bàn tay âm lôi hoặc lòng bàn tay dương lôi. Tiêu hao 130 điểm tinh khí, có thể phát động áo nghĩa bí thuật âm dương lôi khóa chú. Tiêu hao 20-50 điểm tinh khí, có thể phát động áo nghĩa bí thuật âm dương thần lôi chú. Cự linh thần kiếm quyết, đại thành, bản công pháp tăng phúc 60, kiếm pháp tạo nghệ 55, duệ khí công kích 55, phi kiếm tổn thương 25. Tiêu hao 15 điểm tinh khí, có thể phát động cự linh thần kiếm trảm. Tiêu hao 130 điểm tinh khí, có thể phát động áo nghĩa bí thuật cự linh thần kiếm trận. Tiêu hao 20-40 điểm tinh khí, có thể phát động áo nghĩa bí thuật cự linh thần kiếm linh. Không uổng công đập vào nhiều tài nguyên như vậy. Hai môn lục sắc công pháp song song đại thành. Dư Hiểu lôi pháp, kiếm thuật tạo nghệ lần nữa thu được tăng lên không nhỏ, càng làm mở khóa hai cái tương đương cường lực áo nghĩa bí thuật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Âm dương lôi quyết cùng thiên lôi quyền hợp thành, 100% có thể sáng tạo ra màu lam phẩm chất công pháp. Thiên lôi quyền vốn là lục sắc thượng phẩm, mà âm dương lôi quyết là thương thành công pháp thăng cấp mà thành, xem như thương thành bán ra công pháp, bản thân liền có không tệ tăng lên hạn mức cao nhất. Hai cái khác tổ hợp có chút treo. Dù sao cái này bốn môn công pháp phần lớn cũng là lục sắc hạ phẩm. Dư Hiểu trước tiên nghĩ đến trong tay còn có hai quyển lục sắc thiên đạo chi thư, sao không dùng thiên đạo chi thư trước tiên đem những này công pháp phẩm chất nói lại đâu? Lục sắc thiên đạo chi thư chỉ có thể để thăng lục sắc phẩm chất công pháp. Nếu như là một môn lục sắc thượng phẩm tu luyện tới đại thành hoặc viên mãn công pháp, thiên đạo chi thư thậm chí có cơ hội đem hắn biến thành màu lam công pháp. Đương nhiên, thiên đạo chi thư hiệu quả cho dù cường đại hơn nữa, cũng không khả năng mỗi lần để thăng công pháp đều có thể đạt đến mong muốn. Nhất là đem lục sắc phẩm chất công pháp đột phá đến màu lam phẩm chất công pháp, không chỉ có yêu cầu công pháp bản thân đạt đến lục sắc thượng phẩm, lại tu luyện tới cực cao tạo nghệ, càng đối với công pháp bản thân tiềm lực tư chất có rất cao yêu cầu. Chẳng hạn như, Dư Hiểu Thiên Lôi Quyền chính là lục sắc thượng phẩm công pháp. Tuy nói môn công pháp này chất lượng đạt đến lục sắc thượng phẩm, nhưng công pháp để thăng tiềm lực cũng không lớn, sử dụng tiên đạo chi thư tiến hành để thăng, khả năng cao là sẽ thất bại. Dư Hiểu do dự mãi, quyết định lấy ra một bản tiên đạo chi thư. Hắn phải dùng cái này tiên đạo chi thư để thăng Ám Kim Ma Đồng. Mặc dù Ám Kim Ma Đồng tại trong Dư Hiểu đông đảo kỹ năng thuộc về tương đối không đáng chú ý, nhưng kỹ năng này công năng là những kỹ năng khác không thể thay thế. Vừa có cường đại trinh sát năng lực, lại có thể tại tinh thần lĩnh vực công phòng nhất thể, xem như thương thành xuất phẩm ba bộ một trong những công pháp. Ám kim ma đồng có cao vô cùng để thăng tiềm lực, phải chăng đúng ám kim ma đồng tiến hành để thăng? Lần này để thăng cần tiêu hao thiên đạo chi thư, lục, để thăng. Để thăng thành công, Dư Hiểu mở ra thanh kỹ năng liếc mắt nhìn. Ám kim ma đồng tên cũng không có phát sinh biến hóa. Bất quá công pháp hiệu quả, thuộc tính tăng thêm, kèm theo bí thuật ý lực, chỉnh thể đều tăng lên 3 đến 5 thành công đợi, công pháp phẩm chất từ lục sắc hạ phẩm, trực tiếp thăng cấp đến lục sắc thượng phẩm. Mặc dù không có đạt đến màu lam công pháp phẩm chất, nhưng mà lục sắc thượng phẩm ám kim ma đồng giá trị, có thể so sánh đồng dạng lục sắc thượng phẩm tiên lôi quyền cao gấp 10. Nếu như Dư Hiểu lại đối với ám kim ma đồng dùng một bản thiên đạo chi thư, chí ít có 90% chắc chắn đem hắn biến thành màu lam công pháp. Bất quá Dư Hiểu hơi thêm suy xét vẫn bỏ qua, thượng phẩm ám kim ma đồng tương lai cùng nhiếp hồn đại pháp hợp thành đồng dạng có thể đạt đến màu lam công pháp, hà tất thật lãng phí một bản thiên đạo chi thư. Hợp thành công pháp quá trình bên trong là có thể thông qua lấy thừa đủ thiếu, từ đó tăng thêm công pháp tiềm lực. Bằng không tật phong kiếm quyết cùng nộ huyết viêm đao dạng này công pháp, vô luận như thế nào cũng thăng không thành màu lam công pháp. Ám kim ma đồng có thể hấp thu nhiếp hồn đại pháp sở trường, từ đó tăng thêm một bước công pháp tư chất cùng tiềm lực, tương lai có thể tại lĩnh vực này đi càng xa. Không sai biệt lắm, còn phải siêng năng tu luyện, tranh thủ sớm một chút đem công pháp tinh giản chỉnh hợp. Dư Hiểu hoàn thành đây hết thảy sau đó, cũng không hề rời đi tu luyện thất, hắn mở điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, phát hiện phát cho Giang Tiểu Văn tin tức, vẫn không có nhận được Giang Tiểu Văn hồi phục. Trước khi tiến vào quỷ giới, vì không để thân nhân cùng bằng hữu lo lắng, Dư Hiểu sớm viện một cái tham gia Hạ An đặc biệt tập huấn lý do, để cho bọn hắn không liên lạc được chính mình thời điểm đứng hốt hoảng, kế tiếp 7 ngày không có tín hiệu là bình thường. Mở ra nói chuyện phiếm ghi chép, Giang Tiểu Văn trước mấy ngày cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hỏi đợi chính mình. Vài ngày trước bắt đầu, nàng đột nhiên không tái phát tiến đưa tin tức, Dư Hiểu phát đi tin tức cũng không có nhận được trả lời. Xem ra, đã bắt đầu. Dư Hiểu nhắm mắt lại, từng đạo vô hình sóng năng lượng kèm theo tim đập tần suất tản ra ngoài. Đây là lục sắc thượng phẩm hy hữu bí thuật tinh hồng chi tâm. Dư Hiểu đang tại thông qua tinh hồng chi tâm liên hệ chính mình hai người thủ hạng, cũng chính là Giang Chính Thành vợ chồng. Xem như hai người trên thực tế chủ nhân. Dư Hiểu thông qua bí thuật là có thể viễn chỉnh cưỡng ép xâm lấn ý thức, thậm chí khống chế bọn hắn hành động. Nhưng mà không có cần thiết này. Làm như vậy chỉ có thể tăng thêm bại lộ phong hiểm. Một khắc đồng hồ sau, Kỳ Quyên hưởng ứng kêu gọi. Dư Hiểu trực tiếp hỏi, Giang Chính Thành đâu? Giang Mụ Kỳ Quyên giảng giải nói, bên người hắn hoàn cảnh không tiện cùng ngài giao lưu, có ra lệnh gì cùng phân phó, có thể để ta tới truyền đạt. Dư Hiểu nói, cũng không có gì chuyện, ta chỉ là muốn hiểu rõ Giang Tiểu Văn tình huống, các ngươi kế hoạch có phải hay không đã bắt đầu. Kỳ Quyên nhanh chóng trả lời, chính là, Tiểu Văn đã tại 2 ngày trước bị mang đi, trước mắt hết thảy đều đang dựa theo kế hoạch tiến hành, nàng đem bị cắm vào một cái A cấp anh linh. Cái này Dư Hiểu đương nhiên biết, nếu nhờ cũng phải Dư Hiểu nhường lời nói, Hoàng Tuyền cũng lấy không được cái này A cấp anh linh. Dư Hiểu hỏi, A cấp anh linh phi thường cường đại, Tiểu Văn có thể tiếp nhận không bị chuyển hóa thành quỷ thần ô? Kỳ Quyên nói, xin yên tâm, chúng ta đã làm thời gian rất lâu chuẩn bị, đương nhiên quan trọng nhất là Tiểu Văn bản thân thể chất đặc thù. Có gì chỗ đặc thù? Kỳ Quyên hồi đáp, Tiểu Văn đối với anh linh kiêm dung năng lực so trong tưởng tượng còn cao hơn, nàng rất có thể đạt đến trong truyền thuyết S cấp tư chất. S cấp? Dư Hiểu giật nảy cả mình. S cấp anh linh sứ hoặc quỷ thần nôn là không tồn tại. Bởi vì cái này cấp bậc anh linh trên lý luận không cần túc chủ, bọn hắn bản thân liền có thể ngưng kết thực thể vô hạn chủng sinh, bất tử bất diệt. Có thể S cấp anh linh sứ hoặc quỷ thần nô không tồn tại. Không có nghĩa là không tồn tại S cấp tư chất. Nếu như ngay cả A cấp tư chất cũng là mấy ngàn vạn giảm chọn một, như vậy S cấp tư chất sợ là cả nước thậm chí toàn cầu cộng lại chỉ đến được trên đầu ngón tay a. Nếu như Giang Tiểu Văn thật có S cấp tư chất, như vậy lấy nàng tư chất dung hợp một cái A cấp anh linh sứ dưới tình huống, chẳng khác nào lưu lại cho mình rất nhiều quay về không gian. Mà cái này cũng là Giang Chính Thành vợ chồng kết luận. Giang Tiểu Văn sẽ không dễ dàng bị quỷ thần đoạt xá nắm trong tay chủ yếu căn cứ. Câu hoa tươi, chương 247, hoặc thứ 71, chương 247, hoặc thứ 71, Dư Hiểu kiến thức chuyên nghiệp thiếu thốn. Chỉ có thể tin tưởng Giang Chính Thành vợ chồng. Dù sao hai người không chỉ có là Giang Tiểu Văn phụ mẫu, càng là sớm nhất một nhóm quỷ giới học giả, vô luận là đối với quỷ giới nghiên cứu, vẫn là đối với anh linh nghiên cứu cũng là trước mắt quốc tế đỉnh tiêm trình độ. Bọn hắn chuẩn bị nhiều năm, hẳn là có rất lớn nắm chắc. Dư Hiểu nói, Tiểu Văn không chỉ có là nữ nhi của các người, đồng thời cũng là bạn tốt của ta, nếu như gặp phải cái gì khó mà giải quyết phiền phức, tùy thời có thể tìm ta hỗ trợ. Kỳ Quyên nhanh chóng trả lời, là, cảm tạ ngươi, có ngài câu nói này, lần này chắc chắn càng lớn hơn. Đóng lại tinh hồng chi tâm, kiểm tra một hồi phó bản để ngồi tình huống. Bởi vì quỷ cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực một dạng. Dư Hiểu tại Quỷ Minh bị diện ngây người 7 ngày, thế giới hiện thực cũng đi qua 7 ngày, lúc trước bởi vì khiêu chiến tam tinh cấp trò chơi phó bản mà xuất hiện phó bản để ngồi cũng sớm đã kết thúc. Theo lý thuyết, chỉ cần nguyện ý bây giờ lập tức có thể đi vào phó bản. Mở ra 4 cấp trò chơi thương thành quyền hạn sau đó, chỉ cần mua sắm một tấm cấp 4 sao phó bản khiêu chiến cuốn, một tấm ngẫu nhiên phó bản cuốn, liền có thể ngẫu nhiên phối hợp một cái vương giả cấp trò chơi phó bản tiến hành khiêu chiến. Cấp 4 sao vương giả phó bản. Lợi tức so sánh cũng biết vô cùng có thể quan A Dư Hiểu nghĩ, cảm thấy còn không cấp bách, chủ yếu có 3 nguyên nhân. Đệ nhất, Giang Tiểu Văn, Trần Linh Ẩn trước mắt đều ở vào đặc thù thời kỳ, tốt nhất quan sát 1-2 ngày có hay không tình huống đặc biệt phát sinh. Mặc dù bình thường dưới tình huống, cao cấp trò chơi phó bản tốc độ thời gian trôi qua sẽ thấp hơn thế giới hiện thực, nhưng mà cũng có tình huống ngoại lệ, hoặc trong phó bản dừng lại thời gian quá dài, dù cho tốc độ thời gian trôi qua thấp hơn nhiều thế giới hiện thực, cũng biết tiêu hao thế giới hiện thực không ít thời gian. Thứ hai, ngẫu nhiên phó bản chỉ có thể phối hợp cùng tự thân đẳng cấp giống nhau phó bản, dư hiệu bây giờ là 19 cấp, tốt nhất có thể lên tới 20 cấp, sau đó lại khiêu chiến vương giả phó bản. Cái này hơn kém một bậc lại có bất đồng rất lớn. Đầu tiên 19 cấp phó bản rơi xuống trang bị bình thường đều là 15 cấp, mà này đối giai đoạn hiện tại dư hiệu thuộc về dần dần đào thải cấp bậc. Thứ yếu lên tới 20 cấp dưới tình huống, dư hiệu có thể tốt hơn phát huy như bá chi minh lưới đao các loại trang bị uy lực, các cao cấp trang bị tỷ như 25 cấp cửu vĩ dây chuyển có thể phát huy uy lực cũng biết tăng nhiều. Mặc dù chỉ thăng một cấp, nhưng mà thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Vương giả phó bản tuyệt không phải như thế hảo soát. Coi như dư hiệu trước mắt đã có thực lực sánh ngang vương giả đơn vị, nhưng mà đơn soát vương giả phó bản vẫn như cũ có rất lớn độ khó, cho nên nhất thiết phải làm tốt phong phú chuẩn bị mới có thể. Ngoài ra cấp 4 sao phó bản thời gian cún độ tất nhiên sẽ so tam tinh cấp phó bản càng dài, dù là 4 cấp thương thành mở khóa phó bản để mỗi cuốn có thể giảm xuống thời gian cún độ, lại cần trả giá không dưới đánh đổi cùng chi phí. Phiêu chiến phó bản việc này, vẫn là không thể quá qua loa a đệ tam, dư hiệu vừa mới từ quỷ cảnh trở về, tốt xấu cũng muốn hơi nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái, đội sản xuất con lửa cũng không thể liều mạng như vậy a, xem trước một chút thế giới hiện thực có hay không nhiệm vụ, thuận tiện rút sạch đến hạ sao a ban thường nhận. Từ bắt sống kinh kha, lại đến giết chết lạc cải tô tần trương nghi. Cái này một đống lớn công lao đủ để đổi lấy không thiếu chỗ tốt. Dư hiểu nghĩ như vậy rời đi phòng tu luyện, khi hắn trở lại phòng khách, chỉ thấy một cái tiểu hắc miêu ghé vào trên bàn trà, cất tay đang tại say sưa ngon lành xem tivi. Như thế nào? Meo, không tệ không tệ, cái này gọi tivi pháp bảo vô cùng thú vị. Tiểu hắc miêu nhìn không chớp mắt nhìn xem trong phim truyền hình chuyển sở bọn trẻ bốn, cái này gọi bikini bộ tổm trô ở đâu, vì sao lại có nhiều như vậy tướng mạo kỳ quái yêu quái. Ách dư hiểu có chút im lặng. Hai thế giới quả nhiên có rất lớn văn hóa khác biệt. Bình thường người bình thường nhìn thấy sợ bọn trẻ bốn loại này kiểu mỹ khoa trường phong cách phim hoạt hình, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng nhân vật ở bên trong là chân thật à, mà miêu tiểu tiểu lại tin tưởng thật có bikini bộ tổm trô như vậy. Đến nỗi phim hoạt hình bên trong sợ bọn trẻ bốn, chưa ngư ca cái gì, thì bị nàng xem như một loại đặc thù yêu quái. Toàn bộ bikini bộ tổn có thể đều bị giam ở cái này tên là phim truyền hình pháp khí bên trong. Chớ ngu. Dư hiệu giảng giải nói, đây chỉ là phim hoạt hình, là nhân loại sức tưởng tượng sáng tạo ra, cho nên chẳng cảnh cùng với nhân vật cũng là giả, trên thế giới này căn bản không có bikini bộ tổn. Tiểu hắc miêu lộ ra biểu tình hồ nghi, có thật không? Dư hiệu đột nhiên sững sờ rồi một lần. Chờ một chút. Miêu tiểu tiểu chỗ quỷ minh bị diện, không phải liền là một cái lấy liêu trai làm bối cảnh, dung hợp đủ loại thiến nữ hồn mấy người diễn sinh huyễn tưởng tác phẩm, cùng với cổ đại tiên hiệp phong cách nguyên tố thế giới sao? Trên lý luận tới nói, cũng là tưởng tượng đi ra ngoài. Trên đời đến cùng có hay không sợ bọn trệ bột sợ cũng khó nói rất nhiều. Dư hiệu đổi chủ đề, đúng, ta từ vừa rồi bắt đầu đã cảm thấy kỳ quái, ngươi sao có thể nghe hiểu chúng ta thế giới ngôn ngữ? Nói đến có chút kỳ quái. Quỷ giới là không tồn tại ngôn ngữ chứng ngại. Dư hiệu mặc kệ là tiến vào quỷ minh vị diện thà vượt phủ, vẫn là đi tới 18, 19 thế kỷ Tây Phương tiểu trấn, tất cả tiếp xúc được tiên đoán đều sẽ bị chuyển hóa thành có thể nghe hiểu hơn nữa tự nhiên nhất hán ngữ. Tại sao sẽ như vậy? Dư hiệu cũng nói không chính xác. Hắn ngờ tới là bởi vì quỷ giới chính là tinh thần tạo thành năng lượng thế giới, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói tại trong quỷ giới nói chuyện giao lưu, kỳ thực là tại thông qua tinh thần trực tiếp tiến hành câu thông, cho nên sẽ không tồn tại phương diện giao lưu chứng ngại. Vô luận là quốc gia nào, chỗ nào người, chỉ cần tại quỷ giới trong hoàn cảnh, đều có thể tự động lý giải đối phương ngôn ngữ hàm nghĩa. Nhưng miêu tiểu tiểu mấy người quỷ giới thổ dân đi tới chủ thế giới sau đó, bọn hắn vẫn như cũ có thể nói ra rõ ràng hán ngữ, có thể nghe hiểu TV phối âm. Cái này không khoa học. Miêu tiểu tiểu ngây ra một lúc nói, meo, có chuyện này sao? Ta cảm giác không ra khác nhau a. Dư hiểu người da đen dấu chấm hỏi khuôn mặt. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Có cơ hội hỏi một chút Giang Chính Thành vợ chồng A. Miêu tiểu tiểu đống như nói, nhìn hồi lâu TV, có chút đói bụng, có gì ăn hay không? Dư hiểu tại tu luyện trong phòng tu luyện 4-5 tiếng, Miêu tiểu tiểu nhìn sợ bọn trẻ bột cũng nhìn 4-5 tiếng, lúc này đã đói bụng. Giữa mèo thật phiền phức. Hội trưởng trong nhà chứa một chút quỷ giới yêu thú nguyên liệu nấu ăn. Dư hiểu nói, ngươi thích ăn cái gì? Ta để cho quản gia an bài. Meo, ta không cần ăn những vật này. Gia hỏa này còn bắt bẻ lên. Miêu tiểu tiểu nói, ta muốn ăn thế giới này đồ ăn. Nguyên lai là nghĩ đến thử chủ thế giới đặc sản, đây cũng có thể lý giải, nếu như dư hiệu đi địa phương khác du lịch, chắc chắn cũng biết nghĩ đến thử nơi đó mỹ thực. Có ăn ngon hay không khác nói, chủ yếu là cảm giác mới mẻ. Đi, ta cho ngươi điểm một phần chịu gây siêu cấp hào hoa thùng. Dư hiệu lấy điện thoại di động ra mở ra chuyển phát nhanh phần mềm. Miêu tiểu tiểu lập tức sinh ra hứng thú, trong tay ngươi chính là cái gì? Là các ngươi thế giới này pháp khí sao? Dư hiệu gật đầu, xem như thế đi, có vật này không chỉ có thể trong nháy mắt cùng thế giới này bất kỳ chỗ nào người bắt được liên lạc, cũng có thể trước tiên giải được thế giới này phát sinh đủ loại đại sự. Miêu tiểu tiểu trừng to mắt, lợi hại như vậy. Dư hiểu nói, không ngừng, công năng của nó rất nhiều, tỉ như ta bây giờ sử dụng chuyển phát nhanh áp, chỉ cần động động ngón tay liền có thể để cho người ta đem ngươi cần đồ ăn đưa tới cửa. Cái điện thoại di động này trị giá bao nhiêu linh thạch? Miêu tiểu tiểu nóng lòng không đợi được lại bắt đầu ngửa tay. Dư hiểu nói, ách, tại thế giới của chúng ta, loại vật này cơ hồ trong tay mỗi người có một cái không đáng tiền, một khỏa linh thạch ít nhất có thể mua 30-50 bộ à. Mèo. Miêu tiểu tiểu khiếp sợ kém chút từ trên bàn trà rơi xuống. dùng tốt như vậy nhiều như vậy thần kỳ chức năng pháp khí, thế mà bán được tiện nghi như vậy, đơn giản giống như không cần tiền. Dư Hiểu nói, ngươi không nghe lầm, thế giới của chúng ta loại vật này có thể sản xuất hàng loạt, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cho nên căn bản muốn không đáng tiền. Miêu Tiểu Tiểu cảm khái nói, mặc dù các ngươi ở đây không có bao nhiêu linh khí, nhưng mà luyện khí năng lực thế mà cường đại như vậy. Trong lúc nhất thời, Dư Hiểu thật đúng là không biết nên như thế nào cùng con mèo này giảng giải, cái gì gọi là công nghiệp hóa thời đại, cái gì gọi là khoa học kỹ thuật. Không lâu sau đó, chuyển phát nhanh đưa đến. Miêu Tiểu Tiểu đối mặt nghiêm nghiêm thật thật chuyển phát nhanh túi, nàng nhịn không được nhăn nhăn khuôn mặt, có chút không hài lòng lắm nói, mèo, như thế nào một điểm linh khí cũng không có, chẳng lẽ người địa phương liền không có ra dáng điểm đồ ăn. Tại Quỷ Minh bị diện, dù là phổ thông bách tính gạo, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có một chút linh khí. Nay chủ yếu là thế giới khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nguyên nhân, chủ thế giới linh khí khôi phục mới mười mấy năm, mà chịu gây loại này rác rưởi tiệm bán thức ăn nhanh Âu Mỹ, sử dụng càng là tốc thành nguyên liệu nấu ăn. Có linh khí mới là lạ. Chương 247, hoắc khứ bệnh 2, chương 247, hoắc khứ bệnh 2, Dư Hiểu nói, chỉ có cái này, có muốn ăn hay không? Lúc này một cỗ hương khí chui tới, để cho Miêu Tiểu Tiểu tròn trịa mắt mèo con người hơi hơi có rút. Nó lập tức từ trong tư thế ngồi đứng lên, tung người nhảy lên nhảy đến trên bàn, để cho ta nhìn một chút đây rốt cuộc là cái gì. Khi từng thùng chân gà gà khối, cộng thêm hamburger cọng khoai tây, cùng với mấy bình lớn nước lạnh Coca xuất hiện ở trước mắt, chỉ là ngửi được hương vị, Miêu Tiểu Tiểu nước bọt thì chảy ra. Nàng trước tiên hít một hơi ướp lạnh Coca-Cola, màu vàng mắt mèo trừng tròn xoe, tiếp đó lại cắn một cái ngoài giòn trong mềm hương lạt chân gà, con ngươi càng là một hồi cũng chấn. Mèo, đây là cái gì làm, đây cũng quá ăn ngon đi. Để cho tiện ăn, Miêu Tiểu Tiểu trực tiếp biến trở về hình người, nắm lấy chân gà đùi gà liền ăn ngấu nghiến. Dư Hiểu cũng không nghĩ đến chịu gây loại này rác rưởi thức ăn nhanh, lại có thể dễ dàng chinh phục cái này chỉ hơn 70 năm đạo hạnh cửu bệnh miêu. Mặc dù chịu gây thực phẩm ở cái thế giới này tuyệt đối không coi là cái gì mỹ vị, nhưng mà phóng tới sức sản xuất thấp hèn Quỷ Minh bị diện, chính xác có thể miểu sát đại bộ phận địa phương thức ăn ngon. Sức sản xuất quyết định hết thảy. Quỷ Minh bị diện cứ việc đất rộng của nhiều, lại sức sản xuất thấp, hậu cần 10 phần bế tắc, người bình thường có thể ăn được đồ gia vị chỉ có muối, nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cũng chỉ hạn chế nơi đó. Miêu Tiểu Tiểu cũng không có gặp quá nhiều việc đời. Nàng dù sao chỉ là một cái yêu quái, lẻn vào Kim Vụ huyện dạng này huyện thành nhỏ vẫn được, đến Thà Vượt phủ thành cũng không dám thời gian dài dừng lại, chớ nói chi là kinh thành các loại cao thủ nhiều như mây chỗ. Một phen phong quyền tàn vân, đồ ăn bị toàn bộ quét sạch, bốn phần cực lớn ly Coca cũng toàn bộ tiến vào bụng. Miêu Tiểu Tiểu biến trở về tiểu hắc miêu nguyên hình, chưa thỏa mãn liếm liếm móng vuốt, mèo, quá mỹ vị, thế giới này tại sao có thể có mỹ vị như vậy thức ăn và nước trà. Ha ha, ngươi nếu là ưa thích, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Coi là thật, bản miêu bắt đầu ưa thích nơi này. Mặc dù mới vừa đến thế giới này, nhưng mà thú vị phim hoạt hình cùng với mỹ vị chịu gây gà rán, để cho cái này chỉ từ dị giới miêu yêu bắt đầu vui đến quên cả trời đất. Cùng lúc đó, Hoa Mộc Lan Thu đến mệnh lệnh, để cho nàng đi tới Ma Đô Hạ An tổng bộ. Ma Đô là Đông Nô đại khu trung tâm, cho nên Ma Đô Hạ Sao tổng bộ cũng là Đông Nô đại khu tổng bộ. Hoa Mộc Lan phỏng đoán là Hàng Châu phát sinh chuyện nhiều lắm, lại xuất hiện một cái phóng nhãn cả nước cũng khá cao cấp quỷ cảnh, cho nên cao tầng đối với nàng có đặc biệt chỉ thị cùng với an bài công việc. Không nghĩ nhiều, trước tiên đến. Hoa Mộc Lan đội trưởng người tốt, Ma Đô Hạ Sao hành chính người phụ trách họ Hoàng, hắn tự mình nên đón. Tiếp đó thấp giọng nói, tổng sứ đã đến, xin mời đi theo ta. Cái gì? Tổng sứ? Hắn không phải một mực tại Yên Kinh sao? Hoa Mộc Lan nghe được hành chính người phụ trách lời nói, lãnh diễm biểu lộ như băng xảy ra một tia biến hóa, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mặc dù không biết Nhạc Phi vì sao lại tự mình xuất hiện tại Ma Đô, nhưng mà xem như cả nước Hạ An tổng chỉ huy sứ, hành tung của hắn tất nhiên là cao nhất cấp bậc cơ mật, quyết không thể tiết lộ. Hoa Mộc Lan tốt xấu cũng làm hơn 2 năm anh linh sứ, làm 1 năm anh linh sứ đội trưởng, điểm ấy cơ bản thưởng thức sẽ không có. Họ Hoàng người phụ trách đem Hoa Mộc Lan đưa đến tuyệt mật khu trước cổng chính. Ta chỉ có thể đến nơi đây, Hoa đội mời đến a. Cảm tạ hoàng cụ. Hoa Mộc Lan không chần chờ, nghiệm chứng thân phận tin tức, đi vào tuyệt mật khu đại môn, sau đó trở về một cái đại sảnh chỗ. Nàng xa xa nhìn thấy mấy cái thân ảnh. Một người trong đó, dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, nhìn xem hơn 40 tuổi, là một cái chính cống lao xoái ca. Hắn rất đặc biệt, vừa có thiết huyết tướng quân sát khí cùng cương nghị, lại giống như đọc đủ thứ thi thư trung niên nha sĩ, hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng bị rất hoàn mỹ hỗn hợp với nhau. Người này không là người khác, chính là A cấp anh linh sứ Nhạc Phi, cũng là người kính nể nhất Hoa Mộc Lan một trong. Hoa Mộc Lan bước đi lên đi về phía trước một cái quân lễ. Hàng Châu chỉ huy sứ Hoa Mộc Lan gặp qua tổng sứ các hạ. Ha ha, ngươi vẫn là như cũ, mãi mãi cũng là khẩn trương như vậy nghiêm túc. Nhạc Phi ngồi ở trên vị trí, mặc dù thân hình như tùng bách, nhưng thần thái lại là rất buông lỏng. Ở đây cũng không phải trường hợp chính thức, ngươi cũng không cần thiết quá câu nệ. Là. Hoa Mộc Lan tại chỗ nghiêm. Thỉnh tổng sứ đại nhân chỉ thị. Nhạc Phi lắc đầu, không thể làm gì nàng. 2 năm gần đây cả nước B cấp anh linh sứ mới tăng thêm số lượng khoảng chừng gần 200 người, trong đó Hoa Mộc Lan anh linh cũng không phải phẩm chất cao nhất, cường đại nhất. Nhưng mà anh linh sứ Hoa Mộc Lan lại là biểu hiện tốt nhất một cái. Nàng trở thành anh linh sứ 1 năm liền tiếp nhận Hàng Châu đội trưởng chức vụ, 2 năm liền trở thành tam giai anh linh sứ, cùng cùng thời kỳ khác B cấp anh linh sứ so sánh có thể nói vô cùng ưu tú. Nhạc Phi vô cùng coi trọng Hoa Mộc Lan, bằng không cũng sẽ không đem một tòa trọng yếu thành thị giao cho nàng tới trấn thủ. Vô luận là năng lực, nhân phẩm, ý chí cũng là đứng đầu, nàng tương lai thành tựu tuyệt sẽ không chỉ là một cái B cấp anh linh sứ. Không đợi Nhạc Phi nói ra mục đích chuyến đi này, bên cạnh hắn một người trẻ tuổi đứng ra kêu lên, Hoa Mục Lan. Sớm nghe nói ngươi là hai năm này biểu hiện tốt nhất anh linh sứ, tất nhiên trùng hợp như vậy gặp gỡ, cùng ta so hoạch khoa tay như thế nào? Hoa Mục Lan nhìn đối phương một mắt. Người này nhìn phi thường trẻ tuổi, tối đa cũng liền 17, 18 tuổi bộ dáng, bất quá lại là toàn thân đều đang tỏa ra nhuệ khí, giống như một cái vừa mới chế tạo hảo, tài năng lộ rõ bảo kiếm. Ngươi là? Có tư cách đi theo tổng sứ Nhạc Phi bên cạnh, tuyệt không có khả năng lại là hạng người qua loa, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua người này. Cái này quả thực có chút kỳ quái. Hoa Mục Lan quyền hạn còn là rất cao. Nàng tại Hạ An nội bộ hệ thống có thể xem xét các nơi anh linh sứ đội trưởng tư liệu, dù là không cùng những thứ này lợi hại anh linh sứ đã gặp mặt, cũng cần phải nghe nói qua đối phương danh hiệu, nhìn qua đối phương ảnh chụp. Người này lạ mặt như thế, trước đó chắc chắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lời thuyết minh người trẻ tuổi này giữ bí mật cấp bậc, muốn so mỗi tỉnh lỵ thành thị, trọng điểm thành thị anh linh sứ đội trưởng còn cao hơn. Giới thiệu cho ngươi một chút. Nhạc Phi bình tĩnh nói, hắn là Hoắc Khứ Bệnh, hắn cùng với ta cũng như thế, là A cấp, mới tăng thêm A cấp anh linh sứ. Hoa Mục Lan biểu lộ khó mà ức chế phát sinh biến hóa. Hạ sao nội tình rốt cuộc mạnh cỡ nào, Hoa Mục Lan cũng rất khó nói tin tưởng, nhưng liền hoàng tuyển tổ chức đều có ít nhất 3 cái A cấp quỷ thần ô, Nhạc Phi 100% không phải hạ sao duy nhất A cấp anh linh sứ. Nhạc Phi nói tiếp, Hoắc Khứ Bệnh trở thành anh linh sứ nửa năm, trước mắt là tam giai hậu kỳ thực lực, tiếp đó sẽ dần dần đi đến trước sân khấu, đảm nhiệm chức vị quan trọng, các ngươi về sau sẽ có cơ hội giao thiệp. Nửa năm, tam giai hậu kỳ. Đây chính là tam giai anh linh sứ tốc độ phát triển sao? Mặc dù Hoắc Khứ Bệnh tu vi hơi thua nửa chân đạp đến tiến tứ giai Lý Bạch một chút, nhưng mà luận thực lực chỉ sợ chưa chắc lại so với Lý Bạch kém. Không nghĩ tới, vô thanh vô tức ở giữa, hạ sao lại thêm ra một vị đỉnh tiêm cao thủ. Hoắc Khứ Bệnh kích động nói, như thế nào muốn hay không so tay một chút? Yên tâm, ta không lấy tu vi khi dễ ngươi, ta chỉ dùng nhị giai viên mãn thực lực đánh với ngươi như thế nào? Nghe nói như thế, Hoa Mục Lan nhíu mày lại, nàng cũng là cực kỳ người kiêu ngạo. Phương diện đánh nhau, mặc kệ có đánh thắng hay không, lại là chưa từng có sợ qua, cho dù là đối mặt Tào Tháo. Mà cái này Hoắc Khứ Bệnh tuyên bố muốn đem tu vi áp đảo nhị giai, đây không phải rõ ràng không đem chính mình để vào mắt sao? Ta tại trong quỷ cảnh gặp được Tào Tháo, bất quá chỉ là một bộ năng lực bị cắt xén qua hình chiếu, ta cũng rất muốn biết chân chính A cấp anh linh quỷ thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hoa Mục Lan dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Nhạc Phi. Người trẻ tuổi nhiều luận bàn một chút cũng không có gì chỗ xấu. Nhạc Phi mỉm cười nói, ta hành trình cứ việc được an bài vô cùng gấp gáp, nhưng nhìn hai người các ngươi đánh một trận hẳn là cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cầu hoa tươi, chương 248, ban thưởng, 1, chương 248, ban thưởng, 1, Hoa Mục Lan lần nữa nhíu mày lại. Bởi vì từ Nhạc Phi trong lời nói nghe ra, Nhạc Phi cũng không cho rằng chính mình là Hoắc Khứ Bệnh đối thủ. Cái này khiến Hoa Mục Lan có chút khinh phục, nếu như song phương đều lấy ra toàn bộ thực lực, lại hoặc là nói Hoắc Khứ Bệnh sử dụng cùng mình không sai biệt lắm tu vi đến đúng quyết, như vậy bại bởi dạng này một cái A cấp anh linh sứ không kỳ quái, cũng không mất mặt. Nhưng Hoắc Khứ Bệnh chỉ dùng nhị giai viên mãn thực lực. Loại tình huống này làm sao có thể đánh bại chính mình? Mặc dù nhị giai viên mãn cùng tam giai sơ kỳ chỉ có cách nhau một đường, nhưng mà ở giữa dù sao vượt ngang một cái đại cảnh giới, cái này hơn kém một bậc đại biểu thực lực thường thường là khác nhau một trời một vực. Hoa Mục Lan anh linh cứ việc chỉ là B cấp, hơn nữa không phải đỉnh tiêm B cấp anh linh, lại là một cái điển hình chiến đấu hình anh linh, sức chiến đấu hay là vô cùng đem ra được, làm sao lại không chịu nổi như thế, bị người nhảy qua biên giới giới đánh bại. Ha ha ha. Hoắc Khứ Bệnh thân hình lóe lên, từ Nhạc Phi sau lưng tiêu thất, cơ hồ lấy thuấn di phương thức, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Hoa Mục Lan. Một giây sau, anh linh khí tức bộc phát, Hoắc Khứ Bệnh bị ngân sắc quang mang bao phủ, cuối cùng từ đầu đến chân ngưng tụ ra một bức áo giáp, không giống với từ mỗi đồ phòng ngự bộ phận tạo thành cổ đại áo giáp. Nó nhìn một thể hình thành, đường cong 10 phần lưu loát, từ đầu đến chân kề sát cơ thể, chỉnh thể nổi màu bạc lại đầy phù văn màu vàng, tựa như một đầu uy phong lấm lấm hình người ngân sắc chỉ lang. Hoa Mục Lan biết, đây không tính là thông thường áo giáp, đây là anh linh chi lực ngưng kết mà thành, có điểm giống mạ vào trong phim ảnh báo đen chiến giáp, bất quá muốn so báo đen chiến giáp nhìn càng thêm bá khí trầm trọng. Đến đây đi. Hoắc Khứ Bệnh toàn thân bao phủ tại trong chiến giáp, ngay cả bộ mặt cũng không ngoại lệ, bây giờ phát ra âm thanh cũng biến thành trầm trọng uy nghiêm, liền để ta lãnh giáo một chút Hoa Mục Lan lợi hại. Như ngươi mong muốn. Hoa Mục Lan cũng phóng xuất ra anh linh chi lực, hỏa hồng sắc phượng hoàng cánh chim nở rộ ra, hai tay đều ra hiện một thanh trường kiếm, hướng về phía Hoắc Khứ Bệnh trong nháy mắt chém ra mấy chục trên trăm đạo sắc bén kiếm khí. Hoắc Khứ Bệnh không trốn không né đâm đầu vào mà lên. Hoa Mục Lan đủ để đem xe bọc thép đều cắt ra kiếm khí, rơi vào Hoắc Khứ Bệnh trên thân giống như mưa nhỏ tích một dạng, không khỏi bị một cỗ năng lượng cho phá giải chấn vỡ, không cách nào tại trên khôi giáp tạo thành mảy may vết chảy. Thật mạnh phòng ngự. Hoa Mục Lan sắc mặt biến hóa. Hoắc Khứ Bệnh trước mắt chỉ có nhị giai viên mãn anh linh chi lực, nhưng mà cho dù như thế cũng có thể phá giải kiếm khí của mình, như thế phòng ngự sợ là muốn so tuyệt đại đa số tam giai cường giả còn cao hơn. Vậy thì tăng cường công kích. Hoa Mục Lan phóng xuất ra anh linh năng lượng, trong nháy mắt tại đỉnh đầu ngưng kết thành hình người. Kim dược hình thái phía dưới anh linh phân thân tại kiếm khí dưới sự che chở, trường thương màu vàng nóng nở rộ cực lớn thương mang, từ bên trên hướng Hoắc Khứ Bệnh phát khởi công kích. Công kích này uy lực cực lớn, Hoắc Khứ Bệnh cũng là không dám khinh thường. Anh linh năng lượng bên tay phải phun trào ngưng kết thành một cây trường thương, ngân sắc mũi thương cùng kim sắc mũi thương trong nháy mắt đụng vào nhau. Phanh! Năng lượng kinh khủng dạo dực, không kém cỏi quả bom nặng ký. Đây nếu là triệt để bạo phát đi ra, toàn bộ đại sảnh có thể đều muốn bị lật tung. Nhạc Phi ngồi bất động, nhẹ nhàng xê dịch chân, một cỗ vô hình lĩnh vực phóng xuất ra, để cho tiêu tán đi ra ngoài năng lượng tiêu trừ cho vô hình. Hoắc Khứ Bệnh lùi lại nửa bước, anh linh phân thân bắn ra mấy mét. Hoa Mộc Lan lông mày càng nhíu càng chặt. Cái này Hoắc Khứ Bệnh quả nhiên vô cùng cường đại. Một kích này nhìn cân sức ngang tài tương xứng, nhưng nếu như là tại đồng cấp dưới tình huống, mình tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt đánh bay. Đây chính là anh linh sức mạnh chênh lệch. Sách, quả nhiên thật sự có tài. Hoắc Khứ Bệnh mở miệng nói, kế tiếp đến với ta. Hoa Mộc Lan thân kinh bách chiến, nhẹ cảm thấy nguy hiểm, quả quyết bày ra phòng ngự tư thế, để cho phân thân trở lại bên cạnh bày ra hộ vệ. Hoắc Khứ Bệnh trước mắt vẹn vẹn sử dụng nhị giai thực lực, Hoa Mộc Lan cùng anh linh phân thân đều có tam giai chiến lực, gia hỏa này coi như dù thế nào lợi hại, cũng không khả năng lấy một chọi hai a. Ý nghĩ thế này mới xuất hiện trong đầu. Để cho Hoa Mộc Lan kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh toàn thân phủ văn sáng lên ánh sáng mang, giống như phát động phân thân thuật mở dạng, trong nháy mắt chia ra hai cái phân thân, tiếp đó hai phân thành 4, 4 phân thành 8, cuối cùng ước chừng biến thành 16 cái. Chuyện gì xảy ra? Hoa Mộc Lan ánh mắt quét tới kinh ngạc phát hiện, 16 cái Hoắc Khứ Bệnh phân thân bao phủ đòn sáng, mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại. Hoắc Khứ Bệnh nhóm đồng thời mở miệng, kỳ thực ta công thủ năng lực đồng dạng, mà ta chân chính ưu thế là tốc độ, ngươi cũng nên cẩn thận. Không đợi suy xét, trong đó một cái Hoắc Khứ Bệnh phát khởi công kích. Hoa Mộc Lan sắc mặt đột biến, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, đơn giản cùng tuấn gian di động không có gì khác biệt, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt, thương mang trực tiếp hướng trên thân đánh tới. Làm, Hoa Mộc Lan vội vàng giơ lên song kiếm chặn một kích này. Anh linh phân thân thừa cơ vung ra trường thương đâm vào Hoắc Khứ Bệnh trên thân, không chúng thực thể cảm giác, giống như là đâm vào trên một đoàn bọt biển, cơ thể của Hoắc Khứ Bệnh trong nháy mắt biến mất. Là huyễn ảnh. Không, không phải, công kích là hàng thật giá thật. Hoa Mộc Lan hai tay đến bây giờ còn có một chút run lên, lời thuyết minh Hoắc Khứ Bệnh vừa rồi công kích cũng không nhẹ, nếu quả thật mệnh trùng tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt xuyên qua cơ thể, cái này sao có thể là huyễn ảnh đâu. Vẫn chưa xong đâu. Hoắc Khứ Bệnh bên cạnh hai cái phân thân động. Lần này đồng thời phát động hai đạo công kích, từ hai cái phương hướng khác nhau hướng Hoa Mộc Lan đánh tới. Bởi vì Hoắc Khứ Bệnh tốc độ công kích thực sự quá nhanh, cho dù là Hoa Mộc Lan cũng rất khó phân biệt quỹ đạo hành động, chỉ có thể cùng anh linh phân thân đồng thời liên thủ phát động phạm vi công kích. Trong lúc nhất thời, thương mang mưa tên bao phủ chung quanh. Nếu như Hoa Mộc Lan cảm thấy khiếp sợ là hai đạo Hoắc Khứ Bệnh phân thân hoàn toàn không nhìn những công kích này, tất cả công kích rơi vào trên người đều từ trên người xuyên qua, giống như hai đạo không có chất lượng căn bản vốn không tồn tại huyết ảnh. Phanh phanh, hai đạo lăng lệ thương mang trong nháy mắt đánh tới. Hoa Mộc Lan cùng anh linh phân thân đội vàng chống đỡ bị đẩy lùi mấy trượng. Lần này nhìn hiểu rồi, đây cũng là chính là Hoắc Khứ Bệnh một cái anh linh năng lực. Hoắc Khứ Bệnh xem như A cấp anh linh sứ, anh linh năng lực số lượng cao hơn nhiều B cấp anh linh sứ. Dù là Hoắc Khứ Bệnh chỉ sử dụng nhị giai tu vi, cũng chí ít có thể sử dụng hai cái anh linh kỹ. Thứ nhất anh linh kỹ là trên người bộ khôi giáp này, nó có phi thường cường đại lực phòng ngự, đến nỗi còn có cái gì công năng, tạm thời không biết được. Thứ hai cái anh linh kỹ là chế tạo phân thân năng lực. Hoắc Khứ Bệnh phân thân cùng Hoa Mộc Lan phân thân hoàn toàn khác biệt. Hoa Mộc Lan thông qua âm dương song sinh chỉ có thể sáng tạo ra một cái phân thân, bất quá cái phân thân này là hạn định, hơn nữa nắm giữ cùng bản tôn giống nhau như lúc thực lực, lại bởi vì là năng lượng chi thể, không có đại não trái tim các loại yếu hại. Từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói thậm chí so bản tôn còn mạnh hơn một chút. Hoắc Khứ Bệnh lại có thể một hơi sáng tạo ra số lượng đông đảo phân thân. Những thứ này phân thân đặc điểm là mỗi cái phân thân chỉ có thể một lần phát động công kích, mà một lần công kích mặc kệ có hay không đắc thủ, phân thân đều biết tự động tiêu thất. Chỉ có một cái hai cái cũng coi như nhị giai Hoắc Khứ Bệnh đủ có thể duy trì 16 cái phân thân. Hơn nữa mỗi tiêu hao một cái phân thân lập tức liền có thể chế tạo một cái, số lượng từ đầu đến cuối không có biến hóa. Chứ này hai lần giao thủ để cho Hoa Mộc Lan còn phát hiện một cái đặc tính. Hoắc Khứ Bệnh phân thân không chỉ không có thực thể, hơn nữa có thể hoàn toàn miễn dịch công kích, ít nhất lấy Hoa Mộc Lan năng lực căn bản đánh không đến bọn chúng. Điều này có ý vị gì? Hoa Mộc Lan đối mặt công kích chỉ có thể phòng ngự. Chương 248, ban thưởng 2, chương 248, ban thưởng 2, Hoắc Khứ Bệnh nói, không tệ, hạ sao ngăn trở hai đạo anh linh đánh bất ngờ cũng không có nhiều người, bất quá phía trước chỉ là món ăn khai vị kế tiếp ta muốn phải đã chăm chú. Hoa Mộc Lan đã cảm thấy áp lực, bất quá khí thế không giảm chút nào, bày ra toàn lực ứng phó tư thế. Một giây sau, 16 cái Hoắc Khứ Bệnh phân thân đồng thời biến mất. Hoa Mộc Lan còi báo động đại tác, toàn thân lông tơ dựng thẳng, chỉ thấy 16 đạo thương mang, giống như pha toái hư không sấm sét, không có bất kỳ cái gì quỹ tích mà theo, trong nháy mắt liền từ mỗi phương hướng khác nhau công tới. Nhanh, quá nhanh. Một hai đạo công kích, Hoa Mộc Lan còn có thể chống đỡ được. Nếu như 3 năm đạo cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. 16 cái Hoắc Khứ Bệnh đồng thời phát động công kích hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. A Hoa Mộc Lan tới gần anh linh phân thân, dùng phân thân cánh chim màu vàng bao phủ xung quanh, đồng thời lại phát động cánh chim của mình đem thân thể bao vây lại. Phanh phanh phanh phanh, một vòng này cường thế tập kích, toàn bộ đánh vào anh linh trên phân thân. Hoa Mộc Lan anh linh phân thân phá thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt hoặc tia sáng biến mất ở trong không khí, mà Hoa Mộc Lan giống như phá kén mà ra hồ điệp, bay đến phía trên đại sảnh, tiếp đó buộc phát mấy lần vận tốc cầm thanh, trong nháy mắt hướng Hoắc Khứ Bệnh mà đi. Đây là cơ hội duy nhất. Hoa Mộc Lan song kiếm hung hăng chém xuống. Hoắc Khứ Bệnh sớm đã có phòng bị, giơ lên trường thương ngăn cản, dưới chân điệu tấm lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, nếu không phải Nhạc Phi trong bóng tối không chặn, chỉ bằng hai người giao phong nơi này đã sớm sợ. Không tầm thường. Hoắc Khứ Bệnh nhịn không được khen một câu, bất quá chỉ bằng thực lực như vậy là không thể nào đánh thắng ta. Đang khi nói chuyện, anh linh chi lực nở rộ, cơ cơ hồ là tại trong chớp mắt, 16 cái phân thân lại được vừa gọi ra tới. Hoa Mộc Lan thấy cảnh này còn chưa kịp chửi bậy, 16 đạo tàn ảnh liền đi đến bên cạnh phát khởi công kích, cho dù là tại nhanh nhẹn hình thái phía dưới, cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản 3-4 hiệp, liền bị một đạo thương mang chống đỡ mi tâm. Cơ hồ là tại cùng lúc, hơn 10 đạo thương mang xuất hiện tại thân thể các nơi. Nếu như là sinh tử tương bác mà nói, Hoa Mộc Lan đã chết không toàn thây. Hắc hắc, Hoa đội, đa tạ, đa tạ. Hoa khứ bệnh giải trừ anh linh chi lực, mười mấy cái vây công Hoa Mộc Lan huyễn ảnh, toàn bộ giống bọt biển biến mất ở trong không khí. Thắng bại đã phân. Hoa Mộc Lan sinh ra một loại cảm giác bất lực. Đây chính là A cấp anh linh sứ năng lực sao? Hoa Mộc Lan phát hiện A cấp anh linh sứ năng lực không chỉ có số lượng so B cấp anh linh sứ nhiều, hơn nữa thường thường đều vô cùng khó giải. Tỷ như Tào Tháo bá đạo chi nhận, nắm giữ 100.000 năng lực phòng ngự, dù là đẳng cấp lại cao hơn, phòng ngự lại mạnh cũng có thể trực tiếp một đao để cho người ta bị vùi dập giữa chợ. Lại tỷ như cái này Hoắc Khứ Bệnh, hắn phóng thích ra anh linh phân thân, không chỉ có nắm giữ thuấn gian di động một dạng tốc độ, hơn nữa mỗi một cái cũng là vô địch chi thân, chỉ có thể phòng ngự, không thể đánh tan. Điều này cũng coi như Hoắc Khứ Bệnh phóng thích phân thân không tồn tại để nguội, chỉ cần anh linh chi lực còn không có hao hết, hắn liền có thể giống súng máy không ngừng triệu hồi ra phân thân khởi xướng tập kích, mãi đến đem đối thủ đánh cho thủng trăm ngàn lỗ ép thành bùn nhão mới thôi. Thế thì còn đánh như thế nào? Hoa Mộc Lan đối mặt loại tình huống này không có biện pháp. Cực kỳ đáng sợ là Hoắc Khứ Bệnh cho thấy chỉ là nhị giai tu vi phía dưới năng lực, hắn tam giai sau này anh linh năng lực căn bản là vô dụng đi ra. Mà lấy Hoắc Khứ Bệnh tư chất, nhiều nhất một năm nửa năm liền có thể biến thành Nhạc Phi dạng này tứ giai anh linh sứ. Tứ giai anh linh sứ năng lực hoàn toàn không phải tam giai anh linh sứ có thể so sánh, thậm chí có thể nói là một lần chất bay qua. Trên lệch quá lớn. Nhạc Phi đứng lên hỏi, thực lực của ngươi cũng không kém, chỉ là đối thủ dù sao cũng là Hoắc Khứ Bệnh, bại bởi một cái A cấp anh linh sứ cũng không mất mặt. Thua chính là thua. Mặc dù ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng mà ta sẽ không tiếp nhận thất bại. Hoa Mộc Lan nắm chặt nắm đấm, bị vượt qua cảnh giới đánh bại, loại này chiến tích có thể xưng xỉ nhục, nhưng mà nàng cũng không có biểu hiện ra vẻ bại cảm xúc, ngược lại ánh mắt càng thêm kiên định tràn đầy đấu trí. Ai nói A cấp anh linh sứ liền nhất định so B cấp anh linh sứ mạnh? Ta vận mệnh cùng tiền đồ không nên bị dễ dàng định nghĩa, ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Nhạc Phi cùng Hoắc Khứ Bệnh có thể cảm nhận được Hoa Mộc Lan ý nghĩ cùng với đấu trí. Hoắc Khứ Bệnh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bị hắn đả kích hạ sao thiên tài cũng không ít, nhưng giống Hoa Mộc Lan dạng này người hay là thứ nhất gặp phải. Nhạc Phi lại là vui mừng gật đầu một cái. Hoắc Khứ Bệnh là đương chi không thẹn thiên chi tiêu tử. Hắn chân chính am hiểu phương thức chiến đấu là tập kích, nhất là cự ly xa nhanh chóng tập kích, tương lai tiềm lực là rõ ràng, duy nhất khuyết điểm chính là người trẻ tuổi nhuệ khí quá thịnh, còn phải thật tốt mài mài một cái. So sánh dưới, Hoa Mộc Lan cứ việc trước mắt trong chương mục tiềm lực kém xa Hoắc Khứ Bệnh 1/10, nhưng mà tín niệm của nàng, đấu trí, ý chí lực lại làm cho người vừa ý, dạng này người tương lai thành tựu chưa chắc sẽ tại Hoắc Khứ Bệnh phía dưới. Một hồi tiểu luận bàn mà thôi, không cần quá để ở trong lòng. Nhạc Phi nói, lần này cố ý triệu kiến ngươi, là có chuyện quan trọng muốn giao phó. Hoa Mộc Lan lập tức điều chỉnh tốt tâm tính, đối với nàng mà nói việc làm quan trọng hơn, thỉnh tổng sứ chỉ thị. Nhạc Phi nói, cái này chuyện thứ nhất, là đối ngươi khen thưởng, ngươi một năm qua làm được rất không tệ, đặc biệt là gần nhất nhiều lần kỳ công. Nghe nói như thế, Hoa Mộc Lan có chút đỏ mặt. Gần nhất Hàng Châu chính xác lập công không nhỏ. Tỷ như tiêu diệt là cải, Tô Thần, Trương Nghi, lấy được bọn hắn anh hồn thạch, còn bắt sống một cái kinh kha, thuận tiện tiêu diệt phán quan, Hắc Vô Thường, Đầu Châu, Mã Diện mấy người, khai phát quỷ giới hiệu suất cũng vô cùng cao. Những chuyện này tùy ý một kiện lấy ra, cũng là đáng ra khen thưởng cùng khích lệ. Nhưng mà vấn đề là, những chuyện này cùng Hàng Thành Hạ An quan hệ không lớn, bọn chúng toàn bộ đều cùng một người có liên quan, Hoa Mộc Lan thuần túy là đi theo thâm lây. Bẩm báo tổng sứ, gần nhất Hàng Châu lấy được công lao, kỳ thực cùng Hạ An quan hệ không lớn, toàn bộ đều hạ tu hội dư hiệu thủ bút. Hoa Mộc Lan không chút do dự đúng sự thật hồi báo. Ha ha, Hàng Châu tình huống, ta đại thể là biết đến. Nhạc Phi nói, cái này dư hiệu chính xác thật không đơn giản, ta lần này triệu kiến ngươi có hắn một bộ phận nguyên nhân, mặc dù hắn làm ra công lao rất lớn, nhưng dù sao không phải là hạ sao người, ngược lại là có một chút đáng tiếc. Nói đến đây, dừng một chút. Bất kể như thế nào, những sự kiện này ngươi đã có tham dự tổ chức hoặc xuất lực không nhỏ, hơn nữa phát sinh ở ngươi khu quản hạt bên trong, nên công lao của ngươi tổ chức thì sẽ không quên. Nhạc Phi nói tiếp, ta mang đến cho ngươi ban thưởng. Hoa Mộc Lan cũng là một cái người sảng khoái. Tất nhiên lão đại đều nói như vậy. Vậy chỉ thu lấy A Nhạc Phi lấy ra một cái hộp, mặc dù cách hộp bị kín, nhưng là vẫn có thể tình tưởng cảm thấy, một cô anh linh chi lực từ trong tản mắt ra. Đây là cái gì? Hoa Mộc Lan có chút buồn bực. Tại sao có thể có mạnh như vậy anh linh khí tức? Dù thế nào cũng sẽ không phải một khối anh hồn thạch a. Nàng đã là anh linh sứ a. Nhạc Phi giảng giải nói, đây là tổng bộ hao phí giá thật lớn chế tạo anh linh kết tinh, nó không chỉ có thể nhường ngươi anh linh chi lực tăng lên trên diện rộng, cũng có thể nhường ngươi anh linh phẩm chất thủy biến, từ đó thu hoạch được tiến hóa. Nghe nói như thế, Hoa Mộc Lan sắc mặt đại biến, chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Câu hoa tươi, chương 249, tìm phiên toái, 1, chương 249, tìm phiên toái, 1, anh linh kết tinh cùng anh hồn thạch là hai chuyện khác nhau. Anh linh kết tinh là Hạ An cục mấy năm gần đây nghiên cứu ra một loại đặc thù tinh thạch, nghe nói tổng cộng cũng liền chế tạo 10 khối không đến, chế tác vô cùng khó khăn, chi phí vô cùng cao. Bởi vì anh linh kết tinh là lấy anh linh tinh hoa chế tạo mà thành, mỗi chế tạo ra một cái anh linh kết tinh đều biết tiêu hao hết một cái anh linh. Đương nhiên, anh linh bản thân là bất diệt, Cho dù ở thế giới hiện thực bị tiêu diệt, chỉ cần anh linh không có bị triệt để lãng quên, nó liền sẽ tại trong quỷ giới lần nữa ngưng kết thanh nén. Đồng dạng, không phải mỗi một cái anh linh đều có thể ngưng tụ ra anh linh kết tinh. Hạ Sao chế tạo kết tinh trong quá trình, cần đối với anh linh tiến hành không ngừng bồi dưỡng, lấy thu hoạch đủ nhiều đầy đủ tinh khiết anh linh tinh hoa, lại trải qua cực kỳ phức tạp trình tự, hao phí đại lượng tài liệu quý hiếm, mới có thể đem cái này anh linh chuyển hóa thành kết tinh. Nhạc Phi nói, đây là Lý Quảng anh linh kết tinh, Lý Quảng bản thân liền là tư chất không tệ B cấp anh linh. Người hấp thu cái này kết tinh sau đó, không chỉ tu vị có thể nhẹ nhõm đột phá đến tam giai trung kỳ, anh linh phẩm chất cũng biết bởi vậy để thăng một mảng lớn. Bay tướng quân Lý Quảng, Hoa Mộc Lan biểu lộ lần nữa phát sinh biến hóa. Căn cứ nàng biết phẩm chất càng cao anh linh càng khó bị chế tác thành kết tinh, nghe nói qua đi bị chế tác thành công kết tinh, phổ biến cũng là C cấp phẩm chất. Mỗi một cái anh linh cũng là vô giá. Hạ Sao hận không thể toàn bộ dùng để bồi dưỡng anh linh sứ. Lý Quảng anh linh phẩm chất cũng không so Hoa Mộc Lan anh linh phẩm chất kém bao nhiêu, chân quý như vậy một cái anh linh làm sao sẽ bị chế tác kết tinh. Ý vị này tương đối dài một đoạn thời gian, sẽ không bao giờ lại có anh linh sứ Lý Quảng xuất hiện. Trong đó khẳng định có Hoa Mộc Lan không biết ẩn tình. Đa tạ tổng sứ vung trọng. Hoa Mộc Lan biết anh linh kết tinh chân quý cỡ nào, cũng biết vật này đối với giá trị của mình lớn bao nhiêu. Hoa Mộc Lan anh linh phẩm chất tại B cấp anh linh sứ chi bên trong, tổng thể tới nói chỉ là trung thượng đẳng trình độ mà thôi, nhưng nếu như hấp thu Lý Quảng kết tinh sau đó, ít nhất có thể tăng lên tới xếp hạng thứ 350 trong vòng trình độ. Tuy nói cùng Lý Bạch dạng này A cấp phía dưới thủ môn viên so sánh có một chút chênh lệch, nhưng cũng là tương đương đứng đầu B cấp anh linh sứ. Lại thêm Hoa Mộc Lan anh linh là thuần chiến đấu hình anh linh. Sau này chỉ cần không gặp được Tào Tháo hoặc khứ bệnh loại này A cấp tồn tại, gặp phải bất luận cái gì đồng cấp anh linh sứ hoặc quỷ thần nô cũng không sợ. Nhạc Phi nói, đây là ngươi nên được, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, tiếp tục thủ vững cương vị không phụ sứ mệnh. Là kế tiếp, Nhạc Phi lại cho Hoa Mộc Lan giao phó những chuyện khác. Trong đó trọng yếu nhất chính là Hàng Châu Phù Ngọc Sơn bí cảnh khai phát cùng quản lý, Hạ An tổng bộ đội tại cái bí cảnh này cao độ coi trọng, cho nên sẽ tăng cường đối với Hàng Thành Hạ Sao tiếp viện. Từ ta nhận được tình báo đến xem, Hoàng Quyền tổ chức cùng với Phong Đô thế lực sẽ tăng cường đối với tỉnh Giang Nam bố trí. Bây giờ lại thêm ra một cái Phù Ngọc Sơn bí cảnh, tỉnh Giang Nam Hạ Sao sức mạnh đã rõ ràng không cách nào duy trì cục diện. Nhạc Phi nói, ta chuẩn bị điều một nhóm có tư lịch anh linh sứ, tại tỉnh Giang Nam tổ kiến một chi đặc biệt linh hoạt tiểu đội, ngươi từ nhiệm thứ 144 tiểu đội trưởng, đổi nhiệm cái này một chi tiểu đội đội trưởng. Tỉnh Giang Nam muốn tổ kiến hoàn toàn mới anh linh sứ tiểu đội. Không phải người mới anh linh sứ tạo thành tiểu đội, mà là từ cả nước các nơi đều có tư lịch anh linh sứ. Đặc biệt đội cơ động tính chất, cùng Lý Bạch Địch nhân kiệt thứ 7 tiểu đội không sai biệt lắm. Chỉ có điều thứ 7 tiểu đội linh hoạt hưởng ứng phạm vi là toàn bộ Đông Nô đại khu, mà Hoa Mộc Lan sắp lãnh đạo đội cơ động chỉ phụ trách tỉnh Giang Nam. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá Hoa Mộc Lan cũng là nhớ tình cũ người. Nàng nhịn không được hỏi, cái kia Hàng Châu trấn thủ tiểu đội làm sao bây giờ? Nhạc Phi nghĩ nghĩ nói, tổng cục sẽ an bài một cái đại đội trưởng, 144 tiểu đội tiếp tục phụ trách giữ gìn Hàng Châu khu vực. Nghe được cái này, Hoa Mộc Lan an tâm. Mặc dù Hoa Mộc Lan bị rời 144 tiểu đội, nhưng vẫn là đặc biệt khoa tỉnh chỉ huy sứ, bao quát Hàng Châu trấn thủ tiểu đội ở bên trong, toàn bộ tỉnh Giang Nam tất cả thành nhỏ đội đều hướng nàng hồi báo việc làm. Mặc dù không còn trực thuộc Trương Khiên Phan Phượng, nhưng mà dù sao đều tại Hàng Châu, vẫn là có thể cùng hành động, giúp cho nhất định chiếu cố. Nhạc Phi nói, chuyến này chủ yếu công sự nói xong, kế tiếp để chúng ta nói một chút dư hiệu. Hoa Mộc Lan hỏi, tổng sứ muốn biết cái gì? Nhạc Phi nói, ta điều tra dư hiệu tất cả lý lịch, nay hạ phía trước hắn chỉ là một cái không có bất kỳ dị thường nào sinh viên đại học bình thường ngắn ngủi này một hai cái giữa tháng, biểu hiện của hắn cùng với tốc độ phát triển quá chói sáng, đây là rất không tầm thường, trước tiên nói một chút cái nhìn của ngươi. Hoa Mộc Lan không chút nghĩ ngợi nói, dư hiệu không cần có không tầm thường kỳ ngộ, bất quá ta cho rằng cái này cũng không trọng yếu. Bằng vào ta đối với hắn lấy được hiểu rõ, cùng với hắn khoảng thời gian này hành động đến xem, đây là một cái đáng giá tín nhiệm, đáng giá mặt trận thống nhất đối tượng. Mặc dù ta biết hắn ẩn giấu đi một số bí mật, mặc dù ta đối với mấy cái này bí mật cảm thấy rất hứng thú, nhưng ta cũng sẽ không đi qua độ tìm tòi nghiên cứu, bởi vì cái này cũng không trọng yếu. Nghe xong những lời này, Nhạc Phi gật đầu một cái. Hắn công nhận Hoa Mộc Lan lời nói. Bây giờ cái thời đại này tràn ngập quá nhiều sự không chắc chắn, có chút người có đại khí vận có thể dễ dàng thu được khí vận, nắm giữ viễn siêu những người khác tốc độ phát triển, bản thân cái này không có gì thật là kỳ quái. Dư hiệu ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong nhiều lần kỳ công, vì Hàng Châu làm ra chắc tuyệt cống hiến, càng mấy lần cứu được Hoa Mộc Lan, có thể nói như vậy. Nếu như trong khoảng thời gian này không có dư hiệu, Hàng Châu thế cục căn bản không có khả năng bảo trì hiện trạng, nói hắn là bảo vệ Hàng Châu đại công thần không đủ. Nhạc Phi đang lý giải dư hiệu tình huống sau đó nói, cách làm của ngươi là chính xác, mặc dù hắn cũng không tính gia nhập vào Hạ An cục nhưng mà cũng không bài xích cùng Hạ Sao hợp tác. Bây giờ hắn cùng sau lưng hắn Hạ Tu hội cũng là một cố vô cùng có tiềm lực thế lực, dạng này người nhất định phải thật tốt lôi kéo. Dư hiệu ra thuộc tình huống thế nào? Hoa Mộc Lan lập tức nói, thỉnh tổng sứ yên tâm, ta đã liên tục nhiều lần tăng cường đối với dư hiệu người nhà bảo hộ, thậm chí trực tiếp vận dụng địa phương anh linh sứ tiểu đội. Dư hiệu lấy được gia thuộc bảo an đãi ngộ kiêu ngạo đối với anh linh sứ cấp đội trưởng nhân vật, là một không phải người bên trong thể chế biên, đãi ngộ này tuyệt đối là siêu quý cách. Nhưng mà, lấy công lao của hắn, đây là nên được đãi ngộ. Nhạc Phi biết Hoa Mộc Lan cứ việc trẻ tuổi tư cách và sự từng trải chưa đủ, nhưng làm việc vô cùng chu đáo chặt chẽ cẩn thận để cho người ta yên tâm cũng không có nhúng tay, chỉ là chuẩn bị an bài cơ hội để cho dư hiệu tới Yên Kinh tự mình gặp một lần. Hạ An tổng chỉ huy sứ là phi thường bận rộn. Nhạc Phi đem việc làm cùng bố trí hướng Hoa Mộc Lan tự mình nói rõ ràng chi thủ, hắn lập tức mang theo Hoắc Khứ Bệnh bọn người rời đi Ma Đều, không có dừng lại. Hoa Mộc Lan cũng không gấp chạy về Hàng Châu. Nàng trước tiên ở Ma Đều tổng bộ tìm một gian tu luyện thất, trước tiên đem tới tay Lý Quảng kết tinh hấp thu luyện hóa. Thành công. Khi Hoa Mộc Lan từ tu luyện thất đi ra, khí tức đã thu được cực lớn tăng cường. Viên này cực kỳ chân quý anh linh kết tinh, để cho thực lực từ tam giai sơ kỳ trực tiếp đột phá đến tam giai trung kỳ. Không chỉ có như thế, Hoa Mộc Lan bỗng nhiên bộc phát anh linh chi lực, so với quá khứ hùng hồn gấp mấy lần anh linh chi lực, không ngừng từ trong thân thể phun mạnh ra tới, theo cánh tay ngưng kết đến trên hai tay. Anh linh chi lực ngưng kết thành một tấm tạo hình bá khí chiến cung. Hoa Mộc Lan lấy tay ra bên trong trường cung, kèm theo to rõ phượng mình thanh âm, bắn ra một cái thiêu đốt hỏa phượng. Cái này chỉ hỏa phượng tốc độ so đạn còn nhanh mấy lần. Trong nháy mắt vờn quanh chung quanh xoay tròn mấy chục vòng. Chương 249, tìm phiên toái 2, chương 249, tìm phiên toái 2, cơ hồ nổi lên một hồi hỏa long quyển. Hoa Mộc Lan ý niệm điều khiển phía dưới, hỏa phượng hoàng sông thẳng bầu trời, chợt trong nháy mắt phân liệt ra tới, hóa thành mấy chục trên trăm con hỏa điểu. Đi. Mấy chục con trên trăm con hỏa diễm điểu hóa thành mấy chục trên trăm đạo hỏa lưu tinh, mỗi một cái mệnh trung mặt đất đều có thể tan ra một cái bán kính mấy thước hô to. Một vòng này dày đặc thế công, trực tiếp cải biến sân luyện tập địa hình. Thế công hung mãnh, uy lực kinh người. Đây chính là Hoa Mộc Lan năng lực mới. Lý Quảng Anh linh kết tinh đại đại cường hóa Hoa Mộc Lan anh linh phẩm chất, bởi vậy ngoại trừ thư hùng hai cánh, âm dương song sinh bên ngoài, thuận lợi đã thức tỉnh cái thứ ba anh linh kỹ năng. Hoa Mộc Lan đem năng lực mới mệnh danh là Long Phượng Thần Cung. Mặc dù năng lực này là chịu ảnh hưởng của Lý Quảng Anh linh chi lực sinh ra, nhưng mà xem như trên thân Hoa Mộc Lan thức tỉnh anh linh năng lực, tự nhiên cũng sẽ nhận Hoa Mộc Lan anh linh cường hóa, thể hiện ra một cái người phong cách. Năng lực này không chỉ có cực xa tầm bắn, siêu cao tỷ lệ chính xác, đồng thời cũng có Long Cung và Phượng Cung hai loại hình thái có thể hoán đổi. Cái trước tầm bắn xa, uy lực cực lớn. Cái sau càng linh hoạt, phạm vi công kích lớn. Hoa Mộc Lan anh linh phân thân đồng dạng có thể hoàn mỹ phục chế năng lực này, này liền mang ý nghĩa nàng có càng nhiều chiến lược tổ hợp có thể sử dụng. Lấy thực lực bây giờ, lại đối đầu Hoắc Khứ Bệnh lời nói, mặc dù đồng cấp dưới tình huống vẫn như cũ khó mà đối kháng, nhưng nếu như là lấy vừa rồi tam giai sơ kỳ đánh nhị giai viên mãn tình huống, Hoa Mộc Lan đã có 4 tới 5 thành xung quanh chắc chắn. Hàng Châu, Hạ Tu hội tổng bộ, Dư Hiểu đang tại tu luyện công pháp, cùng hắn đối luyện người chính là Bá Đao Tống Côn. Xem nào, Tống Côn đâm đầu vào trừ ra dài mấy chục thước, giống như thực chất cự hình ba mang, đúng là hắn chiêu bài bí thuật bá trảm. Mặc dù quá khứ không bao lâu, nhưng Dư Hiểu đã không phải là hồn qua á hiểu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, né tránh công kích dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể tại Tống Khôn không kịp thu chiêu lúc trong nháy mắt phản chế. Nhưng mà, trên thân Dư Hiểu thiên cương chính khí quân quanh, lợi dụng tinh hồng chi thủ phòng ngự, cùng với lực lượng siêu cường, vung lên tay trái trực tiếp ngăn cự đao. Làm, Dư Hiểu tại trong đao khí ngang dọc không lúc nhích tí nào. Tống Khôn cảm giác chính mình chém không phải huyết nhục chi khu, mà là một tòa bách luyện huyền thiết chế tạo đại sơn, còn không đợi hắn một lần nữa giữ chặt đao, cũng cảm giác được sắc bén kiếm khí đánh tới. Đây là Tống Khôn con ngươi hơi hơi co rút, mấy đạo hàn mang đã cận thân, rõ ràng là nhiều thanh phi kiếm. Hắn đội vàng bước ra lui lại. Dư Hiểu ngón tay nhẹ nhàng chỉ huy, hơn 10 thanh phi kiếm tại khống chế phía dưới, cấp tốc đổi tới lui lại bên trong Tống Khôn, từ mỗi phương hướng càng không ngừng phát khởi công kích. Khi đương đương đương đương, Tống Khôn bằng vào tinh xảo đao pháp cùng kinh nghiệm thực chiến, không ngừng chống cự lại từ bốn phương tám hướng đánh tới phi kiếm, mặc dù có thể đỡ lại, nhưng hoàn toàn chịu đến áp chế, trong lúc nhất thời không cách nào phát động công kích. Đây chính là Phi Thiên Ngự kiếm quyết. Dư Hiểu Phi Thiên Ngự kiếm quyết tạo nghệ cũng không sâu, bất quá hắn bây giờ thuộc tính phi thường cường đại, kiếm đạo tạo nghệ càng là cao thâm mặt chắc. Cho dù là mới vừa học được không lâu Phi Thiên Ngự kiếm quyết, cũng có thể ở trong tay của hắn phát huy ra uy lực cường đại. Cũng chính là Tống Khôn còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đổi thành thông thường nhị giai viên mãn tu sĩ, ở trước mặt đối với liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận công kích, rất nhanh sẽ bị phi kiếm loạn kiếm cắt thành vô số mảnh vụn. Ngắn ngủi vài phút bên trong, Dư Hiểu liền đối với Tống Khôn ra mấy trăm hơn ngàn kiếm. Quá trình này Phi Thiên Ngự kiếm quyết tu luyện giá trị đang không ngừng tăng trưởng, mà đây cũng chính là Dư Hiểu mục đích. Mà Tống Khôn tại đối mặt cao như thế tần số điên cuồng thế công phía dưới, cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực, đối kháng Dư Hiểu công kích quá trình bên trong, đối với đao pháp để thằng có không nhỏ trợ giúp. Ngay tại đối luyện say sưa lúc, Phó hội trưởng, Dư Hiểu đại lão, không xong xảy ra chuyện. Tống Khôn là Hạ Tu hội Hàng Châu phân hội phó hội trưởng, mà Dư Hiểu là Trần Linh Uyển cái này tổng hội trưởng trợ lý. Bây giờ Trần Linh Uyển không tại, hai người là ở đây địa vị cao nhất. Phi kiếm đồng loạt hóa thành kiếm khí biến mất ở trong không khí. Xảy ra chuyện gì? Tống Khôn có chút bất mãn, chúng ta có quan hệ trực tiếp đánh tới thời điểm then chốt. Cái này hiệp hội thành viên mau nói, có một đám gia hỏa tới cửa tìm phiền toái, hai vị quản sự để cho ta nhanh tới đây tìm hai vị. Dư Hiểu sửng sốt một chút, mấy vị quản sự đều ngăn không được, hơn nữa trực tiếp muốn tìm hai người bọn họ. Điều này nói rõ tới cửa đến tìm phiền phức người không đơn giản. Tống Khôn lộ ra vẻ tức giận, ở đâu ra cẩu vật, thế mà không có mắt như vậy, chúng ta đi xem một chút đi. Cũng tốt. Dư Hiểu cùng Tống Khôn đi tới tổng bộ hiệp hội cửa chính. Kẻ náo sự cầm đầu là một cái chừng 60 tuổi, mặc trên người trang phục nhà đường, tóc xám trắng lão giả. Người này dáng người khôi ngô, mặc dù nhìn xem tóc hoa râm, nhưng mà làn da cũng không có bao nhiêu nếp nhăn, hai mắt bắn ra khiếp người tình quang, toàn thân phát ra thịnh vượng huyết khí. Là cao thủ. Dư Hiểu liếc mắt nhìn tin tức. Hình gia đại trưởng lão, hình bách xuyên đẳng cấp 20. Giới thiệu văn tắt, tỉnh Giang Nam xếp hạng thứ 3 Hình gia đại trưởng lão, là trong gia tộc thực lực gần với tộc trưởng cao thủ. Khi thấy lão giả này tin tức, Dư Hiểu ngây ra một lúc, rõ ràng cảm thấy ngoài ý muốn. Hình gia, đây là tỉnh Giang Nam nổi tiếng tu sĩ gia tộc. Mặc dù sắp xếp không tiến cả nước thập đại thế gia danh sách, nhưng mà luận thực lực, thế lực tại tỉnh Giang Nam có thể đi vào trước 3, cũng là một cái để cho người ta không thể xem thường thế lực. Thì ra là thế. Dư Hiểu đại khái đoán được người Hình gia tìm tới cửa nguyên nhân. Hình Bách Xuyên lạnh lùng nói, ta lại cho các ngươi một cơ hội, để cho Trần Linh Uyển lập tức đi ra gặp ta, nếu không thì chớ có trách ta không giảng đạo nghĩa, không cho các ngươi mặt mũi. Ha ha ha ha, ta lúc đó ai, nguyên lai là ngươi lão già này. Tống Khôn cười lớn đi tới, hội trưởng chúng ta không ở nhà, ngươi có việc trực tiếp nói với ta à? Bá đạo Tống Khôn. Hình Bách Xuyên sầm mặt lại, mà bên cạnh hắn mang theo mấy cái người Hình ra thì sắc mặt đại biến. Tống Khôn không dựa vào một tay bá đao quyết danh chấn tu sĩ giới, bản thân càng là có Hàng Châu Đao Vương tên hiệu, tại toàn bộ tỉnh Giang Nam đều có rất lớn danh khí. Xem như Hình gia đại trưởng lão, Hình Bách Xuyên không có khả năng chưa nghe nói qua Tống Khôn. Trên thực tế hai người cũng không phải lần thứ nhất giao thiệp. Hình Bách Xuyên khinh thường nói, thử, nghĩ không ra, đại danh đỉnh đỉnh bá đao Tống Khôn, luôn lạc tới cùng tiểu bối chơi lên nhà tròi. Tống Khôn cười lạnh nói, ngươi nói Hạ Tu Hội là nhà tròi, thật không biết nên nói ngươi là vô tri vẫn là ngu xuẩn. Hạ Tu Hội có một cái Dư Hiểu như vậy đủ rồi, càng là lôi kéo được Hạ Hầu Kiếm, Tổ Tuệ Thiền Sư ở bên trong cường giả. Bây giờ Hạ Tu Hội nội tình cùng với thực lực đã sẽ không kém đại đa số thế gia hoặc tông môn, mà tiềm lực phát triển càng là những thứ này thế gia đại tộc, danh môn đại phái không dám nghĩ. Ta cũng không cùng ngươi cái này chỉ hết ngồi đáy giếng chấp nhận. Tống Khôn không nhịn được nói, thừa dịp lao tử ra tay phía trước cút nhanh lên. Ta Hình gia hôm nay tới này là vì lấy một cái công đạo. Hình Bách Xuyên trầm giọng nói, Trần Linh Uyển tại Ma Đều đấu giá hội trong lúc đó giết ta phó gia chủ Thiên Lôi Quyền Hình Thái, càng là tại sau đó đổ tội bôi nhọ, ta Hình gia tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Tống Khôn ngây ra một lúc. Hội trường giết Thiên Lôi Quyền Hình Thái, chuyện này hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Nếu như chuyện này là thật, đối phương tới cửa làm loạn cũng liền có thể giải thích, dù sao bị chết thế nhưng là một vị phó gia chủ, vẫn là Giang Nam tu sĩ giới cao thủ nổi danh. Ta liền đoán được các ngươi là vì chuyện này mà đến. Dư Hiểu lúc này đứng ra, hội trưởng chúng ta không tại Hàng Châu, mặc dù các ngươi tới cũng không phải thời điểm, nhưng mà chuyện này không cần thiết tìm hội trưởng giải quyết, tìm ta cũng giống như nhau. Hình Bách Xuyên, ngươi lại là người nào? Dựa vào cái gì đại biểu Trần Linh Uyển? Dư Hiểu nói, chỉ bằng là ta tự tay giết Hình Thái. Cầu hoa tươi.